Chương 351, hội vũ bắt đầu. Tạ Vân xếp bằng trên mặt đất hỏa động gió lòng đất trong tĩnh thất, tùy ý rừng rực địa mạch chân hỏa đem chính mình bao vây. Chân diễm thảo trong tích chứa hỏa nguyên khí, phẩm chất cực cao, thậm chí so với chi linh thạch thượng phẩm đều còn tinh khiết hơn không ít. Tuy rằng Tạ Vân chỉ nuốt một mảnh màu sắc tối cạn, ngưng tụ hỏa nguyên khí ít nhất phiến lá, như trước cảm giác cả người kinh lạc khiếu huyệt như cùng ở tại liệt diễm trong bị bỏng giống như vậy, trong miệng phun ra trọc khí đều trở nên nóng bỏng. Trong đan điền ba cái luồng khí xoáy cao tốc xoay tròn, mỗi một lần xoay tròn sẽ đem một tia chân diễm thảo dược lực luyện vào luồng khí xoáy bên trong. Theo không ngừng luyện hóa dược lực, luồng khí xoáy trở nên càng thâm thúy mênh mông, xích tụ màu sắc cũng biến thành càng ngày càng tinh khiết dâng lên. Vụ. Một tiếng trầm thấp vang trầm đột nhiên từ trong đan điền truyền đến, Tạ Vân ngồi xếp bằng thân thể tùy theo đột nhiên chấn động, trong địa mạch hỏa nguyên khí chỉ một thoáng giống như bị dẫn dắt giống như vậy, điên cuồng rót vào đến Tạ Vân huyệt khiếu quanh người bên trong. Theo hỏa nguyên tinh khí không ngừng tràn vào, ba cái luồng khí xoáy đột nhiên hợp làm một thể, cái kế tiếp trước mắt, Tạ Vân khí tức trên người đột nhiên tăng vọt, trong hai con ngươi tinh quang bắn mạnh, giống như hai đạo ánh đao, đem vô tận hỏa nguyên khí lôi kéo nát bấy. Tại đây một trong nháy mắt, Tạ Vân thành công lên cấp phá nguyên 5 tầng, mà hắn trong đan điền luồng khí xoáy, cũng từ nguyên buồn 3 cái, lặng yên đã biến thành 5 cái. Phá nguyên cảnh võ giả mỗi tăng lên một tầng cảnh giới, trong đan điền luồng khí xoáy sẽ tăng cường một cái. Thêm một cái đan điền luồng khí xoáy, không chỉ là chân khí tổng sản lượng muốn tăng lên một đoạn, chân khí vận chuyển tốc độ cùng lực bộc phát, đều có tăng lên trên diện rộng, đây chính là phá nguyên cảnh võ giả khó có thể vượt cấp chiến đấu nguyên nhân. Dù cho chỉ một tầng cảnh giới chênh lệch, chân thật sức chiến đấu, đều cách biệt rất xa. Một lần lên cấp phá nguyên 5 tầng, chân diễm thảo dược lực vẫn không có toàn bộ tiêu hao hết, Tạ Vân nhưng cũng không có lại lựa chọn kế tục xung kích phá nguyên 6 tầng, mà là dẫn dắt tinh khiết dược lực, rèn luyện thân thể cùng kinh lạc, củng cố cảnh giới cùng căn cơ. Phá nguyên 5 tầng đến phá nguyên 6 tầng, là một cái cửa nhỏ hạm, cần tích trữ càng thâm hậu hơn một ít. Nếu là lên cấp quá mức cấp tốc, tất nhiên sẽ tạo thành chân khí phù phiếm, căn cơ bất ổn, ảnh hưởng tương lai con đường tu hành, Tạ Vân đương nhiên sẽ không làm loại này dục tốc bất đạt ngu xuẩn lựa chọn. Nhưng vào lúc này, thân phận của Tạ Vân Ngọc Bài đột nhiên khẽ chấn động, một thanh âm chậm rãi vang lên, tốc đến Đằng Vân Đài tập hợp, chi mạch hội vũ sắp bắt đầu. Chi mạch hội vũ cuối cùng cũng bắt đầu, nếu như có thể ở chi mạch hội vũ có tốt biểu hiện, vô cùng có khả năng lấy được thần luyện cảnh đại năng ưu ái. Hơn nữa dựa theo thông lệ tới nói, chi mạch hội vũ khen thưởng cực kỳ phong phú, chỉ là không biết lần này hội là cái gì. Tạ Vân hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, chậm rãi lui ra trạng thái tu luyện, cũng không có làm quá nhiều dừng lại, xông tới cái nước lạnh tắm, đổi một thân thanh sam, lập tức cấp tốc chạy tới Đằng Vân Đài, cái khác thư hữu đang xem. Sau một canh giờ, khi Tạ Vân xuất hiện ở Đằng Vân Đài thời điểm, đã có 14, 15 nhân đã tới. Vân ca ca, bên này, Tạ Vân vừa vặn bước trên Đằng Vân Đài, đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc, dương mắt nhìn lên, Đường Lâm Nhi đang đứng ở Đằng Vân Đài bên dưới, hướng về chính mình vẫy tay, mặt mỉm cười. Tạ Vân sững sờ, đột nhiên phát hiện Đường Lâm Nhi khí tức hơn xa tại trước đây không lâu phân biệt thời gian, khí tức cả người, cũng không lại như lúc trước như vậy nhu dịu dàng, mà là tràn đầy một luồng bén nhọn khí tức, giống như sắc bén bảo kiếm, nhưng lại mang từng tia huyền ảo cùng hùng vĩ, cùng tầm thường kiếm tu không giống. Lâm Nhi, ngươi lên cấp phá nguyên ngũ trọng. Hơn nữa hơi thở của ngươi, tựa hồ cũng có chút không giống. Tạ Vân hơi líu lưỡi, trước đây không lâu Đường Lâm Nhi hay là phá nguyên một tầng, hiện tại hiển hách đúng đã đạt đến phá nguyên 5 tầng, loại này lên cấp tốc độ, đơn giản là kinh thế hai tụ, mặc dù lấy Đường Lâm Nhi thủy mộc hai thuộc tính tam phẩm tư chất, muốn làm đến bước này, chỉ sợ cũng cần nhất định kỳ ngộ. Đường Lâm Nhi hơi ưỡn ngực bồ, khoe miệng nổi lên nụ cười đắc ý, nói ra, thế nào? Ta liền biết Vân ca ca hội trong khoảng thời gian này cấp tốc lên cấp, bất quá tiểu cửu hay là đuổi theo lạc. Hi hi, thúc tổ cho ta một ít đan dược, ta dùng chúng nó tắm thuốc, lên cấp cũng nhanh chút. Còn hơi thở biến hóa, chờ một lúc Vân ca ca liền biết lạc. Coi như là có nhiều hơn nữa đan dược, có thể cấp tốc như thế, hơn nữa không có di chứng về sau lên cấp, chỉ sợ cũng cần gắng sức tu luyện đi. Tạ Vân trong lòng thầm than, hắn lên cấp tốc độ, ở rất nhiều người xem ra tiểu như cùng là mọc lên như nấm giống như, liên tiếp lên cao, thậm chí rất nhiều người hoài nghi lúc đó tư chất khảo nghiệm kết quả, nhưng chỉ có Tạ Vân mình mới biết, cấp tốc như thế lên cấp sau lưng, cần thiết trả giá cao. Đường Lâm Nhi có thể làm đến bước này, tuyệt đối không là thuần túy dùng đan dược tiểu có thể làm được. Đúng rồi, Lâm Nhi, ngươi tới đây Đằng Vân Đài, chẳng lẽ nói cũng là chuẩn bị tham gia chi mạch hội vũ? Đường Lâm Nhi cười nói, đúng vậy, nói đến, ngươi lần trước kiếm lời nhiều như vậy linh thạch, còn có ta một phần công lao đây. Nguyên bản chi mạch hội vũ tiêu chuẩn chỉ trị giá 20 viên linh thạch thượng phẩm, ta bỏ ra 35 viên linh thạch theo một cái phá nguyên 6 tầng sư huynh trong tay mua một cái tiêu chuẩn, mới đem giá cả xào dâng lên. Lời còn chưa dứt, Đường Lâm Nhi đột nhiên cảm nhận được vài đạo ánh mắt lạnh như băng, đâm thẳng mà tới. Rất hiển nhiên, những người này đều là bởi vì Đường Lâm Nhi duyên cớ, nhiều tốn không ít linh thạch. Đáng chết, này Đường Lâm Nhi vốn phải là thiếu chủ vị hôn thê, bây giờ lại công nhiên cùng một người tuổi còn trẻ nam tử khanh khanh ta ta, thật là đáng chết. Ở Đằng Vân Đài một góc, một cái phá nguyên 8 tầng võ giả đáy mắt nổi lên một vệ sắc ý, xa xa nhìn chăm chú vào Đường Lâm Nhi cùng Tạ Vân. Ồ! Tạ Vân tựa hồ cảm nhận được một tia dị dạng, đột nhiên nhíu nhíu mày, hướng về góc nhìn tới, chính là rơi vào trong mắt chỉ là một ngồi khoanh chân, nhắm mắt điều tức phá nguyên 8 tầng, tuy rằng khí tức đạt tới phá nguyên 8 tầng đỉnh phong, nhưng tịnh không có gì tình huống khác thường. Chờ đến Tạ Vân thu hồi ánh mắt, phá nguyên 8 tầng võ giả mới tối thầm thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này thật là nhạy cảm linh giác. Thiếu chủ thua ở trong tay ngươi cũng không đoán, bất quá ngươi đã dám tham gia chi mạch hội vũ, tiểu chớ có trách ta thủ đoạn ác độc vô tình, dám đắc tội Kim Điêu hội, còn không có mấy người nhân có thể sống sót. Đang vân đài trên tổng cộng có 6 tên phá nguyên 8 tầng, 7 tên phá nguyên 7 tầng, 5 tên phá nguyên 6 tầng. Hơn nữa Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi hai cái phá nguyên 5 tầng, vừa vặn 20 người. Ngoại trừ Tạ Vân hai người ở góc nói liên miên nói nhỏ, những người khác cơ hồ đều đang nhắm mắt điều tức, tranh thủ đang diễn võ trước, đem trạng thái duy trì ở trạng thái tốt nhất. Đại khái một phút sau đó, một luồng vô cùng to lớn khí tức cầm ầm giáng lâm, thanh âm trong trẻo ở mỗi người bên tai vang lên, tất cả mọi người mau chóng tiến vào trận pháp truyền tống, tam đại chi mạch đã đi tới luyện tâm lộ. Cửa thứ nhất lập tức liền muốn bắt đầu. Lần này ngoại môn diễn võ chính là có chân chính đại năng đang chăm chú. Các ngươi nếu như có thể gây nên bọn họ ưu ái, một bước lên trời, ngay hôm nay. Lời còn chưa dứt, Đằng Vân Đài trước đoạn, đột nhiên xuất hiện một cái tinh xảo trận pháp, đại khái 3 trượng vuông ván, kích động nồng nặc không gian khí tức. Chương 352, Tam Quan. 3 trượng vuông pháp trong trận, kích động nồng nặc không gian khí tức, rất hiển nhiên là một cái trận pháp truyền thống. Tạ Vân dương mắt nhìn lên, đột nhiên phát hiện mang đội trưởng lão lại chính là Mục Thanh Phong, trong lòng hơi nhất định. Có Mục Thanh Phong trưởng lão mang đội, toàn bộ trong quá trình, cơ bản công bằng vẫn là có thể bảo đảm. Bái kiến Mục trưởng lão. Mọi người thấy Mục Thanh Phong giáng lâm, cùng nhau hành lễ, chậm nhanh chân đi hướng về trận pháp truyền thống. Trước hết tiến vào trận pháp chính là phá nguyên 8 tầng, sau đó nhưng là phá nguyên 7 tầng, 6 tầng lần lượt tiến vào. Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi đứng ở đội ngũ sau cùng, lặng lặng mà cùng đợi. Đột nhiên, Đường Lâm Nhi dường như đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, đem một chiếc thẻ ngọc đưa cho Tạ Vân, nói ra, đây là ngõa lịch hội làm chi mạch hội vũ tuyển thủ giới thiệu tóm tắt, 80 tên tuyển thủ đều có giản yếu giới thiệu, không lỗi thời vội vàng, rất nhiều tin tức nhìn là được rồi, chân chính lá bài tẩy tuyệt đối không thể ở phía trên có ghi chép. Đường Lâm Nhi đưa qua ngọc bài đồng thời, lại đưa qua một đạo màu xanh biếc túi linh thú, thêu một cây thanh trúc cùng hai xóa sạch lưu vân, phía trên linh khí mịt mờ, dĩ nhiên là một đạo do thượng phẩm không gian dung khí thay đổi chế độ xã hội túi linh thú, phẩm chất so với huyết luyện kim điêu con kia kim thuộc tính túi linh thú, cao hơn 3 phần. Xích linh cái tên này, trước mắt thú vương tâm ấn sau đó ngủ say thời gian dài như vậy, sợ rằng thu hoạch tuyệt đối không nhỏ. Tạ Vân đột nhiên nghĩ đến xích linh, không chỉ có bĩu môi. Chủ nhân, Bích Ngưng hiện tại rất lợi hại, tầm thường lục phẩm linh thú đều không phải là đối thủ của ta. Bích Ngưng thanh âm từ trong túi linh thú truyền đến, trước mắt thú vương hồn ấn sau đó, Bích Ngưng cùng Tạ Vân linh hồn liên kết, có thể tự do truyền âm. Tạ Vân sững sờ, chợt nghĩ đến Bích Ngưng trong cơ thể vượt quá một thành thiên thanh ngọc long huyết thống, cũng không có quá mức kinh ngạc, truyền âm nói, lần này chi mạch hội vũ nói không chắc còn thật sự có dùng đến ngươi thời điểm. Ngươi trước tiên thật tốt cùng đợi đi, tận lực không muốn toát ra chân long khí tức, phòng ngừa gặp nguy hiểm. Bích Ngư ngừ một tiếng, lập tức trở nên yên lặng. Những người khác cũng từ từ tiến nhập không gian trận pháp, chỉ còn lại có Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi hai người. Tạ Vân, trong thời gian ngắn ngủi có thể liên tục tăng lên hai tầng cảnh giới, hơn nữa chân khí không có nửa điểm phù phiếm, quả nhiên không sai. Lôi hồng khối này thẻ ngọc, ngươi có chỗ tốt gì không có? Mục Thanh Phong lượng một chút Tạ Vân, trong mắt nổi lên vẻ hài lòng. Tạ Vân không người thi lễ một cái, tay phải khẽ dương lên, một đạo màu tím lam lôi đỉnh đột nhiên ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, ác liệt bá đạo đao ý ngưng tụ không tan, chính là tân kinh lôi trảm. Trung phẩm huyền linh võ kỹ, không sai, quả nhiên không sai, nếu để cho lôi hồng ông lão kia biết rồi, sợ rằng con ngươi đều có thể trường ra ngoài. Lần này chi mạch hội vũ, vừa muốn cẩn thận một chút, lại muốn tiến bộ dũng mãnh. Mục Thanh Phong lông mày dương lên, hắn cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn một tia chớp bóng mờ, sẽ có thể giúp Tạ Vân trực tiếp đem võ kỹ tăng lên một cái cấp bậc. Bực này ngộ tính cùng thiên phú, chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Nếu để cho Mục Thanh Phong biết, Tạ Vân tự sáng chế ra một thức thượng phẩm huyền linh võ kỹ, hạo nhiên nhất đao, sợ rằng lập tức liền muốn đem Tạ Vân thu làm đệ tử, chi mạch hội vũ cũng có thể tạm thời chậm một chút, đẹp mắt tiểu thuyết. Mục Thanh Phong lại miễn cưỡng hai người vài câu, mới để cho hai người tiến vào trận pháp truyền thống. Vẹn vẹn một cái hô hấp, khi hai người lần thứ hai đạp ở kiên cố mặt đất lúc, đã xuất hiện ở một cái sơn cô ưu tĩnh bên trong. Tam đại chi mạch võ giả cũng đã toàn bộ đến, phân biệt tan mặc màu vàng, màu đỏ thâm cùng pháp bào màu tím, khí tức trên người, cũng rõ ràng chia làm hỏa nguyên, mị kim, lôi nguyên tam hệ. So sánh lẫn nhau mà nói, Quy Nguyên Tông bản tông võ giả, tuy rằng cảnh giới tịnh không yếu, nhưng thoạt nhìn, nhưng không phải chỉnh tề như một. Tạ Vân ánh mắt đảo qua, hồi tưởng vừa vặn trong ngọc giản ghi chép, rất nhanh liền thấy mấy cái đoạt giải quán quân đại hấp dẫn. Huyền Dương chi mạch Liệt Dương, Huyền Lôi chi mạch Quỳnh Lan, cùng với Huyền Kim chi mạch Sở Kiếm, Gừng Hàn Sơn, Dương Lăng ba người, Tạ Vân lực lượng linh hồn hơi một lượng, lập tức cảm nhận được một luồng mạnh mẽ khổng lồ khí tức, như lửa, như sấm, như kiếm, lộ hết ra sự sắc bén, thế không thể đỡ. Tam đại chi mạch quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp, không chỉ có là ba người này, coi như là cái khác mấy cái phá nguyên 8 tầng, sức chiến đấu chỉ sợ cũng có thể so với tầm thường phá nguyên 10 tầng. Tạ Vân trong lòng nổi lên một vẻ nghiêm nghị, muốn ở chi mạch hội vũ trên một lần đoạt giải nhất, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mục trưởng lão, không nghĩ tới bản tông dĩ nhiên là người tự mình dẫn đội, chúng ta chính là chờ đợi một lúc lâu rồi. Bốn bóng người đồng thời hiện lên ở giữa không trung, ngoại trừ Mục Thanh Phong ở ngoài, cái khác tam đại chi mạch mang đội trưởng lão đồng dạng là thần luyện cảnh đại năng, chỉ là xem khí tức, so với Mục Thanh Phong muốn thoáng yếu đi một đường. Mục Thanh Phong chắp tay, cười nói, Dương Thiên Sơn, Nô Thiên Hảo, Đường Phách, ba vị trưởng lão, đã lâu không gặp. Dương Thiên Sơn một thân màu đỏ thâm pháp bào, râu tóc đều xích, giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, Nô Thiên Hảo nhưng là pháp bào màu vàng óng, giống như một chuôi đâm thẳng vòm trời lợi kiếm, ngạo nghễ mà đứng. Huyền Lôi chi mạch trưởng lão Đường Phách một thân áo bào tím, tuy rằng mặt mỉm cười, lại làm cho nhân cảm thấy một loại không giận tự uy bá đạo. Bốn người tùy ý trò chuyện với nhau, bên trong thung lũng 80 tên tham gia ngoại môn diễn võ đệ tử, nhưng là một điểm âm thanh không dám phát sinh, từng cái nhắm mắt ngồi xếp bằng, yên tĩnh điều tức. Chỉ chốc lát sau, một thanh phong thanh âm lại vang lên, tựa hồ mang theo một tia một nguyên khí. Chỉ một thoáng sở hữu võ giả đều cảm giác thần hồn một trận thanh minh. Chi mạch hội vũ tổng cộng chia làm là hai bộ phận, bộ phận thứ nhất là tiềm long tam quan, bộ phận thứ hai nhưng là võ đài quyết chiến. Tiềm long tam quan chọn lựa ra trước 40 nhân, tiến vào võ đài quyết chiến bên trong. Cửa thứ nhất là luyện tâm lộ, trong vòng 4 canh giờ, nhất định phải đi hết luyện tâm lộ. Cửa ải thứ hai là hoang dã chiến đấu, đánh giết 3 con lục phẩm linh thú, hoặc là theo hai cái trong tay đối thủ đoạt được thân phận ngọc bài. Cửa thứ ba nhưng là chiến đấu con rối, chỉ cần có thể theo chiến đấu khôi lỗi ngăn bên dưới, thuận lợi thoát thân, coi như là hoàn thành tam quan. Tiềm long tam quan người thứ nhất thu được 22 phần, người thứ hai 20 phần, người thứ ba 18 phần, cứ thế mà suy ra. Võ đài quyết chiến trước hai vòng là cuộc thi vòng loại, tuyển ra 10 người đứng đầu sau, thì lại bắt đầu thi đấu vòng tròn, mỗi thắng lợi một hồi, có thể lấy được 3 phần, song phương đồng thời mất đi năng lực chiến đấu, cắt phải 1 phần. Hai bộ phận tổng điểm xếp hạng người cao nhất, liền có thể thu được chi mạch hội vũ quán quân. Chi mạch hội vũ 3 người đứng đầu, đem lấy được các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi phong phú khen thưởng, vì lẽ đó, toàn lực ứng phó đi. Mục Thanh Phong tiếng nói vừa dứt, tứ đại trưởng lão đồng thời vận chuyển chân khí, tụ kim thanh tử bốn đạo quần quận hùng hồn khí lưu, đột nhiên đánh vào thung lũng phần cuối bên trong, tiếng nổ lớn trong, một tầng nguyên bản mắt thường không thể nhận ra màng mỏng đột nhiên xuất hiện, cái kế tiếp trước mắt, lập tức cầm ẩm phá nát. Xì, xì, xì. Không khí đột nhiên xuất hiện từng vệt nhìn bằng mắt thường thấy gợn sóng, sở hữu chờ đợi dự thi võ giả đều cảm thấy hô hấp hơi ngưng trệ, tựa hồ bị một loại nào đó áp chế tựa như. Luyện tâm lộ đã mở ra, 300 dặm luyện tâm lộ, trong vòng 4 canh giờ nhất định phải hoàn thành. Một thanh phong thanh âm lại vang lên, tuy rằng vẫn là nhẹ như mây gió, nhưng dường như ngọn lửa hừng hực phanh du giống như, đem mỗi người dự thi trong lồng ngực nhiệt huyết nhen lửa. Chi mạch hội vũ, tranh đoạt không chỉ có là khen thưởng, càng là vinh quang. Chương 353, luyện tâm con đường. Tề Thiên Phong, một mặt to lớn tấm gương trên, rõ rõ ràng ràng chiếu ra chi mạch hội vũ đích tình cảnh. Phía trước gương, chính là ba mắt, thanh mi năm người, trước mặt là hòa hợp linh khí nước trẻ xanh, âm phong tông di tích việc tựa hồ đã thương thảo xong xuôi, năm người nhất thời tẻ nhạt, đơn giản nhìn một chút chi mạch hội vũ đích tình cảnh. Kim Bảo trưởng lão nhìn luyện tâm lộ, nói ra, Minh Vương, ngươi đem luyện tâm lộ áp lực giả thiết ở huyền hải một tầng, chuyển hóa thành thân thể áp lực, chỉ sợ sẽ làm cho những tiểu tử này chỉ có thể thôi thúc khoảng 3 phần 10 chân khí, 4 canh giờ tuy rằng sẽ không đào thải quá nhiều người, nhưng đầy đủ kéo ra chênh lệch. Huyền Dương chi mạch Xích Bảo trưởng lão nói ra, luyện tâm lộ đối với võ giả ngưng luyện ý chí võ đạo, rèn luyện tinh thần lực tồn tại rất tốt hiệu quả, nhưng đối với những thiên tài này đệ tử, như chỉ là giả thiết ở phá nguyên 10 tầng, căn bản không có hiệu quả. Minh Vương làm như thế, xem ra là đối với này một nhóm tiểu tử mang nhiều kỳ vọng a. Ba mắt cười nói, mang nhiều kỳ vọng không thể nói là, nhưng Quy Nguyên Tông gần nhất mấy giới Quy Nguyên đều là kính bồi ghế hạng bét, Lao Phu đã làm tông chủ, tự nhiên phải có thay đổi. Nếu là lại như thế trầm luân xuống, đứng ngạo nghệ Quy Nguyên tinh vạn năm đệ nhất đại tông, nhưng là thật muốn bị thời đại đào thái. Minh Vương lo xa rồi, miễn là Quy Nguyên Châu còn đang trong tay chúng ta, này Quy Nguyên tinh đệ nhất đại tông thân phận, tiểu vững như núi Thái. Áo bào tím trưởng lão cười ha ha, tiếng như sấm nổ. Ba mắt nhưng là thở dài, nói ra, ta chính là lo lắng việc này, ta Quy Nguyên Tông tuy rằng gốc gác vẫn còn, nhưng đã không có uy thế bốn tông thực lực, nếu là bốn tông liên thủ, cường đoạt Quy Nguyên Châu, chúng ta muốn mạnh mẽ chống đỡ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dừng lại một chút. Ba mắt nhấp khẩu linh trà, mới cười nói, Quy Nguyên Châu đã ở ta tông vạn. Nhiều năm, muốn cường đoạt, cũng không phải chuyện dễ dàng, trước tiên không để ý tới. Nay một nhóm tiểu tử tuy rằng 5 năm sau không có gì hy vọng, nhưng lần tiếp theo, 25 năm sau, nhưng chính là thời điểm tốt. Cũng tốt, chúng ta cũng nhìn đám này tiểu tử có thể lớn bao nhiêu tiềm lực. Nếu thật là có thể đào tạo chi phẩm, ngược lại không ngại sớm chỉ điểm 1, 2. Mấy người nghe vậy, tương tự đưa mắt đặt ở to lớn mặt kính bên trên, lẳng lặng quan sát chi mạch hội vũ. Bên trong thung lũng, Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi theo lối vào nhận lấy một viên ngọc bài, phía trên có khắc tên của chính mình, cùng một cái giản dị truyền âm trận pháp. Nếu là luyện tâm con đường khiêu chiến thất bại, hoặc là ở cửa ải thứ hai hoang dã cầu sinh gặp phải khó có thể giải quyết nguy hiểm, liền có thể thông qua truyền âm trận pháp báo cho bốn vị dẫn đội thần luyện cảnh đại năng, sẽ trước tiên lấy được cứu trợ. Ký. Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi bởi vì cảnh giới thấp nhất, vì lẽ đó là cuối cùng tiến vào sơn cốc hai người, phủ vừa bước vào, Đường Lâm Nhi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trắng nón mềm mại gương mặt, chỉ một thoáng nổi lên một vệt kiểu tiếu tụ nhuận, bước chân hơi dừng lại một chút, tay phải không kiểm hãm được bắt được Tạ Vân tay trưởng. Tạ Vân cảm nhận được một đạo nhắn nhủi hoạt nộn nhu đề, chui vào bàn tay của chính mình bên trong, vẫn còn chưa kịp phản ứng, luyện tâm lộ khổng lồ áp lực đột ngột giáng lâm. Bắp thịt cả người căng thẳng, không tự chủ được cánh tay nhẹ thu, chỉ một thoáng đem Đường Lâm Nhi kéo vào trong ngực. Ước chừng 3 cái hô hấp, hai người mới thích ứng loại áp lực này, bắp thịt khôi phục thái độ bình thường. Đường Lâm Nhi vội vàng rút tay lại, khuôn mặt tụ phải giống như trái táo chín mùi, môi anh đào khẽ mở, nhưng chiếc ấy không nói ra lời. Tạ Vân ánh mắt xẹt qua Đường Lâm Nhi non tụ gương mặt của, nhìn thấy Đường Lâm Nhi đã như thế thẹn thùng, cũng không lại trêu đùa, nói ra: Tiểu cửu, này luyện tâm lộ áp lực tựa hồ là thông qua lực lượng linh hồn tái giá đến thân thể, người ta có thể đối lập ung dung sử dụng lực lượng linh hồn, này luyện tâm con đường tuyệt đối có thể chiếm được không ít tiện nghi. Kỳ thực hai người tuy rằng vẫn chưa chọc thủng giấy cửa sổ, nhưng trong lòng đều sáng tỏ lẫn nhau ở đối phương trong lòng vị trí, Đường Lâm Nhi thẹn thùng cũng chỉ là thiếu nữ tâm thái. Nghe Tạ Vân, hít sâu một hơi, Đường Lâm Nhi đích tỉnh tự rất nhanh lập tức khôi phục kiên tĩnh. Mục trưởng lão từng cho ta khảo nghiệm qua, linh hồn của ta sức mạnh lớn nhất loạt tương đương với phá nguyên 7 tầng, nếu là đem lực lượng linh hồn bao trùm ở thân mặt ngoài thân thể, có thể mức độ lớn chống lại luyện tâm lộ áp lực, nhận được áp chế hẳn là có thể hạ thấp 2/3. Đường Lâm Nhi nhẹ nhàng tính toán, chậm rãi thôi thúc lực lượng linh hồn, khiến cho hình thành một tầng thật mỏng linh hồn lỗ mỏng. Cái kế tiếp trước mắt, Đường Lâm Nhi chỉ cảm thấy cả người đều buông lỏng mấy phần, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên như thường. 300 dặm luyện tâm lộ, thực tế chính là một cái to lớn trận pháp. Trận pháp thả ra áp lực thật lớn, trực tiếp tác dụng tại võ giả linh hồn bên trên, là võ giả lực lượng linh hồn vận chuyển, đều sẽ trở nên vương hữu, muốn đi xong luyện tâm lộ. Phải dùng cường đại ý chí võ đạo, mới có thể khắc phục linh hồn mất cảm giác cùng người bài. Một khi thành công đi hết luyện tâm lộ, võ giả lực lượng linh hồn cùng ý chí võ đạo, đều tương đương với đã trải qua một lần tôi luyện, đối với tương lai con đường tu hành, tồn tại cực kỳ rõ ràng chỗ tốt. Ta cũng thử xem. Tạ Vân hai tay kết ấn, chỉ một thoáng lực lượng linh hồn như trường giang đại hà giống như, theo mi tâm quần quận không ngừng tuân ra. Ở Tạ Vân bên ngoài thân dĩ nhiên tạo thành từng cái thật nhỏ vòng xoáy, khuấy lên phong vân. Thật mạnh lực lượng linh hồn, nguồn sức mạnh này, đã vượt qua phá nguyên cảnh đỉnh phong, cự ly nguyên hải cảnh chỉ kém nửa bước, nếu là thôi thúc công kích linh hồn, sợ rằng nguyên hải một tầng võ giả, đều khó mà chống lại. Đường Lâm Nhi hơi kinh hãi, không nghĩ tới, Tạ Vân lực lượng linh hồn dĩ nhiên cường đại đến trình độ này. Đột nhiên, Tạ Vân chân mày hơi nhíu lại, chậm rãi nói: Lâm Nhi, giúp ta hộ pháp, ta cảm thấy linh hồn nhảy nhót, nếu là bỏ qua cơ hội này, muốn lần thứ hai lên cấp, còn không biết phải đến năm nào tháng nào. Như là vượt qua 3 canh giờ, bất kể có hay không thành công, đều chủ động tỉnh lại ta. Lời còn chưa dứt, Tạ Vân lập tức ngồi khoanh chân, thân thể chu vi tinh thần lực khuấy động lên vòng xoáy, cấp tốc thu nạp, cả người đột nhiên trầm tĩnh lại, giống như lão tăng nhập định giống như, quảng hưu mà lặng im. Tạ Vân ở phá nguyên 3 tầng lúc, lực lượng linh hồn tiểu có thể so với phá nguyên 10 tầng, lên cấp phá nguyên 5 tầng sau đó, lực lượng linh hồn nước lên thì thuyền lên, tăng thêm một bước, chính là nhưng không có thuận lợi đột phá bình cảnh, lên cấp nguyên hải cảnh. Hiện tại ở khổng lồ dưới áp lực, Tạ Vân đột nhiên cảm thụ một tia đến từ linh hồn nhảy nhót, chỉ cần có thể khắc phục này cô áp lực, Tạ Vân lực lượng linh hồn là có thể thành công đột phá cảnh giới. Loại này kỳ ngộ, cũng không dễ dàng tìm kiếm. Là lấy Tạ Vân căn bản không chần chờ chút nào. Làm lỡ thời gian, ở phía sau hoang dã cầu sinh cùng chiến đấu con rối hai quan, Tạ Vân có tuyệt đối tự tin, có thể đoạt về tới. Tên tiểu tử này làm sao vừa tiến vào luyện tâm lộ, tiểu không đi, chẳng lẽ nói hắn liền một dặm đều không kiên trì được. Một mực chú ý phía trước đệ tử thiên tài 4 vị trưởng lão, ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua phía sau, đột nhiên phát hiện ngồi khoanh chân Tạ Vân, Dương Thiên Sơn nhíu nhíu mày, khá là nghi hoặc. Đường Phách nói ra, có lẽ là thân thể không đủ mạnh, chân khí không rất tinh khiết, ở áp lực mạnh mẽ trước mặt, dù cho ý chí võ đạo lại kiên định, cũng không thể không hạn chế vượt qua cực hạn. Tên tiểu tử này có thể tham gia chi mạch hội vũ, chắc là võ kỹ trên có chỗ độc đáo, nhưng đáng tiếc luyện tâm con đường, nhưng một mực cùng võ kỹ không có chút quan hệ nào. Mục Thanh Phong đồng dạng khẽ cau mày, hắn tuy rằng tin tưởng Tạ Vân, nhưng thời gian có hạn, từng giây từng phút, cũng không có thể lãng phí. Chương 354, lực lượng linh hồn lên cấp. Đáng chết, này luyện tâm con đường uy thế làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Loại sức mạnh này căn bản không phải phá nguyên cảnh võ giả có thể thừa nhận. Sở Kiếm cắn răng, cả người xương cốt phát sinh tỉ mỉ tiếng ma sát, mỗi một bước đều giống như lưng đeo nghìn cân nặng. Ước chừng nửa canh giờ, Sở Kiếm Vương mới đi ra khỏi hơn 60 dặm, sắc mặt càng khó xem. Cân nhắc đến sức mạnh thân thể không ngừng tiêu hao, như thế xuống, Sở Kiếm tối đa chỉ có thể đúng hạn hoàn thành luyện tâm lộ mà thôi. Sở Kiếm, xem ra các ngươi huyền kim chi mạch kiến thức cơ bản, không thế nào vững chắc mà. Một cái âm thanh trong trẻo từ phía sau vang lên, Sở Kiếm quay đầu lại nhìn tới, nhưng là một cái mái tóc dài màu xanh lam, hai mắt phiếm tử cao gầy nữ tử, khắp toàn thân lượn lờ lóe lên điện quang, mỗi một bước bước ra, đều có một tiếng lanh lảnh vang lên, tựa hồ thừa sấm sét mà đi tựa như, chính đại bộ đuổi theo. Quỳnh Lan, chỉ bằng ngươi. Sở Kiếm sắc mặt lạnh lẽo, tay phải chập ngón tay như kiếm, đột nhiên đâm ra. Cái kế tiếp trước mắt, nguyên bản hẳn là óng ánh mà thật lớn ánh kiếm, vẹn vẹn đâm ra dài 4-5 thước, màu sắc cảm đạm thời khắc, càng là nửa điểm phong mang khí thế ác liệt cũng không có, uy lực liền tầm thường đại lực 10 tầng võ giả cũng không bằng. Quỳnh Lan đầu tiên là cả kinh, chợt ha ha cười duyên, đầu đầy tóc xanh đón gió mà múa, giống như vô số mảnh kiếm đâm về phía Sở Kiếm tay cổ tay. Hai đạo chân khí vừa chạm vào tức thu, hai người cơ bản cũng không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì. Quỳnh Lan cùng Sở Kiếm đều là phá nguyên 8 tầng tột cùng nhân vật thiên tài, sức mạnh thân thể cực kỳ mạnh mẽ, coi như đứng ở nơi đó tùy ý đại lực 10 tầng võ giả công kích, cũng không thể chịu đến nửa điểm thương tổn. Lúc này ở luyện tâm con đường dưới áp chế, hai người lực công kích gần như không, căn bản không có thể đối với đối phương tạo thành nửa điểm thương tổn. Luyện tâm lộ không phải là võ đài quyết thắng, xem ra ngươi kim mang kiếm khí, vẫn còn không bằng ta lôi đỉnh chi tâm cứng cỏi hung hăng. Quỳnh Lan hít sâu một hơi, trong mắt màu tím càng nổi lên từng tia sáng lên sắc mặt, bước chân nhanh hơn 3 phần, chậm rãi theo Sở Kiếm bên cạnh vượt qua đi. Sở Kiếm nhìn Quỳnh Lan dần dần bóng lưng biến mất, cầm nắm đấm, hít sâu một hơi, một luồng kiếm ý bén nhọn khuấy động ra, bước chân thoáng nhanh thêm mấy phần. Ở Sở Kiếm sau đó, Liệt Dương, Dương Lăng, Gừng Hàn Sơn cách nhau cũng không xa, đại khái chỉ 2-3 dặm chênh lệch. Còn những võ giả khác thì bị kéo ra tương đối chênh lệch rõ ràng, người thứ 6 là bản tông canh tu, tương tự là một gã phá nguyên 8 tầng võ giả, chỉ là hắn cách Gừng Hàn Sơn có tới 10 mấy dặm chênh lệch. Ở cương đại linh hồn dưới áp lực, cơ hồ mỗi người võ giả đều không thể thôi thúc chân khí, thậm chí sức mạnh thân thể đều bị áp chế ở khoảng 3/10, chỉ có thể dựa vào cứng cỏi ý chí võ đạo, khắc phục loại này đến từ linh hồn cùng thân thể chỗ sâu hề hoài cùng mất cảm giác, không ngừng tiến lên. Đây chính là luyện tâm con đường ý nghĩa, một khi thành công thông qua luyện tâm con đường, áp lực đột nhiên biến mất, võ giả đối với linh hồn, chân khí, thân thể trường khống, đều sẽ có được một cái rõ ràng nhảy vọt. Cái này tương tự với cột bao cát chạy bộ, tuy rằng nguy hoài, nhưng nếu như cởi xuống bao cát, võ giả sẽ cảm thấy một loại trước nay chưa có nhẹ nhàng, đẹp mắt tiểu thuyết. Thời gian chậm rãi trôi qua, luyện tâm lộ lối vào, Tạ Vân như trước ngồi khoanh chân. Hai tay kết ấn, Tạ Vân lực lượng linh hồn hoàn toàn tụ tập ở mi tâm, hình thành một đạo to bằng bàn tay hồn thứ ở luyện tâm lộ dưới áp lực lúc sáng lúc tối, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị đập vụn. Tạ Vân lực lượng linh hồn nhưng là cuồn cuộn không ngừng rót vào đến hồn thứ bên trong, ở khổng lồ dưới áp lực, Tạ Vân lực lượng linh hồn càng thanh tịnh sáng. Hơn nữa nguồn sức mạnh này vừa vặn là Huyên Hải một tầng, Tạ Vân không ngừng dùng hồn thứ chống lại luyện tâm lộ áp lực, đối với Huyên Hải cảnh linh hồn khí tức cũng dần dần rất quen dâng lên. Ở Tạ Vân bên cạnh, Đường Lâm Nhi hai tay kết ấn, cựu thanh trường kiếm đứng lơ lửng giữa không trung, quay quanh ở Tạ Vân chu vi. Tuy rằng nơi này không còn có người thứ ba, nhưng Đường Lâm Nhi như trước không dám có chút thả lỏng, linh hồn lên cấp so với tu vi võ đạo cảnh giới nguy hiểm càng cao hơn, tầm thường lên cấp thất bại, tối đa chỉ là thân thể, kinh lạc bị hao tổn, nhưng linh hồn lên cấp một khi bị quấy rầy, vô cùng có khả năng thương tới linh hồn. Trong lòng yên lặng kế tính toán thời gian, Đường Lâm Nhi trong mắt dần dần nổi lên một chút do dự. Còn kém chốc lát, tiểu ba cái nửa canh giờ, sợ rằng này luyện tâm lộ rất khó thuận lợi hoàn thành. Bất quá nếu như có thể thông qua luyện tâm lộ, lực lượng linh hồn lên cấp Huyên Hải một tầng, Vân ca ca ở phá nguyên cảnh lên cấp bình cảnh đều sẽ triệt để quét dọn. Bằng không lấy Vân ca ca vẹn vẹn ngũ phẩm tư chất, muốn xung kích phá nguyên 10 tầng, không phải là chuyện dễ dàng. Đường Lâm Nhi yên lặng tự nói, rất nhanh lập tức quyết định. Có lẽ chi mạch hội vũ đạt được một cái tốt thứ tự, đối với hai người đều có chỗ tốt không nhỏ, nhưng lớn hơn nữa chỗ tốt, cũng không hơn được nữa cảnh giới tăng lên. Về phần mình khả năng ở chi mạch hội vũ biểu hiện, Đường Lâm Nhi căn bản không có để ở trong lòng. Tiểu dưới Đường Lâm Nhi định quyết tâm trước mắt, Tạ Vân trên người đột nhiên bùng nổ ra một đạo hùng hồn mà bén nhọn khí tức, mi tâm lúc sáng lúc tối hồn thứ đột nhiên hiển lộ tài năng, giống như một vầng trăng cong soi sáng, chói lọi đêm trường. Bách hồn thứ, phá. Tạ Vân hai mắt nhắm chặt trong giây lát tinh quang bắn mạnh, hai tay kết ấn, lơ lửng ở mi tâm hồn thứ đột nhiên rung động, cái kế tiếp trước mắt, 100 nhánh dài 3 tấc, sáng rực lóe lên hồn thứ phóng lên trời. Chỉ một thoáng hư không gió nổi lên, vô số bé nhỏ mà hung hăng báo táp luồng khí xoáy lượn lờ ở Tạ Vân chu vi, nguyên bản luyện tâm lộ khổng lồ áp lực, dĩ nhiên trong nháy mắt biến mất rồi hơn nữa. Chiếm được U Quỷ Tông trung phẩm huyền linh linh hồn võ kỹ, thiên hồn thứ, rốt cục tiểu thành. Chúc mừng Vân ca ca. Chiêu thức ấy công kích linh hồn, sợ rằng đã ở phá nguyên cảnh bên trong vô địch rồi. Đường Lâm Nhi tố khẩu khẽ nhếch, tựa hồ cũng bởi vì Tạ Vân đòn đánh này cảm thấy khiếp sợ. Tạ Vân hai tay giương lên, tựa hồ tránh ra một loại nào đó gông xiềng, trong lòng nhẹ nhàng khoan khoái trong vắt, cười nói, thời gian đã không nhiều lắm, chỉ còn dư lại hơn nửa giờ, sợ rằng những phá nguyên đó tám tầng sư huynh môn, cũng đã thuận lợi thông qua luyện tâm lộ. Đường Lâm Nhi nghe Tạ Vân trong giọng nói như trước nhẹ nhàng, tình không có quá nhiều thất lạc cùng nôn nóng, nói ra, lực lượng linh hồn có thể lên cấp, hơn nữa ngươi kia môn linh hồn võ kỹ uy lực cũng rất cường đại. Đây đã là tốt nhất phần thưởng. Lần này chi mạch hội vũ, chúng ta đã rất thành công. Tạ Vân nhưng là lắc đầu cười nói, Mục trưởng lão đã nói với ta, muốn chân chính đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình, liền muốn toàn lực tranh thủ quán quân. Ta cũng không muốn ta tiểu cửu, bị người khác nhắc lên khăn van, tới, từ phía sau ôm đồm ở của ta eo. Đường Lâm Nhi nghe được Tạ Vân tịnh không có quá nhiều che giấu biểu đạt cảm tình, gò má nhỏ tụ, có thể nghe đến phía sau. Không nhịn được kinh ngạc nói, Vân ca ca, lẽ nào ngươi còn muốn thử nghiệm? Dù cho ngươi lực lượng linh hồn lên cấp, có thể chống lại luyện tâm lộ áp lực, tối đa cũng chỉ có thể bùng nổ ra năm thành chân khí, còn có nửa canh giờ, đã không thể đi hết luyện tâm lộ, còn không bằng mượn cơ hội củng cố một thoáng linh hồn cảnh giới. Tạ Vân nhưng là cười đắc ý, lặng yên đem tử Ngọc Châu thả vào trong miệng, hai tay kết ấn, một đôi dài khoảng một trượng ngắn cánh chim màu vàng. Đột nhiên từ phía sau lưng triển khai, cao quý mà khí tức mờ ảo chậm rãi tản mạn ra. Tiểu cửu, đây chính là ta theo lựa chọn thượng phẩm huyền linh võ kỹ, Kim Điêu Thiên Hành Công, đã tu luyện đến tiểu thành cảnh giới, tuyệt đối có thể thuận lợi đến. Chương 355, điên cuồng vượt qua. Không nghĩ tới ba cái nửa canh giờ đi qua, dĩ nhiên chỉ ba mươi mấy nhân hoàn thành luyện tâm lộ. Huyên hải một tầng áp lực, đối với những tiểu tử này thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Dương Thiên Sơn vuốt vuốt màu đỏ thâm trong râu, khẽ cau mày, huyền dương chi mạch 20 tên võ giả, đến bây giờ chỉ 8 người thành công hoàn thành cửa thứ nhất, ký dư hậu vọng liệt dương, chỉ là thứ tư hoàn thành, so với Quỳnh Lan cùng Sở Kiếm chênh lệch có tới gần nửa canh giờ. Đường Phách nhìn Quỳnh Lan rất sớm tiến vào cửa ải thứ hai, tâm tình muốn tốt hơn rất nhiều, cười nói, tuyệt đại đa số đệ tử tuy rằng còn chưa hoàn thành, nhưng trên thực tế chỉ kém 10, 20 dặm mà thôi. Toàn lực nỗ lực, có ít nhất 9 phần 10 có thể hoàn thành cửa thứ nhất. Chân chính quyết đấu, hay là cửa ải thứ 2 cùng cửa thứ 3, đặc biệt là cửa thứ 3, mới thật sự là kéo ra chênh lệch một cửa. Mục Thanh Phong đưa ánh mắt về phía lối vào, đột nhiên nói ra, tiểu tử này hóa ra là chọn Kim Điêu Thiên Hành Công, chẳng lẽ nói linh hồn của hắn sức mạnh đột phá, làm sao có khả năng có tốc độ nhanh như vậy? Không chỉ là Dương Thiên Sơn, ba người kia đồng dạng phát hiện tình cảnh này. Đáy mắt đồng dạng nổi lên một vẻ kinh ngạc. Lúc này Tạ Vân hai cánh thư giãn, mỗi một lần chấn động, cũng có thể lao ra hơn trăm trượng. Tạ Vân tuy rằng cần phân tâm thao túng hồn thứ, chống lại luyện tâm con đường áp lực, nhưng cũng đã lên cấp phá nguyên 5 tầng. Tốc độ bây giờ cùng trước đây không lâu ở Hắc Thủy rừng dẫm lúc, sắp xỉ như nhau, khoảng cách 300 dặm, tối đa chỉ cần 1 phút mà thôi. Kim Điêu Thiên Hành Công là Tạ Vân lá bài tẩy, tuy rằng khả năng bại lộ, nhưng Tạ Vân cũng không quá để ý. Cái gọi là lá bài tẩy, chính là ở thời điểm mấu chốt nhất sử dụng, hiện tại chính là cần nhất tốc độ thời điểm. Hơn nữa Tạ Vân đã cảm nhận được xích linh ở từ từ khôi phục, sợ rằng rất nhanh sẽ có thể hoàn thành lên cấp, đến thời điểm luyện hóa viễn cổ kim điêu lực lượng, Kim Điêu Thiên Hành Công rất nhanh sẽ đem đại thành, tốc độ còn có thể tăng vọt, trở thành mới lá bài tẩy. Đường Lâm Nhi nằm ở Tạ Vân sau lưng, hai tay ôm lấy Tạ Vân cái cổ, khuôn mặt dán vào Tạ Vân vai, cảm thụ được Tạ Vân tinh tráng bắp thịt cùng bên người khuấy động kinh phong, trong lòng hiệu chạy, phương tâm nhảy nhót. Sao có thể có chuyện đó? Có người có thể ở luyện tâm trên đường toàn lực lao nhanh sao? Đại khái nửa khắc đồng hồ sau đó, Tạ Vân rốt cục đuổi kịp cái thứ nhất võ giả, chỉ gần một tích tắc, lập tức triệt để đem bỏ lại đằng sau. Cái này phá nguyên 6 tầng võ giả vốn đã hề phải không thể tả, nhìn thấy Tạ Vân toàn lực nỗ lực. Chỉ một thoáng tâm thần mất khống chế, dĩ nhiên lảo đảo một cái ngã xuống đất. Tạ Vân không ngừng vỗ hai cánh, tốc độ không những không có yếu bớt, trái lại bởi vì từ từ thích hướng luyện tâm con đường áp lực, vận chuyển chân khí càng lưu loát. Một cái, hai cái, ba cái. Cơ hồ mỗi một lần vỗ cánh, đều sẽ có một hai võ giả bị Tạ Vân vượt qua, vẹn vẹn một phút, Tạ Vân lập tức vọt vào trước 40. Ngoại trừ đã hoàn thành cửa thứ nhất hơn 30 người, ở Tạ Vân trước người, đã chỉ còn lại có không đủ 10 người. Phía trước người kia tựa hồ là huyền kim chi mạch Trang Sùng Sơn, phá nguyên 8 tầng, dùng một đôi búa lớn. Cái tên này cũng là xui xẻo, sức chiến đấu tuy rằng mạnh mẽ vô cùng, nhưng tốc độ nhưng là điểm yếu, có thể thông qua luyện tâm con đường, coi như là không tệ. Tạ Vân nhìn về phía trước một tên tráng hán nhanh chân mà đi, quần áo đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, đi lại tuy rằng trầm ổn như cũ, nhưng càng chậm chậm, cơ hồ mỗi một bước đều sẽ đạp ra một cái dấu chân thật sâu. Tựa hồ là nghe được phong thanh, Trang Sùng Sơn quay đầu nhìn lại, đột nhiên nhìn thấy Tạ Vân đang toàn lực nỗ lực. Cảnh giới tiểu thành kim điêu thiên hành công tuy rằng như trước không thể tự do bay lượn, nhưng lại có thể bay lượn, mỗi một lần vũ cánh cũng có thể lao ra hơn trăm trượng, tốc độ cơ hồ là Trang Sùng Sơn mấy chục lần. Phi hành võ kỹ. Tiểu tử, kéo ta một cái, cửa ải thứ hai ta có thể giúp ngươi đánh giết ba con linh thú. Hiện tại không phải là tán gái thời điểm. Ngươi chỉ phá nguyên 5 tầng, muốn đánh giết lục phẩm linh thú ít ỏi khả năng, ta có thể thông qua cửa ải thứ hai. Trang Sùng Sơn nhìn thấy Tạ Vân sau lưng hai cánh, trước mắt nhất thời sáng ngời, đợi được phát hiện Tạ Vân dĩ nhiên chỉ phá nguyên 5 tầng, sau lưng còn đeo một cô thiếu nữ, trong lòng đại động, không nhịn được la lớn. Tạ Vân cười nói, Trang Sư Huynh, hai người chúng ta tuy rằng cảnh giới thấp kém, nhưng liên thủ đánh giết lục phẩm linh thú, cũng không phải không thể. Sư huynh hảo ý tâm lĩnh, cửa ải thứ hai gặp lại. Trang Sùng Sơn thấy Tạ Vân một tiếng cự tuyệt, đáy mắt xẹt qua một vệ sắc khí, trong lòng yên lặng tính toán, ở Tạ Vân theo bên cạnh xẹt qua lúc, đột nhiên đấm ra một quyền. Trang Sùng Sơn sức chiến đấu cực cường, ở chi mạch hội vũ 80 người trong, chỉ so với Quỳnh Lan, sở kiếm cùng thiên tài tuyệt thế hơi kém, thuộc về thê đội thứ hai người tài ba, thậm chí có cơ hội tiến vào 10 vị trí đầu. Hơn nữa Trang Sùng Sơn trời sinh thần lực, tuy rằng chân khí chịu đến áp chế, nhưng uy lực của một quyền này, so với sở kiếm ánh kiếm ước chừng cường đại rồi mấy lần, có thể so với luyện cốt 5 tầng một đòn toàn lực. Tại đây điều chân khí chịu đến tuyệt đối áp chế luyện tâm trên đường, luyện cốt 5 tầng một đòn, cơ hồ là người ngăn cản tan tác tơi bời. Trang Sùng Sơn khỏe miệng cười gằn, vẻ mặt sắc khí, luyện tâm trên đường, vô số kém xa hắn võ giả theo bên cạnh hắn sẽ qua. Từ lâu để hắn đầy ngập lửa giận, lúc này phá nguyên 5 tầng Tạ Vân, dĩ nhiên cong lấy một cái đẹp đẽ nha đầu, còn có thể ung dung đạt đến hắn, rốt cục đem lửa giận của hắn nhen lửa. Luyện tâm lộ không khỏi đấu, hắn miễn là không đem Tạ Vân chết, sẽ không có người có thể chỉ trích hắn. Ta cũng không tin ngươi toàn lực chạy đi, còn có thể có thừa dốc sức chiến đấu đấu. Ta Trang Sùng Sơn cũng không phải tùy tùy tiện tiện A Miêu A Cẩu cũng có thể vượt qua. Tạ Vân sững sờ. Không nghĩ tới cái này tráng hán một lời không hợp, dĩ nhiên trực tiếp ra tay công kích, càng thêm không nghĩ tới là, cái tên này chỉ phát ra luyện cốt 5 tầng sức mạnh, cũng còn tốt tựa như một bộ rất đáng gờm dáng vẻ. Tay phải vung nhẹ, một đạo bén nhọn đao khí mạnh mẽ bổ vào Trang Sùng Sơn quyền phong bên trên, chỉ một thoáng tiên huyết bắn tóe, trên nắm tay xuất hiện một đạo sâu thấy được tận xương vết đao, Trang Sùng Sơn to con thân thể càng là như diều đứt dây tựa như, bị xa xa tung. Ầm ầm rơi xuống. Một đao này đã là Tạ Vân hạ thủ lưu tình, hồn thứ có thể chống lại luyện tâm lộ áp lực, Tạ Vân cơ hồ có thể bùng nổ ra thời điểm toàn thịnh 5 phần 10 trở lên sức chiến đấu, tầm thường phá nguyên 5 tầng đều không phải là đối thủ, huống chi luyện cốt 5 tầng công kích. Nếu không có chi mạch hội vũ cấm chỉ giết chóc, một đao này, chém giết Trang Sùng Sơn đơn giản là dễ như trở bàn tay. Đáng chết. Chẳng lẽ nói tiểu tử này trên người có chống lại áp lực bí bảo? Cùng tiến vào cửa ải thứ hai, lão tử không đem ngươi ngàn đao bầm thây, ta con mẹ nó liền theo họ ngươi. Trang Sùng Sơn vẩy vẩy trên nắm tay tiên huyết, đáy mắt sát cơ lẫm liệt. Tạ Vân nhưng là không hề để ý, vẫn là toàn lực xung thứ, tiềm long tam quan điểm, là dựa theo tổng thời gian tính toán, cũng không phải trong vòng 4 canh giờ hoàn thành luyện tâm lộ là có thể. Rất nhanh, vô số võ giả đều biết, có một phá nguyên 5 tầng thiếu niên, có thể không nhìn luyện tâm con đường áp lực. Toàn lực thôi thúc phi hành võ kỹ, càng khiến người ta tức giận là, cái tên này còn đeo một cái thiếu nữ tuyệt đẹp, cô gái kia dung nhan tuyệt mỹ, thậm chí so với Tạ Vân ở luyện tâm con đường tốc độ, càng khiến người ta thán phục. Đại khái một phút sau đó, Tạ Vân sau lưng màu vàng hai cánh đột nhiên thu hồi, hư không đạp bước, theo một chỗ vách núi bên trên nhảy xuống. Giữa không trung, một luồng trước nay chưa có nhẹ nhàng khoái ý, xông lên đầu, luyện tâm con đường, rốt cục đi hết rồi. Chương 356, cửa ải thứ hai. Đoạn nhai cũng không cao, đại khái chỉ có mấy chục trượng mà thôi. Tạ Vân tiềm vận chân khí, ở tiếp xúc mặt đất trước mắt, hơi đề khí, trong nháy mắt đem trụy xuống tư thế trung hòa, mềm mại vô cùng rơi trên mặt đất bên trên. Nguyên lai đây chính là phi hành cảm giác, không trách phi hành võ kỹ như thế khiến người ta điên cuồng, thần luyện cảnh đại năng như thế khiến người ta ngóng trông. Hơn nữa đã trải qua luyện tâm con đường, ta cảm giác linh hồn càng thanh minh, ý chí võ đạo cũng kiên định rất nhiều, trước rất nhiều đủ khiến ta dừng lại gian nan, hiện tại đã không đáng nhắc tới. Đường Lâm Nhi theo Tạ Vân sau lưng hạ xuống, nhẹ vỗ nhẹ non tụ trên gò má, thẹn thùng bên trong, càng nhiều hơn chính là từng tia hưng phấn cùng nóng trông. Đây chính là luyện tâm con đường tác dụng, giống như Tạ Vân trực tiếp mượn áp lực đột phá linh hồn cảnh giới, chỉ là muối bỏ biển, nhưng ý chí võ đạo tôi luyện, nhưng có thể bất chi bất giác tăng nhanh võ giả tiến bộ. Tạ Vân nhưng là ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chỗ này thung lũng chỉ 30 trượng vuông vắn, liếc mắt một cái là rõ mồn một, liền một cây nhỏ, một con thỏ hoàng cũng không có, chỉ mười mấy cái võ giả, chính ngồi khoanh chân, trên người vòng quanh từng tia mùi thuốc, hiển nhiên là đang mượn giúp đan dược khôi phục sức mạnh. Cửa ải thứ hai là hoang dã cầu sinh, săn giết lục phẩm linh thú hoặc là săn giết đồng dạng dự thi đối thủ, bất luận một loại nào, đều cần duy trì trạng thái tốt nhất. Mài đao không lầm đốn tuổi công, nếu là một mực xuất ruột, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, ở cửa ải thứ hai trong thiệt thòi lớn. Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi ở luyện tâm con đường trong, tịnh không có quá nhiều tiêu hao, chỉ là thoáng điều tức, lập tức nhanh chân về phía trước. Tạ sư đệ, Đường sư muội, hai vị chẳng lẽ muốn một mình tiến vào cửa ải thứ hai? Không ngại chờ chốc lát, nhiều mấy người kết bạn đồng hành, thành công khả năng cũng lớn một chút. Tạ Vân đang muốn bước vào trận pháp truyền tống, phía sau một cái phá nguyên 6 tầng võ giả đột nhiên dương giọng hô. Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi liếc mắt nhìn nhau, cấp tốc hiểu cái này phá nguyên 6 tầng võ giả ý nghĩ. Kỳ thực quyết định chi mạch hội vũ thứ tự đích thực chính chiến đấu, chỉ phá nguyên 8 tầng mới có thể tham dự. Những này phá nguyên 6 tầng cùng phá nguyên thất trọng võ giả nhìn như chỉ là bồi thái tử đọc sách, trên thực tế, nhưng có thể từ trong lấy được chỗ tốt cực lớn, cũng chính vì như thế, chi mạch hội vũ tiêu chuẩn mới có thể xào đến đắt như thế giá cả. Luyện tâm con đường cùng chiến đấu con rối đều là quy nguyên tông cực kỳ đắt giá, nhưng cực kỳ hữu hiệu tu luyện thủ đoạn. Người trước mài giũa ý chí võ đạo, người sau thử thách võ giả ngộ tính, thêm nữa cửa ải thứ hai đối với sinh tồn năng lực cùng chân thực chiến đấu thử thách, võ giả không chỉ có thể lấy được thiết thực thật là tốt chỗ, nếu như có thể thể hiện ra đáng giá bồi dưỡng tiềm lực, những kia âm thầm quan tâm chi mạch hội vũ thần luyện cảnh đại năng, càng là có thể chủ động thu đồ đệ. Đây chính là cơ duyên to lớn. Nắm giữ một cái thần luyện cảnh đại có thể sư phụ, tiền đồ mới thật sự có thể xưng tụng quang minh bằng thẳng. Ở chi mạch hội vũ trong kiên trì càng lâu, triển hiện cơ hội thì càng nhiều, bị vừa ý khả năng cũng lại càng lớn. Đa tạ sư huynh hảo ý, chỉ là chúng ta nhất quán tỉnh không quen cùng người khác kết bạn, tiểu đi trước một bước. Phá nguyên 6 tầng võ giả sững sờ, không nghĩ tới Tạ Vân dĩ nhiên hội như thế dứt khoát từ chối, trầm giọng nói, tạ sư đệ, hiện tại không phải là xính anh hùng thời điểm, lấy hai người các ngươi cảnh giới, mặc dù là phá nguyên 6 tầng võ giả, đều sẽ đem bọn ngươi cho rằng con mồi. Tạ Vân nghe được trong miệng rõ ràng uy hiếp tâm ý, nhưng là không hề để ý, tùy ý chắp tay, lập tức lôi kéo Đường Lâm Nhi bước vào hơn 30 ngoài trượng một cái trận pháp truyền tống bên trong, ánh sáng lóe lên, chợt biến mất ở trong trận pháp, đẹp mắt tiểu thuyết. Đại khái chỉ chốc lát sau, theo 4 canh giờ thời hạn tiếp cận kết thúc, vô số võ giả điền cuồng lao ra, ngăn ngắn nửa khắc đồng hồ thì có 20 mấy võ giả lao ra luyện tâm con đường. Chỉ có điều những người này rất hiển nhiên là toàn lực nghiền ép sức mạnh, mỗi người ngã trái ngã phải, nửa ngày mới thở phào được một hơi. Nếu không có chỗ này đoạn nhai cấm chỉ lẫn nhau ra tay, thân phận của những người này ngọc bài, sớm đã bị cướp giật không còn. Cự cách kết thúc thời gian còn có nửa chén trà nhỏ thời điểm, mặt đất mạnh mẽ chấn động, một cái to con bóng người ẩm ẩm rơi vào đoạn nhai bên dưới, rõ ràng là bị Tạ Vân một đao chém bay trang sùng sơn. Nhìn thấy Trang Sùng Sơn xuất hiện, Một cái đồng dạng huyền kim chi mạch phá nguyên 8 tầng đệ tử thở dài một cái, nói ra, Trang sư huynh, ngươi quả nhiên là hay là vừa tải thành công, mau mau khôi phục khí lực, Sở Kiếm, Quỳnh Lan, Liệt Dương mấy người bọn hắn, ít nhất đã tiến vào cửa ải thứ 2 một canh giờ. Cửa ải thứ 2 hoang dã cầu sinh, so với lục phẩm linh thú, những này cao nhất phá nguyên 8 tầng võ giả, hiển nhiên dễ dàng hơn đánh bại. Vì lẽ đó mỗi một cái võ giả đều là tiềm ẩn con mồi, ngoại trừ số ít mấy cái thiên tài tuyệt thế, những người khác đều sẽ chọn kết bạn mà đi, một cái bảo đảm an toàn, thứ hai cũng có thể để hiệu suất cao. Tuy rằng Trang Sùng Sơn tốc độ khá chậm, nhưng sức chiến đấu nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là chính diện mạnh mẽ tấn công cùng phòng ngự, đều là tốt nhất chi chọn. Trang Sùng Sơn nhưng là mắt điếc tai ngơ, giữ tợn ánh mắt chậm rãi đảo qua, trầm giọng nói, tàn sát tu. Vừa vặn có hay không một nam một nữ hai cái phá nguyên 5 tầng, đều là chừng 15 tuổi dáng vẻ, xuất hiện ở đây. Tàn sát U lúc này mới phát hiện Trang Sùng Sơn trên nắm tay thương thế, nói ra, có chừng hai khắc nhiều chuông trước xuất hiện, tịnh không có quá nhiều dừng lại lập tức tiến nhập cửa ải thứ hai, tựa hồ cũng không có tiêu hao quá nhiều khí lực dáng vẻ. Chẳng lẽ nói Trang sư huynh thương cùng kia hai thằng nhóc có quan hệ? Trang Sùng Sơn lạnh rên một tiếng, nói ra, ta phải giết hai người này. Tàn sát U cười nói, lấy hai người bọn họ cảnh giới, muốn đánh giết lục phẩm linh thú hoặc là cường đoạt thân phận ngọc bài, đều là thiên nan vạn nan việc. Số lìn coi truy phong tước, muốn tìm tòi hai thằng nhóc, đơn giản là dễ như ăn cháo. Đúng rồi, số lìn đây. Hắn chính là phá nguyên 8 tầng, lại là đi nhẹ nhàng con đường, có thể không cần nói cho ta hắn không đi xong luyện tâm con đường. Đương nhiên không thể. Số lìn đã tiến vào cửa ải thứ hai, mượn truy phong tức tra xét tình huống, nói không chắc hắn đã đem kia hai thằng nhóc đích tình huống thăm dò rõ ràng. Như thế tốt lắm. Tuy rằng chi mạch hội vũ không thể giết người, nhưng đoạn hai cái cánh tay, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Trang Sùng Sơn lặng lẽ cười gằn, chợt nuốt mấy viên đan dược, nhắm mắt điều tức. Tạ Vân cũng không biết mình đã bị Trang Sùng Sơn ghi hận, đương nhiên biết cũng sẽ không lưu ý. Lấy Tạ Vân thực lực bây giờ, chân chính cần kiên kỵ, cũng chỉ có Quỳnh Lan, Liệt Dương, Sở Kiếm mấy người. Trang Sùng Sơn tuy rằng thần lực kinh người, nhưng tốc độ quá chậm, ở Tạ Vân trước mặt cơ hồ chính là cái mục tiêu sống. Rất nhanh, Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi liền bị chuyển đưa đến một cái cây rừng xanh lún bên trong thung lũng. Bên trong thung lũng cực kỳ yên tĩnh, thậm chí ngay cả chim hót thú giống chi thành, đều nửa điểm cũng không có. Hai người vừa vặn đứng vững, chính đang ngắm nhìn bốn phía đích nhu khẩu. Một đạo tươi đẹp vô cùng ánh kiếm đột nhiên bạo phát, đâm thẳng Tạ Vân yết hầu. Chiêu kiếm này bắt nguồn từ Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi trước người 10 trượng ở ngoài, hiển nhiên là có người sớm mai phục tại trận pháp truyền tống phụ cận, chờ đợi đánh giết lạc đàn võ giả. Phá nguyên 7 tầng. Đường Lâm Nhi hô khẽ một tiếng, bước chân trượt đi, cựu thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước người. Kiếm trận chưa thành hình, Tạ Vân đột nhiên một bước trên, chân dương đao lăng không chém thẳng vào. Sáng lên màu xanh nhạt ánh đao thẳng tắp chém ở ánh kiếm bên trên, răng rác một tiếng, ánh kiếm vỡ vụn, ánh đao nhưng tựa như không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng, kinh lôi thiểm điện giống như hướng về rừng cây đâm thẳng tới. Hạ thủ lưu tình, ta nguyện ý giao ra ngọc bài. Một đạo sợ hãi mà bất đắc dĩ âm thanh, đột nhiên theo trong bụi rậm vang lên, Tạ Vân tay phải một trận, ánh đao chỉ một thoáng đứng ở đối phương yết hầu chi ba tấc phía trước chỗ. Chương 357, Bích Ngưng thực lực. Tạ Vân lực lượng linh hồn lên cấp Uyên Hải một tầng sau đó, phạm vi dò xét ước chừng tăng lên gấp 3, phạm vi 5 trong vòng 10 dặm, hiện rõ từng đường nét, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Vừa tiến vào cửa ải thứ hai, Tạ Vân trước tiên lập tức đem lực lượng linh hồn thả ra ngoài, cái này phá nguyên 7 tầng võ giả mai phục đã sớm bị Tạ Vân phát hiện. Không nghĩ tới Vân ca ca sức chiến đấu dĩ nhiên cường đại đến trình độ như thế này, sợ rằng thật sự có cơ hội xung kích chi mạch hội vũ quán quân. Ít nhất có thể xung kích 10 người đứng đầu. Đường Lâm Nhi vừa vặn bày xuống kiếm trận, đang chuẩn bị liên thủ Tạ Vân một trận chiến, lại phát hiện Tạ Vân đã giải quyết rồi đối thủ, trong lúc nhất thời, tâm tình trong lòng lại có chút phức tạp. Chủ yếu là kinh hỉ, Tạ Vân thực lực càng mạnh, bị đế quốc hoàng thất công nhận độ khả thi lại càng lớn, nhưng Tạ Vân lực chiến đấu mạnh mẽ, tương tự để Đường Lâm Nhi cảm nhận được không nhỏ áp lực. Dừng cây trong chậm rãi đi ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Tụ sắc pháp bảo người thanh niên trẻ, tiện tay đem ngọc bài vứt cho Tạ Vân, cười khổ nói, vốn cho là đụng tới hai cái quả hồng nhũn, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cường đại như thế, loại này sức chiến đấu, sợ rằng chỉ Quỳnh Lan, Liệt Dương kia mấy tên biến thái có thể ổn ép ngươi một đầu, ta thua ngươi cũng không hoan uổng. Ngọc Bài bị đoạn, cái này Huyền Dương chi mạch phá nguyên 7 tầng đệ tử, tương đương với đã bị đào thải. Trừ phi hắn có thể trước ở Tạ Vân tiến vào cửa thứ 3 trước, đem Ngọc Bài đoạt lại, còn có thể dựa vào mình Ngọc Bài, thông qua trận pháp truyền thống, kế tục tiềm long tam quan sát hoạch. Nhưng dựa theo Tạ Vân biểu hiện ra sức chiến đấu, trừ phi Liệt Dương ra tay, bằng không mặc dù là Huyền Dương chi mạch những thứ khác phá nguyên 8 tầng đệ tử, cũng căn bản không khả năng có người có thể vững vàng đoạt lại Ngọc Bài, còn cùng Tạ Vân huyết chiến một hồi, cường đoạt Ngọc Bài, cái này phá nguyên thất trọng đệ tử, tự hỏi vẫn không có lớn như vậy mặt mũi của, bằng không cũng sẽ không dùng ở đây mai phục. Tạ Vân cười đắc ý, nhưng là vẫn chưa nhiều lời. Kinh lôi chảm tuy rằng mạnh mẽ, nhưng tịnh không phải là của mình sát chiêu chân tránh. Tuy rằng đối mặt Quỳnh Lan đám người không dám nói thắng được, nhưng tuyệt không phải là không có nửa điểm cơ hội. Phá nguyên thất trọng võ giả chắp tay, thẳng thắn dứt khoát thông qua trận pháp truyền tống, ly khai thung lũng. Tạ Vân nhìn hắn bóng lưng biến mất, nhẹ nhàng vỗ một cái túi linh thú, bích ngưng dài hơn một trượng màu xanh biếc thân thể, đột nhiên xuất hiện ở trước người. So với lần trước tách ra lúc, bích ngưng hiển hách đúng đã đạt đến ngũ phẩm đỉnh phong, thậm chí có thể xưng là nửa bước lục phẩm linh thú. Hơn nữa khí tức trên người càng linh động cao quý, dĩ nhiên mơ hồ thoát khỏi thanh ngọc linh xà ràng buộc, hướng về cao hơn huyết thống cấp độ tiến hóa. Tạ Vân khẽ mỉm cười, nói ra, bích ngưng, ngươi lên cấp ngũ phẩm, cũng đã có hai cái thiên phú thần thông chứ. Sì. Tạ Vân vừa dứt lời, bích ngưng đột nhiên thân thể run rẩy. Chín đạo màu xanh biết xà ảnh hư không mà lên, dường như chín cái roi dài, mau lẹ vô cùng đâm về phía Tạ Vân. Bích ảnh đi tới giữa không trung, lẫn nhau quấn quýt lẫn lộn, dường như thiên la địa vong giống như, đem Tạ Vân bao phủ ở bên trong. Mỗi một đạo bích ảnh sức mạnh, đều có thể so với phá nguyên 7 tầng một đòn toàn lực. Tạ Vân mũi chân nhẹ chút, muốn thoát thân ra, nhưng ngơ ngác phát hiện, này bích ảnh nhìn như chỉ chín đạo, đan xen trong lúc đó. Không có nửa điểm khe hở cùng kẽ hở, dường như vô cùng vô tận giống như vậy, phải đem Tạ Vân triệt để khóa ở trong đó. Được, mà lại xem ta lấy lực phá xảo, nhất lực phá vạn pháp, cái khác thư hữu đang xem. Tạ Vân hét dài một tiếng, đao ý như sấm sét, cuồn cuộn ra, tay phải thủ đao ngang lên, thẳng tắp bổ về phía bích ngưng. Bích ảnh mau lẹ bất luận, triền miên tỉ mỉ, dù cho có một tia một hào kẽ hở, cũng sẽ bị cấp tốc bù đắp. Cơ hồ là viên mãn không chút thì vết khống chế thủ đoạn, dù cho lấy Tạ Vân Nguyên Hải một tầng lực lượng linh hồn, cũng không có tìm được này chín đạo bích ảnh kẽ hở, chỉ có thể lựa chọn chính diện mạnh mẽ tấn công, nỗ lực lấy lực phá xảo, mạnh mẽ ra kẽ hở. Xì. Mặc dù chỉ là thủ đao, nhưng một đao này nhưng là Tạ Vân toàn lực làm, sức mạnh mạnh mẽ tới cực điểm, tầm thường phá nguyên 8 tầng đều khó mà chống lại. Tầm thường ngũ phẩm linh thú sức chiến đấu tối đa chỉ có thể đạt đến phá nguyên 5 tầng cảnh giới, nhưng bích ngưng không phải là tầm thường linh thú, chỉ cần chiêu thức ấy bích ảnh vây nhốt thuật, liền có thể cắn giết phá nguyên thất trọng võ giả. Hí! Trong trẻo xa tiếng hót phóng lên trời, bích ngưng khẽ nhếch miệng, một đạo to bằng bàn tay, thanh bích như ngọc tia điện đột nhiên đâm ra, tia điện lớn lên theo gió, chỉ một thoáng tăng vọt đến 3 trượng to nhỏ, khuấy động ra dọa người lôi đỉnh chân ý. Dường như cửu thiên nộ lôi giống như, chém thẳng vào Tạ Vân. Ầm. Ánh đao cùng lôi đình ầm ầm va chạm, chỉ một thoáng ánh đao phá nát, lôi đình nhưng chỉ là rút nhỏ 1/3, trái lại càng thuần túy, tiêu tán ra một luồng cao quý mà nồng nặc viễn cổ chân long khí tức, đánh về phía Tạ Vân. Hảo thân thông. Tạ Vân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, dưới chân liền lùi lại 3 bước, vẫn không có rút ra chân dương đao. Nhưng trưởng duyên nhưng tiêu tán ra một luồng hạo nhiên tâm ý. Bàn tay phải vung nhẹ, đao ý tuy thưa hoảng sợ, mênh mông cuồn cuộn, như trường phong, như sóng dữ, như sấm sét, như ngọn lửa hừng hực, chỉ một thoáng toàn bộ hư không đều bị đao ý bao phủ. Hạo nhiên nhất đao. Tạ Vân tự nghĩ ra thượng phẩm huyền linh võ kỹ, đem phong lôi tam trạm các loại diệu dụng dung hợp làm một, uy lực vô cùng. Chỉ một thoáng, ánh đao cùng lôi đình ầm ầm đụng vào nhau, cuồng phong lôi kéo. Trong hư không từng đạo đen kịt như mực khe hở đột nhiên xuất hiện, bích ngưng lôi đỉnh công kích ầm ầm phá nát, chỉ là hạo nhiên nhất đao diệt lôi đỉnh sau đó, cũng đã tiêu hao hết bén nhọn phong mang, đánh vào bích ảnh bên trên, chỉ là khuấy động lên từng tầng gợn sóng, nhưng không cách nào đem bích ảnh kích phá. Thế nhưng trong chớp mắt này gợn sóng, đã đầy đủ Tạ Vân thoát thân, sau lưng màu vàng hai cánh đột nhiên mở ra, nhẹ nhàng rung động, thân hình đã xuất hiện ở bích ảnh phong tỏa ở ngoài. Hảo thân thông, nếu là toàn lực chém giết, nếu như ta không ra chân dương đao, sợ rằng thật sự chỉ có thể gắng đạt tới bất bại, muốn thắng lợi, thật sự là thiên nan và nan. Tạ Vân hơi líu lưỡi, mới kia một thức lôi đỉnh công kích, uy lực có thể so với thượng phẩm huyền linh võ kỹ, bích ảnh vây nhốt thuật đồng dạng tinh diệu tuyệt luân, coi như là phá nguyên tám tầng võ giả, không có ép đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh, cũng tuyệt đối khó có thể đảo mạng. Hai cái này thiên phú thần thông gọi là gì? Đường Lâm Nhi cũng nhìn ra lòng tràn đầy ngơ ngác, không nghĩ tới cả ngày quấn ở chính mình trên cánh tay, trên cổ, giống như sủng vật vậy bích ngưng, dĩ nhiên cầm giữ có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, trong lòng càng cảm thán Tạ Vân số mệnh vô địch, có thể tìm được như vậy một viên trứng rắn. Vây nốt thuật gọi là bích ảnh tỏa, lôi đình thì lại gọi là long nguyên chân lôi. Bích ngưng đôi phát lực, chỉ một thoáng giống như một đạo màu xanh lục bóng tên, bắn về phía Tạ Vân, thân thể trong nháy mắt co lại thành dài ba thước ngắn, dường như sợi tơ giống như quấn ở Tạ Vân trên người. Bích ảnh tỏa, long nguyên chân lôi, có viên cổ thánh thú huyết mạch linh thú, thiên phú thần thông quả nhiên không tầm thường. Tạ Vân trong lòng rũ phát tin tức, bích ngưng thực lực so với tầm thường lục phẩm linh thú chỉ có hơn chớ không kém, hơn nữa nhìn hơi thở của nó, rất nhanh sẽ có thể đột phá đến lục phẩm, đến thời điểm, sợ rằng nguyên hải cảnh cấp thấp võ giả, cũng có thể một trận chiến. Thêm vào mình hạo nhiên nhất đao, cùng lục la tiên tử ước định, có lẽ cũng không cần đợi được 5 năm sau đó. Chương 358, Quỳnh Lan lôi đỉnh công kích. Bích ngưng, này hai loại thiên phú thần thông uy lực mạnh mẽ quá đáng, đặc biệt là long nguyên chân lôi, đơn giản không muốn điều khiển dùng. Huyết mạch của ngươi thiên phú quá mức kinh người, cực có thể đưa tới cao giai võ giả mơ ước. Hơn nữa bích ngưng ngươi hai cái thiên phú thần thông, một là khống chế, một là mạnh mẽ tấn công. Tự thân phòng ngự tịnh không xuất sắc, lựa chọn tốt nhất, hẳn là làm một cái kỳ binh. Tạ Vân thoáng suy tư, lập tức bỏ qua để bích ngưng làm là chiến lược chủ yếu tính, mà là một lần nữa đem thu hồi túi linh thú. Thất phu vô tội, ma ngọc mắc tội. Bích ngưng trong cơ thể có vượt quá một thành viễn cổ thanh long huyết thống, tại quy nguyên tinh, cơ hồ là tuyệt thế chân bảo, cho dù là thượng phẩm huyền linh công pháp, đều đổi không tới bích ngưng như vậy linh thú. Nếu là bị thần luyện cảnh đại năng nhớ nhung, Tạ Vân muốn bảo vệ Bích Ngưng, chính là thiên nan và nan. Hơn nữa, Bích Ngưng cùng Tạ Vân hồn phách liên kết, nếu là muốn một lần nữa nhận chủ, biện pháp duy nhất, chính là chém giết Tạ Vân, dập tắt Tạ Vân linh hồn. Vân ca ca, chúng ta là săn giết lục phẩm linh thú vẫn là ở nơi này mai phục những võ giả khác. Tiềm Long Tam Quan là tính toán tổng thời gian, hai người ở cửa thứ nhất lãng phí thời gian dài, tuy rằng phấn khởi truy đuổi. Tiến vào 40 người đứng đầu, giết vào võ đài giai đoạn quyết chiến tịnh không có vấn đề gì, nhưng Tiềm Long Tam Quan 10 người đứng đầu điểm, nhưng là không thể sai sót. Tạ Vân ánh chừng một chút lúc trước ngọc bài, nói ra, hay là săn giết linh thú đi, lấy thực lực của chúng ta, săn giết lục phẩm linh thú độ khó cũng không phải đặc biệt lớn, miễn là không đi treo chọc loại kia chân chính lục phẩm linh thú bá chủ, liền có thể tự vệ không lo. Trái lại những võ giả kia kết bè kết lũ. Dù cho chỉ là phá nguyên 6 tầng, nhân một nhiều cũng khó đối phó, hơn nữa kết thủ kết toán quá nhiều, tương lai cũng có thể có phiền phức. Đường Lâm Nhi gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, chúng ta tiểu đi về phía trước đi. Vùng thung lũng này có tới ngàn dặm phạm vi, bên trong lục phẩm linh thú nói vậy sẽ không quá ít, chi mạch hội vũ chỉ cần kiểm tra thu hoạch số lượng cùng phẩm chất liền có thể, nếu như có thể săn giết đối với tu hành hữu ích linh thú, cũng coi như là nhất cử lưỡng tiện. Tạ Vân thôi thúc lực lượng linh hồn, cấp tốc đem phạm vi 50 dặm bao phủ ở bên trong, vùng thung lũng này nghĩ đến hẳn là tông môn đặc dị chuẩn bị, trong đó tựa hồ chỉ lục phẩm linh thú, hơn nữa phần lớn là lục phẩm đỉnh phong linh thú, sức chiến đấu có thể so với phá nguyên 9 tầng, 10 tầng võ giả. Ở cự ly nơi đây bên ngoài 40 dặm, có một con liệt dương hổ, chúng ta liên thủ đánh giết, vấn đề cũng không lớn. Liệt dương hổ là hỏa thuộc tính linh thú. Lục phẩm tột cùng liệt dương hổ sức chiến đấu có thể so với phá nguyên 10 tầng, muốn chiến thắng nó cũng không dễ dàng, chung quanh đây không có một thuộc tính, hoặc là kim thuộc tính linh thú sao. Hai người chúng ta cần đánh giết 6 con linh thú, cũng không thể lãng phí quá nhiều chân khí. Đường Lâm Nhi nhưng là hơi có chút do dự. Tạ Vân hơi một suy nghĩ, nói ra, kiếm trận của ngươi lực công kích có thể so với phá nguyên 7 tầng, phòng ngự cùng khống chế càng là có thể so với 8 tầng. Người ta liên thủ, đánh giết liệt dương hổ độ khó cũng không lớn. Hơn nữa tìm kiếm linh thú đồng dạng muốn làm lỡ không ít thời gian, chúng ta không ngại trước tiên đi lần theo liệt dương hổ, nếu là ven đường gặp phải thích hợp hơn con mồi, lại thay đổi phương hướng không muộn. Kim Điêu Thiên Hành Công mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng gây nên những võ giả khác cùng linh thú chú ý. Tạ Vân mặc dù đối với chính mình có lòng tin, nhưng cũng không muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hơn nữa ở trong rừng rậm, bộ hành tốc độ cùng Kim Điêu Thiên Hành Công cách biệt cũng không phải lớn như vậy, còn có thể tốt hơn thôi thúc lực lượng linh hồn, ven đường tra xét linh thú. Đại khái đi nửa khắc đồng hồ, Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi bước chân đột nhiên một trận, ở cách đó không xa, một đầu lục phẩm tột cùng cương giáp yêu ngưu nằm dạp trên mặt đất, cả người cháy đen, thật giống như bị thiên lôi đánh xuống đầu giống như vậy, cái trán bị phá ra một cái lỗ thủng to, bên trong thú hạch hiển hách nhưng đã bị lấy đi. Thật bén nhọn lôi đỉnh công kích, đây tuyệt đối là một chiêu mất mạng. Này một tia chớp trực tiếp làm vỡ nát cương giáp yêu ngưu tâm mạch, hơn nữa nhìn tình huống hiện trường, hẳn là trước mặt tương phùng, tiện tay một đòn. Tạ Vân khẽ cau mày, dù cho chỉ cần đòn đánh này, uy lực cũng không kém chút nào tại phá nguyên 10 tầng võ giả. Tạ Vân muốn như thế thẳng thắn dứt khoát đánh giết cương giáp yêu ngưu, nhất định phải thôi thúc hạo nhiên nhất đao, chỉ bằng vào kinh lôi chạm, là làm không đến một bước này. Đường Lâm Nhi nói ra, đánh giết cương giáp yêu ngưu người, 10 phần là huyền lôi chi mạch Quỳnh Lan, nghe đồn nữ tử này thiên phú dị bẩm, lại có cơ duyên lớn, ngưng luyện một viên lôi đỉnh chi tâm, là huyền lôi chi mạch số 1 số 2 thiên tài tuyệt thế. Lôi đỉnh chi tâm, tương tự với Tạ Vân ngưng tụ liệt diễm chi tâm, có thể sử chân khí tinh khiết mà hung hăng, hơn nữa bạo phát cực nhanh cực mãnh, cùng cấp chiến đấu, cơ hồ có thể làm được cùng cấp vô địch. Người này là kình địch của ta, bất quá này linh thú thi thể còn chưa phải muốn lãng phí. Tạ Vân trái vung tay lên, cương giáp yêu ngưu thi thể trực tiếp bị bắt vào tử hỏa trong không gian. Cái viên này thần bí hạt giống có thể luyện hóa linh thú trong thi thể huyết nhục sức mạnh, mặc dù đối với tại này mầm tới nói chỉ là như muối bỏ biển, bất quá cuối cùng cũng coi như có chút ít còn hơn không. Cho tới để Tạ Vân vì ra tốc hạt giống nảy mầm, đi toàn lực đánh giết linh thú, hoặc là thu mua linh thú thi thể, Tạ Vân có thể không hứng thú gì. Dù sao Tạ Vân căn bản không biết viên hạt giống kia cần bao nhiêu linh thú thi thể mới có thể nảy mầm, càng thêm không biết nảy mầm sau đó có chỗ nào thần kỳ. Đi thôi, sợ rằng Quỳnh Lan, Liệt Dương mấy người, cũng đã tiến vào cửa thứ ba, chúng ta muốn dành thời gian. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân trong linh hồn đột nhiên vang lên bích ngưng khiếp xanh xanh âm thanh. Chủ nhân, ta mơ hồ cảm nhận được cách đó không xa có lục phẩm linh xà khí tức. Ta nếu như có thể đem máu của bọn họ thịt toàn bộ nuốt chửng, tự có cơ hội xung kích lục phẩm cảnh giới. Bất quá nếu như hội làm lỡ thời gian, coi như, bích ngưng tự mình lên cấp, phòng trừng nhiều nhất cũng chính là khoảng nửa năm liền có thể. Bích ngưng luyện hóa thanh chi tăng nguyên tán sau đó, thuần túy chân khí sức mạnh đã đạt đến lục phẩm linh thú cấp độ, nhưng cự ly chân chính lên cấp lục phẩm, còn kém một luồng sức, này lục phẩm linh xà huyết nục, rất có thể trở thành sau cùng chất xúc tác, một lần đem bích ngưng đẩy lên lục phẩm. Ở phương hướng nào? Đại khái cự ly có bao xa? Tạ Vân chỉ một thoáng đem lực lượng linh hồn toàn lực thả ra ngoài, nhưng cũng không có phát hiện linh xà khí tức. Hướng đông bắc hướng về, đại khái 70-80 dặm, ta mơ hồ cảm nhận được huyết thống cộng hưởng, một thuộc tính lục phẩm linh xà, tuyệt đối không có sai, những này linh xà đối với ta tuyệt đối tồn tại tác dụng không nhỏ. Bích ngưng nghe ra Tạ Vân đã đáp ứng, trong thanh âm nổi lên từng tia hưng phấn. Tạ Vân tịnh không có quá nhiều chần chờ, lập tức bỏ qua săn giết liệt dương hổ kế hoạch. Một thuộc tính linh xà, đối với chủ tu cửu nhật phục hy công, người mang viễn cổ chân long chi lực Tạ Vân tới nói, tuyệt đối là an toàn nhất lựa chọn. Hơn nữa bích ngưng một khi lên cấp, là có thể thực sự trở thành mình phụ tá đắc lực. Kéo lại Đường Lâm Nhi tay trưởng, Tạ Vân mũi chân nhẹ chút, chỉ một thoáng tốc độ tăng vọt hơn 2 lần. Chỉ chốc lát sau, Tạ Vân lập tức dừng lại bước chân, ở trước người hơn 100 ngoài trượng, một cây ước chừng 10 trượng to hơn đại thụ che trời, ngạo nghệ đứng thẳng, ở xun xuê tán cây bên trong, Tạ Vân rõ ràng cảm nhận được lục phẩm linh xà khí tức. Chỉ có điều, cũng không phải là một cái, mà là một tổ. Chương 359, lục phẩm thanh huyền xà. Cửa ải thứ hai lối vào, Trang Sùng Sơn nhấc theo hai cây đại trụ y, sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, Tô Lâm, ngươi có phát hiện hay không một nam một nữ hai cái chừng 15 tuổi tiểu tử. Đều là phá nguyên 5 tầng, tên tiểu nha đầu kia cực kỳ đẹp đẽ, quả thực cùng tiên nữ hạ phàm tựa như. Tô Lâm là một vóc người thon gầy, khuôn mặt tái nhợt người thanh niên trẻ, tương tự là phá nguyên 8 tầng, quay đầu liếc mắt nhìn Tàn Sát Tu, cười nói, Trang bàn tử, ngươi xem thượng nhân nhà tiểu nha đầu. Lại nói ta huyền kim chi mạch, có bao nhiêu đẹp đẽ nữ khóc lóc hô chờ ngươi đi, ngươi một mực phải chạy đến bên ngoài ra an an. Trang Sùng Sơn đáy mắt xẹt qua một vệ sắc khí, Tàn Sát Tu giải thích, Tô Lâm, Trang bàn tử ở luyện tâm trên đường bị thiệt thòi, lúc đó hai người kia tốc độ quá nhanh, cho nên muốn tìm hồi bãi cũng chỉ có thể tại đây ngàn dặm trong hoang dã. Ngươi không phải rất sớm tiểu mai phục ở chỗ này sao? Hai người kia đều là phá nguyên 5 tầng, hẳn là tương đối dễ dàng phát hiện đi. Tô Lâm này mới nhìn đến Trang Sùng Sơn hữu quyền vết thương, thu hồi trên mặt trêu đùa, cười khổ nói, bắt đầu ta là ở đây, không qua đi tới Quỳnh Lan cái kia mụ điên không biết làm sao xuất hiện ở phụ cận, Quỳnh Lan thực lực quá mạnh, ở trong tay nàng. Ta căn bản đi không ra 10 chiêu, ta đâu phải còn dám dừng lại lâu, ước chừng trốn ra hơn 300 dặm, ba con truy phong tức đều dùng tới tự vệ, còn làm sao có khả năng đi chú ý người khác. Nơi này vốn là cái huyền dương chi mạch phá nguyên 7 tầng ở bảo vệ, nói không chắc ngươi nói kia hai người đã bị hắn đánh bại. Quỳnh Lan, nàng hiện tại người đâu? Tàn Sát U biến sắc mặt, Quỳnh Lan là lần này chi mạch hội vũ đoạt giải quán quân to lớn nhất hấp dẫn một trong. Toàn lực chém giết, dù cho đối đầu liệt dương, sở kiếm bực này thiên tài tuyệt thế, thắng mặt cũng có thể đạt đến 6/10. Như Tô Lâm, Tàn Sát Tu tuy rằng đều là phá nguyên 8 tầng, nhưng muốn phải kiên trì 10 chiêu, đều là thiên nan vạn nan. Trang Sùng Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi nói, không thể, tiểu tử kia thực lực cực cường, nơi này căn bản không có chiến đấu vết tích, phá nguyên thất trọng võ giả muốn dễ dàng như thế đạt được thắng lợi, căn bản không khả năng. Hơn nữa này tên kia nắm giữ một môn phi hành võ kỹ, tốc độ cực kỳ kinh người, ở luyện tâm trên đường, có lấy một người, đều so với ta bình thường toàn lực nỗ lực phải nhanh hơn một đường, bất quá cũng hoàn toàn có thể thoát thân. Trang Sùng Sơn cùng Tạ Vân tuy rằng chỉ giao thủ một chiêu, nhưng ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Đặc biệt là Tạ Vân kinh thế hai tục phi hành võ kỹ, càng làm cho Trang Sùng Sơn vừa đấu kỵ vừa hận. Phi hành võ kỹ? Vậy ta cũng không biết. Bất quá ta có thể thôi thúc truy phong tước, giúp ngươi tìm tòi một thoáng. Này ba con truy phong tước cũng đã lên cấp lục phẩm, tốc độ cùng thị lực cực kỳ kinh người, miễn là bọn họ còn không hề rời đi cửa ải thứ hai, hẳn là tiểu có thể tìm được. Tô Lâm tay phải vỗ một cái bên hông túi linh thú, ba chỉ to bằng bàn tay màu xanh chim nhỏ đột nhiên bay lên, xem bên ngoài tựa hồ cùng tầm thường thúy điểu cực kỳ tương tự, chỉ một đôi mắt đồng, hiện ra hào quang màu vàng kim nhạt, có vẻ cực kỳ linh động. Phá nguyên 5 tầng, một nam một nữ, chừng 15 tuổi. Đi thôi. Tô Lâm hai tay kết ấn, trong miệng đọc thầm, ba con truy phong tức đột nhiên đập cánh, chỉ một thoáng phóng lên trời, cấp tốc biến mất ở trong tầm mắt. Bụi cây này đại thụ che trời có tới hơn 10 trượng thô, cao 40, 50 trượng, thậm chí có thể so với thụ yêu bí cảnh bên trong thánh linh mẫu thụ. Tạ Vân tinh thần lực cấp tốc đem bao vây, trầm giọng nói, bốn cái lục phẩm đỉnh phong thanh huyền xà. Bích ngưng lòng ham muốn không nhỏ a. Lâm Nhi, ngươi bày xuống kiếm trận, ta nghĩ biện pháp đem chúng nó dẫn lại đây, nếu như vọt thẳng vào cây trong, thanh huyền xà chiếm cứ địa lợi, chúng ta thắng lợi khá là gian nan, hơn nữa coi như chiến thắng, muốn truy sát đến chúng nó cũng cực kỳ gian nan. Đường Lâm Nhi gật gật đầu, hai tay kết ấn, cựu trôi cực phẩm trường kiếm đột nhiên xuất hiện. Trường kiếm lơ lửng ở hư không, chậm rãi vòng quanh Đường Lâm Nhi thân thể xoay tròn 3 vòng. Chợt giống như sao rơi đâm vào thổ địa, chỉ mơ hồ kiếm khí, tỏ khắp ở trong hư không. Tạ Vân vỗ một cái túi linh thú, bích ngưng thu nhỏ lại đến khoảng 3 thước thân thể đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân cánh tay trái bên trên, một luồng nhỏ bé nhưng tinh khiết linh xà khí tức, chậm rãi tiêu tán đi ra. Rất nhanh, một cái màu trắng xanh dữ tợn đầu rắn, theo trong bụi rậm chậm rãi duỗi ra, có tới dài hơn một thước, tiên tụ xà tín không ngừng phun ra nuốt vào. Chuông đồng vậy hai mắt hiện ra tham lam cùng vẻ hưng phấn. Huyết thống cộng hưởng là linh thú bản năng, không chỉ là bích ngưng có thể phán đoán ra này bốn cái lục phẩm tột cùng thanh huyền xà có thể giúp chính mình lên cấp, bích ngưng phóng thích ra tinh khiết khí tức, càng làm cho thanh huyền xà như mê như say. Tuy rằng bích ngưng có thể che giấu chân long khí tức, nhưng thanh huyền xà như trước mơ hồ cảm thấy, chỉ cần có thể đem trước mắt này dài 3 thước ngũ phẩm linh xà nuốt chửng, chúng nó là có thể lên cấp thất phẩm. Sau một khắc, ở rừng cây mặt khác 3 cái vị trí, lại có 3 cái dữ tợn màu trắng xanh xà thò đầu ra, chặt cây trong lúc đó, mơ hồ có thể nhìn thấy thô to cứng cỏi thân thể, có tới dài hơn 10 trượng. Thanh huyền vảy rắn giống như cây khô, sức phòng ngự cực cường, thậm chí không sợ ngọn lửa hừng hực đốt cháy, không sợ nhuệ kim cắt chém, khó chơi tới cực điểm. Bích Ngưng nhẹ nhàng phun nổ ra xà tín, khí tức trên người càng tinh khiết linh động, thậm chí mang theo từng kia một hóa giao mùi vị. Chỉ một thoáng, bốn cố ác liệt mà bạo ngược sát ý, phóng lên trời, xà nhãn nổi lên tham lam xích quang, chậm rãi theo đại thụ bên trong trượt xuống, hướng về Tạ Vân bơi lại. Tựa hồ không cần hấp dẫn bọn họ, Bích Ngưng đối với chúng nó mê hoặc, đầy đủ để chúng nó điên cuồng. Lâm Nhi, chờ một lúc ngươi ngàn vạn phải bảo vệ tốt chính mình, không cầu có công, nhưng cầu không quá, ta sẽ dốc toàn lực công kích, có thể sẽ không lo nổi ngươi. Chân dương đao nhẹ nhàng rung động, một vệt màu đỏ thấm ánh đao lưu chuyển khắp lưỡi đao bên trên, khuấy động ra cuồn cuộn bá đạo đao ý. Yên tâm đi, tiểu cửu kiếm trận, vẫn không có chân chính chiến đấu qua đây. Đường Lâm Nhi hơi lui lại nửa bước, giấu tay không ngừng biến hóa, lực lượng linh hồn thôi thúc đến mức tận cùng, cửu thanh trường kiếm tuy rằng giấu ở lòng đất, nhưng kiếm khí nhưng mơ hồ liền thành một mạch, cuốn quýt thành một tòa bén nhọn kiếm trận. Hí! Bích Ngưng đột nhiên hí lên một tiếng, thân hình như mũi tên, hướng về tối phía bên phải thanh huyền xà bắn tới, thân thể đột nhiên tăng vọt đến một trượng bốn thước, một luồng cuồn cuộn uy nghiêm khí tức khuấy động ra. Chỉ một thoáng chín đạo màu xanh biết xà ảnh lao thẳng tới thanh huyền xà. Bích ảnh tỏa. Thanh huyền xà thân thể có tới dài hơn 10 trượng, so với Bích Ngưng lớn hơn gấp 10 lần, nhưng đối mặt Bích Ngưng công kích, cũng không dám chậm trễ chút nào, thân rắn đột nhiên bản thành một đoàn, màu trắng xanh vảy rắn nổi lên tỉ mỉ mà thâm trầm hoa văn, há mồm vừa phun, một luồng thanh bích như ngọc, nồng mùi thơm khắp nơi chất lỏng, dường như mũi tên nhọn, đâm thẳng Bích Ngưng. Chá. Bích Ngưng gầm nhẹ một tiếng, một đạo màu trắng xanh lôi đình bất ngờ bạo phát, xuyên qua màu xanh chất lỏng, ầm ầm bổ về phía thanh huyền xà đầu lâu. Hí! Hí! Thanh huyền xà dồn dập hí lên, đầu lâu trong nháy mắt trốn vào quay quanh thân rắn bên trong, vảy sắc thái càng thâm trầm, thân thể chỉ một thoáng trở nên giống như một đoạn gỗ mục tựa như, khô héo nhưng cứng cỏi. Long nguyên chân lôi không trở ngại chút nào bổ vào thanh huyền thân rắn trên. Cũng chỉ là đem thanh huyền xà phải trở mình, rớt xuống mấy tấm vảy mà thôi, liền một giọt máu rắn cũng không có chảy ra. Thiên phú thần thông, khô mục ngự. Chương 360, thanh huyền ngọc quang. Phúc, phúc, phúc, phúc. Thơm nồng màu xanh biếc chất lỏng, tuyệt đại đa số đều bị long nguyên chân lôi dập tắt, nhưng như trước hơi có chút bốn phía tung tóe. Một chốc, chu vi bị chất lỏng bắn tung tóe đến đại thụ, cấp tốc bắt đầu khô héo. Bị màu xanh chất lỏng bắn tung tóe đến vị trí, càng là trực tiếp nát thành một cái to lớn lỗ thủng. Này màu xanh chất lỏng có kịch độc, không chỉ có hội ăn mòn da thịt, coi như là kinh lạc khiếu huyệt cũng sẽ bị ăn mòn đi. Nhất thiết phải cẩn thận. Tạ Vân gầm nhẹ một tiếng, trong mắt càng nghiêm nghị. Bốn cái thanh huyền xà, mỗi một điều đều là lục phẩm đỉnh phong, sức chiến đấu có thể so với phá nguyên 10 tầng, Bích Ngưng muốn tự lực đánh giết một cái đã là thiên nan và nan. Sợ rằng Đường Lâm Nhi liền một cái đều không bắt được. Hơn nữa thanh huyền xà đối với Bích Ngưng khát vọng rừng rực vô cùng, chiến đấu từ vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp tiến vào một mất một còn hoàn cảnh. Dù cho Tạ Vân từ bỏ mục tiêu, cũng sẽ bị thanh huyền xà ngàn dặm truy sát, không chết không thôi. Thú vương huyết ấn, chấn. Tạ Vân hai tay kết ấn, vô số hình bắt giác hư huyện dấu ấn tỏ khắp ở trong hư không, trong nháy mắt đem sông tối về phía trước một cái thanh huyền xà bao vây. Lực lượng linh hồn lên cấp huyên hải một tầng sau đó, thú vương huyết ấn uy lực cũng mạnh mẽ hơn không ít. Một chốc, cuồng bạo thanh huyền xà nhãn trong tràn đầy dãy rủa cùng hoang mang, vọt tới trước thân thể cũng ngưng trệ ở giữa không trung. Nghịch lưu trảm. Thừa dịp thanh huyền xà ngưng trệ trong nháy mắt, bóng ánh quần quần ánh đao xuất hiện giữa trời, như nộ hải cuồng chiều, chỉ một thoáng đem thanh huyền xà nhân chìm. Ngoại trừ hạo nhiên nhất đao, cảnh giới viên mãn phong lôi tam trảm. Là Tạ Vân cường đại nhất thủ đoạn công kích, mà thấy được Bích Ngưng Long Nguyên Chân Lôi tay trắng trở về, Tạ Vân rất nhanh sẽ bỏ qua kinh lôi trảm cùng nên phong trảm, lựa chọn thế tiến công dày nặng đại khí nghịch lưu trảm. Xì. Ánh đao mạnh mẽ chém ở thanh huyền xà trên thân hình, tiên huyết tung tóe, nồng nặc mùi máu tanh đột nhiên tản ra. Nhưng Tạ Vân trên mặt nhưng không có nửa điểm vui sướng ung dung tâm ý, hắn rõ ràng cảm nhận được, chân dương đao chỉ chém vào chừng một thước, căn bản không tính là vết thương chí mệnh, trái lại bởi vì đau nhức, thanh huyền xà theo thú vương huyết ấn dưới sự khống chế tránh thoát ra, một cái màu xanh chùm sáng chậm rãi ở trong miệng ngưng tụ. Cơ hồ là đồng thời, mặt khác hai cái thanh huyền xà cũng phát hiện, Tạ Vân mới thật sự là đối thủ, bốn đạo bạo ngược mà cuồng táo ánh mắt, đồng thời khóa chặt Tạ Vân. Trong miệng đồng dạng xuất hiện một cái màu xanh trùm sáng. Đáng chết, thứ hai thiên phú thần thông dĩ nhiên là thanh huyền ngọc quang. Món đồ này cần thanh huyền xà thôi thúc tinh huyết lực lượng, có thể bùng nổ ra vượt quá phá nguyên 10 tầng mạnh mẽ lực công kích, cơ hồ là huyền hải cảnh bên dưới vô địch. Tạ Vân biến sắc mặt, lấy thực lực của hắn, đối mặt một cái phá nguyên 10 tầng võ giả, bảo toàn tính mạng cũng không có vấn đề quá lớn. Thế nhưng đồng thời đối mặt ba đạo lực công kích vượt qua phá nguyên 10 tầng, chỉ kém một đường tiểu đạt đến nguyên hải cảnh thanh huyền ngọc quang, Tạ Vân cũng không có lượng quá lớn lắm. Hơn nữa Tạ Vân sau lưng chính là đường Lâm Nhi, căn bản không thể trốn đi đâu được, không thể tránh khỏi, chỉ mạnh mẽ chống đỡ một đường, một khi tránh né, không thể nghi ngờ là đem đường Lâm Nhi bán. Viễn cổ chân long, uy thế vạn giới. Tạ Vân hít sâu một hơi, một luồng mênh mông khí tức thần bí phóng lên trời, cả người giống như viễn cổ đi tới long thần. Khổng lồ uy thế đột nhiên hướng về ba cái thanh huyền xà chấn áp tới. Viễn cổ thiên thanh ngọc huyết mạch của dòng lực lượng, đối với thanh huyền xà tồn tại dòng máu mạnh mẽ áp chế, nhưng Tạ Vân vội vàng trong lúc đó, lại đem chân long khí tức một phân thành ba, thêm nữa lục phẩm thanh huyền xà đối với Tạ Vân tồn tại cảnh giới áp chế, này huyết thống uy thế lực lượng, dĩ nhiên hoàn toàn không có cách nào ngăn thanh huyền ngọc quang bạo phát. Tạ Vân trong lòng cả kinh, tay trái kết ấn, cả người tinh huyết như sôi. Viên cổ dòng máu chân long giống như dung nham giống như chạy trồm rừng rực, trong hư không dĩ nhiên khuấy động ra ba đạo như có như không chân long bóng mở, mạnh mẽ đâm vào thanh huyền xà trong linh hồn. Một chốc, thanh huyền xà trong miệng màu xanh chùm sáng dĩ nhiên hơi đình trệ, ánh sáng lộng lẫy cũng đạm bạc mấy phần. Vân ca ca, ngươi toàn lực tiến công, phòng thủ chuyện tình, tiểu giao cho tiểu cửu đi. Đường Lâm Nhi đáy mắt xẹt qua một vệ kiên định, hai tay kết ấn. Chín đạo huy hoàng ánh kiếm phóng lên trời, qua lại đan sen, cửu trôi cực phẩm trường kiếm giống như chín viên óng ánh tinh thần, soi sáng chu thiên. Chín sao diệu thiên kiếm trận. Đường Lâm Nhi trong thiên vẫn động khổ khổ tu hành, chính là này một thanh phong trưởng lao truyền lại kiếm trận thuật. Kiếm trận, đem kiếm pháp cùng trận pháp tinh hoa dung hợp là một, cả công lẫn thủ, uy lực vô cùng, thông thường đều là mấy tên kiếm pháp tương đồng, cảnh giới tương đồng, lẫn nhau rất quen kiếm tu. Trải qua quanh năm suốt tháng khổ luyện, lẫn nhau trong lúc đó vô cùng ăn ý, mới có thể bố trí thành kiếm trận. Nhưng có một loại thiên tài võ giả, không chỉ có lực lượng linh hồn hơn xa tại cùng cấp, hơn nữa đồng thời có trận pháp thiên phú và kiếm tu thiên phú, liền có thể dựa vào sức một người, thao túng mấy thanh trường kiếm, bày xuống kiếm trận. Loại người này, liền bị gọi là kiếm trận sư. Cùng cấp bên trong, kiếm trận sư cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Không giống giữa các võ giả lại hiểu ngầm, cũng không thể so với phải cái trước nhân, nhưng ở đường Lâm Nhi thao túng dưới, cựu thanh trường kiếm tựa như cùng chín cái tâm ý tương thông mạnh mẽ kiếm tu, dễ sai khiến, thiên ý liễu vô phùng. Thanh huyền ngọc quang uy lực không phải chuyện nhỏ, đối mặt ba đạo do lục phẩm đỉnh phong thanh huyền xà phát ra thanh huyền ngọc quang, bất luận cái nào võ giả, đều sẽ không yên tâm đem tính mạng của chính mình giao cho một cái phá nguyên 5 tầng võ giả trong tay. Thế nhưng Tạ Vân nhưng là không chút do dự đồng ý đề nghị của Đường Lâm Nhi. Tạ Vân như thế kiên quyết, không chỉ là bởi vì Đường Lâm Nhi là một gã cường đại kiếm trận sư, càng là bởi vì Tạ Vân tin chắc, Đường Lâm Nhi chắc chắn sẽ không nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Ầm, ầm, ầm. Ba cái màu xanh chùm sáng đột nhiên bạo phát, dường như ba viên lưu tinh, đánh về Tạ Vân. Một nguyên khí nguyên vốn phải là sinh cơ bừng bừng. Nhưng lúc này thanh huyền ngọc quang nhưng là tràn đầy cuồng táo hung hăng tâm ý, giống như ba trôi lợi kiếm, ác liệt tàn nhẫn, sắc bén vô cùng. Tạ Vân một chốc chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, một luồng hàn ý lạnh lẽo dọc theo lưng cấp tốc dâng lên, trong thoáng chốc chỉ cảm thấy bất luận chính mình làm sao né tránh, làm sao đón đỡ, đều khó mà chống cự đòn đánh này. Hạo nhiên nhất đao. Tạ Vân một bước bước ra, ác liệt bá đạo đao ý phóng lên trời. Cả người giống như một chuôi ra khỏi vỏ bảo đao, cả người tinh huyết như sôi, ngọc thạch giống như bắp thịt nổi lên nhàn nhạt màu máu. Chân dương đao rung lên, bóng ánh màu đỏ thấm ánh đao cuốn tới, giống như thiên hàng lưu hỏa, đốt diệt văn vật, Một chốc, đầy trời ánh sáng màu xanh bên trong, một đạo màu đỏ thấm ánh đao vắt ngang trong đó, đem phân cách thành rõ ràng hai bộ phân. Ngũ hành mộc sinh hỏa, ánh đao lấp lóe, vô số mộc nguyên khí bị mạnh mẽ nuốt chửng, ánh đao càng hơn ba phần. Xẹt xẹt. Một thân đủ rột âm thanh ầm ĩ, ở giữa một cái thanh huyền xà cái chán đột ngột xuất hiện một đạo tụ tuyến. Cái kế tiếp trước mắt, toàn bộ linh xà đột nhiên trong phân, thật lớn ánh đao một chém mà xuống, dài 10 trượng thân thể, trong nháy mắt bị đánh thành hai mảnh. Nửa bước đao phách, liệt diễm chi tâm, hạo nhiên nhất đao, một đao này bên trong, Tạ Vân cơ hồ là lá bài tẩy ra hết, uy lực mạnh, cơ hồ đã đạt đến phá nguyên 10 tầng đỉnh phong, bá đạo vô cùng, mãnh liệt tác liệt, thanh huyền xà căn bản không kịp thôi thúc khô một ngự, liền bị chia ra làm hai, triệt để bỏ mình hồn diệt. Chương 361, ăn quá nhanh. Xì, xì, xì. Hạo nhiên nhất đao đem thanh huyền xà một đạo chém giết, nhưng ba đạo thanh huyền ngọc quang nhưng không có quá nhiều đình trệ, ầm ầm bổ về phía Tạ Vân thân thể. Cửu tinh diệu thiên, kiếm ngự. Cửu ánh kiếm đột nhiên liền thành một vùng, chỉ một thoáng đem Tạ Vân thân thể bao phủ ở hạch tâm chỗ. Một tiếng vang thật lớn, ba đạo thanh huyền ngọc quang cơ hồ là đồng thời đánh vào kiếm trận bên trên. Một chốc, ánh kiếm lưu chuyển, lanh lảnh mà tỉ mỉ tiếng kiếm reo không dứt bên tai. Phong ánh ánh kiếm trong nháy mắt giảm đạm rồi 7 phần 10. Dừng lại sau lưng Tạ Vân khoảng một trượng đường lâm nhi, tuyệt khuôn mặt đẹp đột nhiên trắng bệnh, điểm son vậy môi anh đào hơi hiện ra thanh. Dưới chân liền lùi lại ba bước, giấu tay nhưng là càng cuồng bạo, cựu thanh trường kiếm giống như lưu tinh xẹt qua vòng trời, ngưng tụ thành một cái kiếm khí áo giáp, đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân trước người. Phốc phốc phốc phốc phốc. Kiếm khí ngọc quang điên cuồng đụng chạm, dư âm tung tóe, trong rừng rậm vô số ôm hết đại thụ bị chém thành gỗ vụn, dưới chân càng là bụi mù tung bay, chỉ một thoáng trở nên thủng trăm ngàn lỗ, giống như địa chấn. Lâm Nhi, mũi kiếm theo ta lên. Hạo nhiên nhất đao. Tạ Vân cảm thụ được thanh huyền ngọc quang uy lực dần dần yếu bớt, hét dài một tiếng, ánh đao như sấm gió giao kích, ác liệt bá đạo đao ý, đem toàn bộ hư không đều bao phủ ở bên trong, tuy thưa hoảng sợ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Thanh huyền ngọc chỉ là thanh huyền xà thiên phú thần thông, cũng là ép đáy hòm đòn sát thủ, một khi bị phá, chân khí lực đạo tất nhiên sẽ có chớp mắt vướng hữu, mà trong chớp mắt này, đã đầy đủ Tạ Vân ra đao. Cửu tinh diệu thiên, truy nguyệt. Đường Lâm Nhi kiểu quát một tiếng, chân khí bộc phát, cửu ánh kiếm đuổi sát hạo nhiên nhất đao đi, dường như 9 viên bảo vệ quanh ở mặt trăng chung quanh tinh thần, ánh kiếm cấp tốc hướng về trong ánh đao thẩm thấu. Tạ Vân hơi nhướng mày, chiêu thức này truy nguyệt dĩ nhiên là phụ trợ kiếm pháp, 9 sao cùng nguyệt, theo ánh kiếm rót vào, hạo nhiên nhất đao uy lực đống nhiên tăng vọt 3 phần 10. Hạo nhiên nhất đao vốn là cảnh giới tiểu thành thượng phẩm huyền linh võ kỹ, uy lực vô cùng, thoáng cái để thăng lên 3 phần 10 uy lực. Lực công kích đột nhiên đột phá phá nguyên 10 tầng tột cùng cực hạn, một đao này đã vượt lên ở nửa bước nguyên hải cảnh bên trên, thậm chí một ít không lấy lực công kích tăng trưởng nguyên hải một tầng võ giả, đều phách không ra bá đạo như vậy tuyệt luân một đao. Xì, xì. Hai tiếng âm thanh ầm ĩ liên tiếp vang lên, hai viên dữ tợn màu trắng xanh đầu rắn đột nhiên bay lên, tiên huyết giống như suối phun bình thường tuôn ra. Đang cùng Bích Ngưng dây dưa một điều cuối cùng thanh huyền xà, đã bị Bích Ngưng quần quận không ngừng long nguyên chân lôi ép tại hạ phòng, chỉ có thể dựa vào khô một ngự cùng nọc độc khổ sở chống đỡ, căn bản không có cơ hội phóng thích thanh huyền ngọc quang, làm sinh tử một kích. Lúc này đột nhiên nhìn thấy cái khác đồng bạn tất cả đều bỏ mình, trong lúc nhất thời tim mật câu liệt, cũng không dám nữa có chút dừng lại, lớn đuôi mạnh mẽ vung một cái, đem Bích Ngưng văng ra, điên cuồng trốn hướng về tán cây. Một khi trốn vào rậm rạp tán cây bên trong, thanh huyền xà là có thể mượn chi chít cành lá, thoát khỏi Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi đao kiếm cùng đánh, Bích Ảnh Tỏa cùng Long Nguyên Chân Lôi uy lực, cũng sẽ có trình độ nhất định giảm xuống. Hơn nữa tán cây bên trong, thanh huyền xà sở hữu địa hình chi lợi, Tạ Vân cũng chưa chắc hội truy đi vào. Vì tăng cao chạy thuộc mạng tốc độ, thanh huyền xà cấp tốc thối lui ra khỏi khô một ngự trạng thái, mạnh mẽ bắp thịt không ngừng phát lực, cấp tốc chạy tốc độ nhanh chóng, không kém hơn phi điểu, đẹp mắt tiểu thuyết. Chỉ là thanh huyền xà sợ hãi bên trong, dĩ nhiên quên mất chính mình chỉ duy trì khô một ngự trạng thái, mới có thể chống đỡ long nguyên chân lôi uy lực. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Liên tục ba đạo long nguyên chân lôi, thẳng tắp bổ vào thanh huyền đầu rắn đầu bên trên, mất đi khô một ngự bảo vệ thanh huyền xà, chỉ một thoáng xương sọ vỡ vụn, dữ tợn đầu lâu bị thành một đoàn thịt nát, mắt thấy không sống được. Bích Ngưng tiền tiền hậu hậu đã đánh ra hai mươi mấy đạo long nguyên chân lôi, làm sao Thanh Huyền Xà thôi thúc khô một ngự sau đó, tựu như cùng một cái mai rùa như thế, tuy rằng vẩy xuống tới không ít, nhưng không tạo thành nửa điểm tính thực chất thương tổn. Lúc này rốt cục chờ đến cơ hội, ba đạo long nguyên chân lôi hàm phẫn mà kích, uy lực mạnh, so với Hạo Nhiên nhất đao, cũng chỉ là sấp xỉ như nhau. Này thiên phú thần thông, thật sự thật mạnh. Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi đang chuẩn bị đi giúp Bích Ngưng một tay, thấy cảnh này, bước chân đột nhiên một trận, trong lòng không khỏi nổi lên một vệt ngơ ngác cùng kinh hỉ. Nếu là Bích Ngưng lên cấp 6 tầng, sợ rằng thật sự có cùng Nguyên Hải cảnh cường giả tranh đấu năng lực. Hô, bốn cái Thanh Huyền Xà, chỉ cần lại đánh giết một đầu lục phẩm linh thú, thêm vào trước lấy được cái viên này ngọc bài, chúng ta cửa ải thứ hai coi như là thông qua, cửa ải này cơ hồ không có lãng phí thời gian nào. Sợ rằng lại có thể đuổi theo không ít thời gian. Đường Lâm Nhi khỏe miệng khẽ dương lên, phục thêm một viên tiếp theo bổ ích chân khí đang dược, ngồi khoanh chân, cấp tốc khôi phục trạng thái. Tạ Vân nhưng là không chút nào cảm thấy bề ngoài, Tử Ngọc Châu từ lâu đặt ở lưới đáy, trải qua tinh huyết hồn sau khi luyện hóa, Tử Ngọc Châu công hiệu tăng lên trên diện rộng. Tử Ngọc Châu trong nguyên khí đất trời biến thành tinh khiết dược lực, cuồn cuộn không ngừng rót vào đến Tạ Vân trong thân thể. Tạ Vân kéo dài năng lực chiến đấu, ít nhất tăng lên gấp 3. Vung tay phải lên, Bích Ngưng bị bắt vào túi linh thú trong, đồng thời bị bắt vào trong đó, còn có 4 cái Thanh Huyền Xà thi thể. Bích Ngưng, chiến đấu phía sau đều không cần ngươi tham dự, toàn lực luyện hóa Thanh Huyền Xà huyết nhục tinh hoa, tranh thủ có thể mau chóng lên cấp lục phẩm. Đúng rồi, Thanh Huyền Xà thú hoạch cần coi như quá quan bằng chứng, ngươi trước tiên cho ta. Nếu như ngươi cần một hơi đem tất cả huyết nhục tinh hoa luyện hóa, mới có thể tích trữ đủ xung kích cảnh giới nguyên khí mà nói, tiểu cứ chờ một chút, nhiều nhất chỉ cần 1-2 canh giờ, ta thông qua cửa ải thứ hai, liền đem thu hoạch lại cho ngươi. Chiến đấu phía sau con rối cùng võ đài quyết thắng, khảo nghiệm đều là bản thân võ giả sức chiến đấu, tịnh không cho phép linh thú tham dự. Tạ Vân nói xong, túi linh thú trong nhưng là không có nửa điểm văn vọng. Coi như Tạ Vân trong lòng dâng lên một cái vô lực suy đoán lúc, Bích Ngưng thanh âm đúng lúc địa ở Tạ Vân trong linh hồn vang lên, chủ nhân, ta trước tiên trước hết đem thú hoạch căn hết. Hiện tại chính đang luyện hóa Thanh Huyền Xà tinh huyết. Bất quá thân thể còn bảo lưu hơn nữa, ân, vị có chút xài, không biết có hữu dụng hay không. Ngạch, ăn xong thật nhanh. Tạ Vân cảm thấy đau cả đầu, nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, liếc mắt nhìn chính đang khôi phục chân khí Đường Lâm Nhi, mới truyền thanh nói. Không có chuyện gì, ngươi an tâm luyện hóa Thanh Huyền Xà đi, chuyện bên ngoài ta sẽ xử lý, không cần để ý. Linh thú vật liệu bên trong, chỉ thú hạch là tuyệt đối duy nhất, bất kỳ linh thú đều chỉ một viên thú hạch. Vì lẽ đó tiến vào cửa thứ ba truyền tống trận, liền đem vừa vặn đánh chết lục phẩm linh thú thú hạch cho rằng tín vật, không chỉ có cái khác linh thú vật liệu đều không có dùng chỗ, coi như là sớm bị tốt lục phẩm thú hạch, tương tự sẽ bị trận pháp phát hiện. Chỉ có điều Bích Ngưng đã đem thú hoạch ăn, 10 phần đã luyện hóa 1 phần, lại không nói căn bản phun không ra, coi như phun ra, chỉ sợ cũng khó có thể thông qua trận pháp kiểm nghiệm. Nhưng vào lúc này, một trận âm u mà bạo ngược tiếng cười, đột nhiên vang lên, ba cái thân mang pháp bảo màu vàng óng, phá nguyên 8 tầng võ giả, từ trong rừng rậm chậm rãi đi ra, đi tuốt đằng trước, đồng nhiên chính là Trang Sùng Sơn. Tiểu tử, ngươi cũng thật là để ta kinh hỉ a. Bốn cái Thanh Huyền Xà, coi như là ba người chúng ta đều cần lá bài tẩy ra hết, cũng chưa chắc có thể như thế thẳng thắn dứt khoát quyết định. Bất quá bây giờ, hết thể đều là của chúng ta, đem thú hoạch cùng thân phận ngọc bài, hết thể giao ra đây, sẽ đem cái kia tiểu Thanh Xà dâng ra tới, lao tử nói không chắc tâm tình tốt, tha các ngươi một con đường sống. Trang Sùng Sơn lặng lẽ cười gằn, vẻ mặt sắc cơ. Chương 362, Đề Tiện. Tạ Vân dư quang xẹt qua Đường Lâm Nhi, lúc này Đường Lâm Nhi sắc mặt tái nhợt, môi hiện ra thanh, kết thành dấu tay đầu ngón tay nhẹ nhàng rung động, không chỉ có là chân khí khô cạn, thậm chí lực lượng linh hồn đều hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Cửu Tinh Diệu Thiên Kiếm trận Bác Đại Tinh Thâm, kiếm ngự, truy nguyệt hai thức, càng là Cửu Tinh Diệu Thiên Kiếm trận trong tinh vi cực điểm biến hóa. Nhưng này hai thức vốn là tiêu hao rất lớn kiếm giết chết thuật, Đường Lâm Nhi đối mặt càng là ba đạo thanh huyền ngọc quang. Có thể một lần công thành, thật sự là vô cùng gian nan. Ánh mắt chậm rãi thu hồi, Tạ Vân phải tay nắm chặt chân dương đao, thản nhiên nói, ba người các ngươi coi là ăn chắc ta. Trang Sùng Sơn hai tay vung lên, hai cây đại chú y đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay, nhanh cười một tiếng, trong thanh âm sát cơ phân tán, tiểu tử, nói thật cho ngươi biết, lao tử không chỉ có muốn ngươi thú hạch cùng thân phận ngọc bài, ngươi còn phải linh thú, đương nhiên, dù cho ngươi bé ngoan nghe lời, lao tử cũng sẽ đem ngươi phế bỏ. Tàn sát u rút ra một thanh trường đao, Tô Lâm nhưng là rút ra một cái sáng trắng dài nhỏ nhuyễn kiếm, bước chân trượt đi, ba người hiện hình tam giác đem Tạ Vân vây ở hạch tâm. Tạ Vân cầm trong tay trường đao, sắc mặt không có một tia một hào biến hóa, cả người nằm ở tuyệt đối lạnh trong yên tĩnh. Trang Sùng Sơn ba người tuy rằng đều là phá nguyên tám tầng, nhưng rất khó cấp Tạ Vân tạo thành quá to lớn phiền phức, lấy Tạ Vân sức chiến đấu, cho dù là ba người hợp lực, cũng rất khó chống lại Tạ Vân lưới đao. Tiểu tử, tuy rằng chi mạch hội vũ cấm chỉ giết chóc, nhưng lão tử toái xương của ngươi, nhưng là dễ như ăn cháo. Trang Sùng Sơn nhìn Tạ Vân sắc mặt bình tĩnh mà lãnh đạm, căn bản không có nửa điểm sợ hãi, trong lòng lại có chủng không được coi trọng sự phẫn nộ. Hai cây đại chú y mạnh mẽ va chạm, cùng bạo bá đạo kình khí phóng lên trời, giống như hai tòa núi nhỏ, ầm ầm đập về phía Tạ Vân. Ở sau lưng, Tàn Sát U trường đao ưỡn một cái, màu u lam ánh đao trong kích động nồng nặc huyết sát chi khí, ánh đao còn như biển máu ngập trời, phải đem Tạ Vân dập tắt ở vô tận trong biển máu. Bá vương chuyển sơn, huyết hải cùng chiều. Hai thức một trước một sau, bao vây tấn công, ác liệt cuồng mãnh, rồi lại tinh vi hảo diệu. Thêm nữa cầm trong tay nhuyễn kiếm, tới lui tuần tra ở xung quanh Tô Lâm, chỉ một thoáng đem Tạ Vân tiền tiền hậu hậu tất cả đường lui toàn bộ niêm phong lại, không thể không rơi vào ba người vây nhốt bên trong. Kha kha, ngươi lấy cho các ngươi phong tỏa hoàn mỹ không một tì vết sao. Xem đao. Tạ Vân đem mấy môn huyền linh võ kỹ tu luyện tới viên mãn cảnh giới, đối với võ kỹ lĩnh ngộ hơn xa ba người, thêm vào cường đại lực lượng linh hồn. Một chốc liền ở Trang Sùng Sơn chủ y pháp bên trong, tìm được rồi chung quanh kẽ hở. Chân dương đao khẽ dương lên, ánh đao như nguyệt, viên mãn như ý, mang theo hùng hồn rừng rực hỏa nguyên chân khí, chém bay ra. Cảnh giới đại thành thiên vương đoạn nhạc đao, ánh đao bao phủ ra, chỉ một thoáng Tạ Vân giống như bệ nghệ thiên hạ bá giả, múa đao đoạn nhạc, hùng bá thiên hạ. Bởi vì ánh đao tốc độ quá nhanh, sức mạnh quá mạnh, hỏa nguyên chân khí quá mức rừng rực. Trong hư không dĩ nhiên bắn ra nhất lưu vòng ánh đốm lửa, đùng đùng vang vọng. Một đao bổ ra, Trang Sùng Sơn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trang Sùng Sơn trời sinh thần lực, nhưng chính vì như thế, mới để cho chân khí của hắn vận chuyển. So với thiên tài chân chính, chênh lệch một phần hòa hợp linh động, có thêm một tia vướng víu cứng nhắc. Mà một đao này, vừa vặn tiểu chém về phía Trang Sùng Sơn chân khí thỉnh thoảng chỗ. Sao có thể có chuyện đó, đẹp mắt tiểu thuyết. Trang Sùng Sơn hú lên quái dị, đập về phía Tạ Vân song chủ ý trong nháy mắt thu hồi, hợp ở trước người. Tạ Vân thủ đoạn khinh đầu, cương mãnh bá đạo thiên vương đoạn nhạc đao trong nháy mắt biến thành nhẹ nhàng phập phù nên phong trảm, đao ra như thanh phong, phiêu phiêu thoáng qua, rắn vào đũa lớn mặt ngoài, trong nháy mắt lướt về phía Trang Sùng Sơn tay cổ tay. Lần này do cực cương chuyển thành cực đu, quỷ dị kỳ tuyệt, đột ngột vô cùng, nhưng lại thiên ở Tạ Vân trong tay nhưng là tự nhiên mà thành. Không hề vướng víu cảm giác. Lưỡi đao lướt qua, Trang Sùng Sơn trong lòng dĩ nhiên nổi lên một chút sợ hãi, một đao này như thanh phong quá khích, không nhìn thấy, sờ không được, không ngăn được, vẫn còn chưa kịp phản ứng, tay phải hổ khẩu một trận đâm nhói, càng nhưng đã bị đao phong đâm bị thương. Trang bàn tử, lùi. Huyết hải ngập trời. Tàn sát u được xưng huyết thủ nhân tàn sát, vong hồn dưới đao vô số kể, ánh đao lướt qua, như biển máu ngập trời. Nồng nặc kinh khủng huyết sát chi khí phóng lên trời, trong nháy mắt đem Tạ Vân nhấn chìm. Tiểu tử, một chiêu này vốn là cấp liệt dương, Quỳnh Lan bọn họ chuẩn bị, ngươi thua ở này sát khí xuyên nao bên dưới, cũng coi như là mặc dù bại vẫn vinh. Tàn sát u nanh cười một tiếng, huyết hải ngập trời không chỉ có công kích đắc liệt, càng có một tia công kích linh hồn đặc tính, nồng nặc sát khí cùng sát ý, có thể ảnh hưởng đối thủ linh hồn, khiến cho lòng sinh sợ hãi cùng hỗn độn. Sức chiến đấu cùng tốc độ phản ứng đều sẽ trên diện rộng giảm xuống. Thật sao? Tạ Vân lông mày dương lên, khẽ cười một tiếng, linh hồn của hắn sức mạnh cỡ nào cường hãn, hồn thứ nhẹ nhàng rung động, trong nháy mắt đem huyết sát chi khí chém chết, năm ngón tay trái vòng đàn, năm đạo đao khí tinh chuẩn vô cùng đánh vào huyết đao bên trên, đầy trời huyết hải cấp tốc hóa thành hư vô. Đáng chết! Thốt đâm tay thẳng con hoang. Trang Sùng Sơn cùng Tàn Sát U vừa kinh vừa sợ, bước chân trượt. Mạnh mẽ đè xuống một hơi chết Tạ Vân kích động, chiêu thức biến thành 5 phần 10 thế tiến công, 5 phần 10 thủ thế, không hề như trước như vậy mạnh mẽ tấn công mãnh, mà là chân chính đem Tạ Vân là thế quân lực địch đối thủ. Chính là, chỉ trong chốc lát, Trang Sùng Sơn cùng Tàn Sát Lũ liền phát hiện, bọn họ dần dần theo nửa công nửa thủ, đã biến thành 7 phần 10 thủ thế, chợt lại biến thành 9 phần 10 thủ thế. Tạ Vân một thanh đao, khi thì ác liệt cương mãnh, khi thì nhẹ nhàng phập phù, mạnh mẽ dựa vào lấy phá nguyên 5 tầng cảnh giới, đem hai người ép tới không thở nổi. Tạ Vân đao pháp ác liệt vô cùng, chính diện đối công không sợ chút nào hai người, hơn nữa Tạ Vân lực lượng linh hồn mạnh mẽ vô cùng, hai người võ kỹ bên trong những kia vốn là không tính là kẽ hở, ở Tạ Vân trước mặt, đều vô cùng rõ ràng hiện lộ ra, thành chạm vào tức chết cháo môn. Hai người chỉ cảm giác mình thật giống bị linh miêu tập trung kho chuột tựa như, mọi cử động tràn đầy không thoải mái, mỗi một chiêu mỗi một thức đều bị khắc chế, một thân công phu liền 7 phần 10 đều không phát huy ra được. Đứng ở đằng xa Tô Lâm trên mặt viết đầy nôn nóng cùng bất đắc dĩ biểu hiện, Tạ Vân thân pháp quá phập phù, đao pháp quá ác liệt, cơ hồ là lấy sức lực của một người đem Trang Sùng Sơn cùng Tàn Sát Lũ vây ở trong đó, để hắn căn bản không có cơ hội nhúng tay, thậm chí mấy lần xuất kiếm, ở Tạ Vân thế tiến công chen ép xuống, trái lại đem Tàn Sát Lũ cùng Trang Sùng Sơn đưa đến kiếm của hắn đấy. Thiên sư nó, tiểu tử này làm sao cũng khó dây dưa như vậy. Trang Sùng Sơn đáy mắt sát khí càng nồng nặc, một đôi búa lớn làm cho như cuồng phong sóng dữ, điên cuồng mà ác liệt, nhưng không cách nào xoay chuyển càng ngày càng chật vật chiến đấu. Tàn Sát Lũ đột nhiên một tiếng kêu to, hét lớn, Tô Lâm, đi chém cái kia cô nàng. Trước tiên đem cái kia cô nàng hai tay chặt đứt, ta cũng không tin, thằng con hoang này còn có thể hết sức chăm chú chiến đấu. Trang Sùng Sơn sáng mắt lên, cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy dâm tà cùng bạo ngược oán độc. Tàn Sát Lũ ngươi liền biết giết người, xinh đẹp như vậy cô nàng ngươi cũng cam lòng ra tay, mụ nội nó, cô nàng này vừa nhìn tiểu còn là một chim non, không nghĩ tới dĩ nhiên trước tiên tiện nghi Tô Lâm cái tên này, tiên nữ trên trời, chỉ sợ cũng tiểu dáng dấp này nhi. Tô Lâm trong lòng hơi động, loại thủ đoạn này tuy rằng đê tiện, nhưng rất hiển nhiên, đã là hiện tại duy nhất có hiệu biện pháp, bằng không lại mang xuống, chỉ sợ bọn họ ba người đều sẽ bại vào Tạ Vân dưới đao. Trường kiếm ưỡn một cái, lạnh giọng quát lên, cô nàng, một chiêu kiếm, chém ngươi cổ tay phải. Chương 363, không thể tha thứ. Tô Lâm cố ý kéo dài âm thanh, kiếm chiêu cũng không tính cực nhanh, ngược lại hơi có chút cố ý chậm lại vết tích, tiếng kiếm reo nhưng lại như là cuồn cuộn sấm sét, đâm vào Tạ Vân trong thai. Đường Lâm Nhi chân khí khô cạn, thậm chí lực lượng linh hồn đều có không nhỏ tiêu hao, trong thời gian ngắn căn bản không có bao nhiêu sức chiến đấu. Tô Lâm mục tiêu căn bản cũng không phải là nàng, chỉ là vì phân tán Tạ Vân chú ý lực, ảnh hưởng Tạ Vân phát huy mà thôi, cái khác thư hữu đang xem. Chỉ cần có thể đem Tạ Vân giết chết, Đường Lâm Nhi căn bản sẽ không cấp ba người tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cửu tinh diệu thiên, kiếm ngự. Nhắm mắt khôi phục Đường Lâm Nhi, cũng không có chân chính đóng kín lục cảm, đầu ngón tay nhẹ chút, còn sót lại chân khí mãnh liệt ra, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước người. Đón lấy Tô Lâm trường kiếm. Cong. Song kiếm va chạm, Đường Lâm Nhi trường kiếm trong nháy mắt bị đánh đến mấy trượng ở ngoài. Cửu tinh diệu thiên kiếm ngự thuật, sức phòng ngự cực kỳ kinh người, thậm chí ngay cả ba đạo thanh huyền ngọc quang cũng có thể đỡ. Nhưng lúc này Đường Lâm Nhi chân khí khô cạn, cửu thanh trường kiếm chỉ có thể thôi thúc một cái, uy lực liền lúc trước 1/10 cũng chưa tới. Tuy rằng ánh kiếm như cầu vồng trải qua ngày, đột nhiên mà tới, nhưng tịnh không có quá nhiều lực đạo. Tô Lâm khẽ cau mày, tuy rằng đem Đường Lâm Nhi trường kiếm đánh bay, nhưng nghĩ tới mới Đường Lâm Nhi kiếm trận oai, cũng không dám có chút đại ý. Trường kiếm nghiêng lên, giống như một hơi gió mát, đột nhiên tung bay. Hoảng hốt trong lúc đó, Tô Lâm trường kiếm trong tay tựa hồ đã tiêu tán thành vô hình, chỉ còn dư lại một đạo cực nhỏ, nhẹ vô cùng ánh kiếm, lóe lên rồi biến mất, bay lượn hướng về Đường Lâm Nhi cổ tay phải. Tạ Vân nhìn thấy Tô Lâm xuất kiếm, đáy mắt đột nhiên xẹt qua một vệ tâm trầm sắc khí, ánh đao đột nhiên khuấy động ra một luồng ác liệt vô cùng sắc khí, rừng rực ánh đao cuốn tới, giống như cuồng phong gào thét, cửu thiên lôi rơi, chém thẳng vào Trang Sùng Sơn. Chú y phá sơn sông, huyết đao chém hồn. Trang Sùng Sơn hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên hùng tráng một vòng, song chú y giống như hai tòa núi nhỏ, hung hãn đón lấy ánh đao. Tàn Sát Lũ cả người tinh huyết như sôi, huyết sát chi khí phóng lên trời. Đầy trời huyết hải hội tụ thành một thanh dài mấy trượng màu máu cự đao, mạnh mẽ bổ về phía Tạ Vân phía sau lưng. Ẩm. ánh đao mạnh mẽ bổ vào búa lớn bên trên. Trang Sùng Sơn chỉ cảm thấy một luồng ác liệt mà bá đạo đao ý phả vào mặt, bạch bạch bạch liền lùi lại ba bước, hai tay hổ khẩu đồng thời nổ tung, tiên huyết chảy dài. Xì, xì. Tạ Vân sau lưng đột nhiên xuất hiện một đôi cánh chim màu vàng, thân hình như điện, hướng về Tô Lâm bắn tới. Kim Điêu Thiên Hành Công tốc độ nhanh vô cùng, thậm chí ngay cả tàn sát u huyết đao sát chiêu đều đuổi không kịp, vẹn vẹn lóe lên một cái, lập tức chạy ra khỏi to lớn huyết đao bao phủ, chân dương đao khẽ dương lên, lao thẳng tới Tô Lâm. Vô tận huyết hải. Tạ Vân ở trong chiến đấu một mực duy trì tuyệt đối bình tĩnh, phòng ngự kín kẽ không một lỗ hổng. Lúc này đối mặt Đường Lâm Nhi bị tập kích, không thể không từ bỏ phòng ngự, toàn lực nỗ lực, tàn sát u đâu phải còn sẽ bỏ qua cho bực này chuyển bại thành thắng cơ hội tốt. Hét lớn một tiếng, tàn sát u tinh huyết quần quần thiêu đốt, trong hai mắt chậm rãi chạy xuống hai hàng huyết lệ, huyết đao đột nhiên tăng vọt ba trượng, màu sắc càng thâm trầm, ánh đao bên trong dĩ nhiên như có oan hồn hí lên, vạn quỷ thút thít. Thật bén nhọn đao pháp. Này tàn sát u bí pháp cùng khi đó u quỷ tông thiếu chủ ngã là có chút hứa tương tự. Tạ Vân khẽ to mày, tay trái kết ấn, lòng bàn tay hơi nóng lên, một giọt nhỏ tản ra mùi thơm ngát tinh huyết, cấp tốc theo ngọc thạch vậy ra thịt chảy ra, trong hư không hóa thành một mặt cao 7 thước, 4 thước rộng màu máu tâm chán. Xích huyết thuẫn. Này môn theo hắc thủy chấn thạch ra lòng đất trong bảo khố có được huyền linh võ kỹ, ở Tạ Vân không tiếc tinh huyết dưới sự thúc giục. Chỉ một thoáng bùng nổ ra vô cùng sức mạnh, chính diện đón lấy tàn sát u công kích, Tạ Vân nhưng là nửa bước liên tục, lao thẳng tới Tô Lâm. Liên Tiểu Thành cũng không có đạt tới phòng ngự võ kỹ, tiểu dám ngăn cản máu của ta đao, mơ háo. Tàn sát u kêu to một tiếng, huyết đao chém trên xích huyết thuẫn, chỉ một thoáng đem xích huyết thuẫn đứng thành hai nửa, thẳng tắp bổ về phía Tạ Vân. Tạ Vân nhưng là cũng không quay đầu lại, cẩm thạch vậy ra thịt nổi lên một vệt thâm trầm mà dày nặng 9 đồng vẻ. Thân thể chỉ một thoáng trở nên giống như lúc bằng sắt thép giống như vậy. Giết. Đến nơi này trùng bước ngoặt, tuy rằng chi mạch hội vũ nghiêm cấm giết chóc, nhưng tàn sát u cũng vạn vạn không sẽ chọn chọn hạ thủ lưu tình. Huyết đao không chút do dự chém sau Tạ Vân vác bên trên. Xì. Quần áo trong nháy mắt vỡ vụn, tàn sát u khỏe miệng cười gần đột nhiên ngưng trệ, hai mắt đột nhiên trợn trừng, đầy mắt vẻ kinh hãi. Một đao này. Dĩ nhiên chỉ sau Tạ Vân vắc để lại một đạo tế tế vết máu, thậm chí ngay cả một điểm huyết châu cũng không có chảy ra, còn vạn quỷ khóc thét công kích linh hồn, càng là nửa điểm tác dụng cũng không có. Sao có thể có chuyện đó? Ta một đao này ước chừng tiêu hao 2/10 tinh huyết, coi như là lục phẩm đỉnh phong linh thú cũng đánh chết, dĩ nhiên tiểu chém ra một đạo vết máu. Tiểu tử này mẹ kiếp hay là người sao? Tàn sát u một đao này, ta dùng búa lớn muốn kháng trụ. Đều thiên nan và nan, tiểu tử này dĩ nhiên dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ, hơn nữa còn thật sự kháng trụ rồi. Tàn sát u cùng Trang Sùng Sơn một chốc, tâm linh trong nháy mắt bị sợ hãi cùng rung động bao phủ, dĩ nhiên hơi có chút dại ra. Thanh phong vô ảnh. Tô Lâm cảm thụ được Tạ Vân đến, tâm linh đột nhiên trầm tĩnh lại, cả người không có bất kỳ một tia cảm tình gợn sóng, ánh kiếm sáng tinh khiết tới cực điểm, không có một tia một hào tâm tình, có chỉ ác liệt vô cùng sắc cơ. Ánh kiếm chia ra làm hai, một đạo chém về phía Đường Lâm Nhi mi tâm của, một đạo khác nhưng đón lấy Tạ Vân ánh đao. Phong chi ý cảnh, không trách kiếm của ngươi nhẹ nhàng như vậy, như thế mau lẹ, bất quá, nhưng đáng tiếc rồi. Đường Lâm Nhi hai mắt híp lại, khoe miệng khẽ dương lên, đột nhiên giơ lên cánh tay phải, ngăn ở mi tâm trước. Xẹt xẹt một tiếng, quần áo vỡ vụn, tưởng tượng tiên huyết bắn tóe, đứt gân gãy xương hình ảnh tịnh chưa từng xuất hiện. Chỗ cổ tay trái lại tỏa ra một vệt chân bóng màu xanh ánh sáng lộng lẫy, giống như tinh khiết xanh biếc bảo thạch. Cái kế tiếp trước mắt, ánh đao như thác nước, ầm ầm mà tới. Ánh kiếm trong nháy mắt bị ánh đao chém chết, tiếng kêu thảm thiết thê lương tròng, mềm mại dài nhỏ nhuyễn kiếm rơi xuống trên đất, đồng thời rơi xuống, còn có Tô Lâm nắm chặt trường kiếm tay phải. Tạ Vân tiêu tốn 130 viên linh thạch thượng phẩm mua hư linh chiến giáp, Xuân Thủy Trường sinh giáp. Đường Lâm Nhi từ lâu lặng lẽ mặc lên người. Tô Lâm mặc dù có phá nguyên 8 tầng cảnh giới, thế nhưng kiếm pháp nhưng đi được mềm mại mau lẹ con đường, tốc độ cực nhanh, nhưng sức mạnh nhưng kém hơn một chút, thêm nữa ánh kiếm 2 phần, căn bản không có thể đột phá hư linh chiến giáp phòng ngự. Đây là Đường Lâm Nhi căn bản không có quá nhiều chân khí thôi thúc chiến giáp, nếu là Đường Lâm Nhi đem thủy mục chân khí rót vào đến chiến giáp bên trong, dù cho Tô Lâm toàn lực công kích, cũng không thể cấp Đường Lâm Nhi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Một phần tiền, một phần hàng, bộ này Xuân Thủy Trường Sinh giáp, tuyệt đối xứng với nó kia đắt vô cùng giá tiền. Ở Tô Lâm tay trắng trở về trong nháy mắt, kia một cái trong thoáng chốc ngây người, triệt để tống táng tay phải của hắn. Tạ Vân, ngươi dám phế ta Huyền Kim Chi Mạch thiên tài, ngươi nhất định phải chết. Không chỉ có là ngươi, còn có cô nàng này, đều sắp trở thành Huyền Kim Chi Mạch vô số thiên tài truy sát đối tượng, trên trời dưới đất, lại không người nào có thể cứu được ngươi. Trang Sùng Sơn nhìn thấy Tô Lâm tay phải bị đủ cổ tay chặt đứt, trong lòng vừa kinh mà lại nộ, điên cuồng hét lên một tiếng, hai cây đại chủ y đứng ở tiền thân, bén nhọn sát ý chậm rãi khuấy động. Tạ Vân mắt lạnh nhìn Trang Sùng Sơn cùng tàn sát thú hai người, đáy mắt nổi lên lạnh như băng sắt cơ. Tạ Vân cũng không phải là thích giết chóc hiếu chiến người, nhưng Đường Lâm Nhi là Tạ Vân vảy ngược, rồng có vảy ngược, chạm vào người chết. Bất kỳ nỗ lực đối phó Đường Lâm Nhi người, ở Tạ Vân trong lòng, đều là không thể tha thứ. Chương 364, tự làm bậy, không thể sống. Trang Sùng Sơn cầm trong tay búa lớn, cự ly Tạ Vân có chừng 70-80 trượng, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tạ Vân. Ở Trang Sùng Sơn thân 20 vị trí đầu mấy trượng vị trí, Đồ U đồng dạng vẻ mặt nghiêm nghị, hai tay nắm chặt huyết đao, trên người khuấy động huyết sát chi khí, càng nồng nặc. Tô Lâm nhưng là ở mấy trượng ở ngoài ngồi khoanh chân, vẻ mặt thống khổ, Đường Đậu bình thường đem các loại đan dược nhét vào trong miệng. Tạ Vân không chỉ có là một đao chặt đứt cổ tay phải của hắn, càng là đem rừng rực tinh khiết hỏa nguyên chân khí rót vào đến hắn kinh lạc bên trong. Ngũ hành hỏa khắc kim, tuy rằng Tạ Vân không có ý định phế bỏ ý nghĩ của hắn, nhưng vẫn như cũ để hắn toàn thân đều tràn đầy bị bỏng đau nhức, khổ sở tu luyện tới mị kim chân khí, càng là cấp tốc tiêu hao, cảnh giới cũng bắt đầu rơi xuống. Dám đối phó Lâm Nhi, ta Tạ Vân định chém không buông tha. Nếu không có chi mạch hội vũ phép tắc, ba người các ngươi đều sẽ chết ở dưới đao của ta. Tạ Vân ngữ khí lạnh lẽo, mặt trầm như nước. Trang Sùng Sơn lông mày nhẹ nhàng nhảy lên, đáy lòng ngoại trừ phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Tạ Vân ở vừa vặn trong nháy mắt đó buộc phát ra chiến đấu, để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Cái cảm giác này, chỉ khi hắn đối mặt Sở Kiếm, Dương Lăng cùng thiên tài tuyệt thế thời điểm, mới cảm giác lấy được. Nhưng không giống với Sở Kiếm, Quỳnh Lan đám người là, bây giờ Tạ Vân, mới chỉ có phá nguyên 5 tầng. Huyết đao. Đồ U hít sâu một hơi, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, thân hình lấp lóe, chỉ một thoáng vọt tới Tạ Vân thân 20 vị trí đầu trượng, to lớn màu máu ánh đao mang theo khốc liệt quyết tuyệt đao ý, quét ngang ra, một chốc, thiên địa yên lặng, tựa hồ chỉ một thanh này huyết đao. Đồ U là Huyền Kim Chi Mạch đệ tử thiên tài, tương tự lĩnh ngộ tâm ý chi đao, hơn nữa đã chạm tới đao ý đỉnh phong, so với Hoắc Tư Đằng mạnh hơn ra một đoạn. Ở bước ngoặt sinh tử, một đao này đã vượt qua Đồ U cực hạn, sức chiến đấu đuổi sát phá nguyên 10 tầng đỉnh phong. Cách đó không xa Trang Sùng Sơn hai tay cầm thật chặt búa lớn, lông mày căng thẳng. Cái này Tạ Vân vẹn vẹn nhập môn 2 năm, dĩ nhiên lấy thất phẩm tư chất, đi tới hôm nay bước đi này, đơn giản là khó mà tin nổi. Nhất định phải mau chóng đánh chết, bằng không đơn giản là hậu hoạn vô cùng, nhất định phải thỉnh Dương Lăng Sư Huynh ra tay. Dương Lăng Sư Huynh phòng ngự cùng khống chế có thể nói cùng cấp vô địch, vừa vặn khắc chế tiểu tử này phi hành võ kỹ cùng mạnh mẽ đao pháp. Cái ý niệm này đồng thời, chỉ một thoáng không bị khống chế phong trướng dâng lên, Trang Sùng Sơn trong lòng ý chí chiến đấu cấp tốc trừ khử, tịnh không có quá nhiều do dự, quay đầu vọt thẳng hướng về phía rừng rậm. Chỉ cần có thể chạy ra cửa ải thứ hai, tránh được Tạ Vân truy sát, dù cho từ bỏ chi mạch hội vũ, cũng sẽ không tiếc. Cho tới Đồ U cùng Tô Lâm, gặp quỷ đi thôi, chính mình đều phải chết, Trang Sùng Sơn đâu phải còn sẽ quan tâm người khác. Tạ Vân nhìn Trang Sùng Sơn lao nhanh bóng lưng, khoe miệng nổi lên một vệ khinh bỉ cười khẽ, trường đao vung nhẹ, ác liệt bá đạo cực hạn đao ý mang theo một đạo sáng lên màu xanh nhạt lôi đỉnh, từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn vô cùng bổ vào huyết đao bên trên. Xì. Huyết đao như khí ngâm giống như phá nát. Đồ U hộ thể chân khí càng là liền một cái chớp mắt cũng không có xương quá, ánh đao theo Đồ U trước người vút qua mà qua, song cổ tay trong nháy mắt bị chém đi. Trang Sùng Sơn, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được không? Một đôi cánh chim màu vàng đột nhiên xuất hiện sau lưng Tạ Vân, lưu quang lấp lóe, thân hình như điện, kim điêu thiên hành công chỉ một thoáng bị thôi thúc đến mức tận cùng, cái khác thư hữu đang xem. Mụ nội nó, Đồ U tên rác rưởi này, mới chống đỡ một cái hô hấp. Tạ Vân thanh âm giống như lấy mạng ma chú, đâm vào Trang Sùng Sơn trong thai, Trang Sùng Sơn quay đầu lại liếc mắt nhìn bị chém đứt xong cổ tay Đồ Ưu cùng điên cuồng đuổi theo Tạ Vân, không những không có nửa điểm lầm trận bỏ chạy hổ thẹn, ngược lại là chửi ầm lên dâng lên. Chân khí cánh chim nhẹ nhàng rung động, vẹn vẹn hai cái lên xuống, Tạ Vân lập tức xuất hiện sau lưng Trang Sùng Sơn 10 trượng chỗ. Đối với Trang Sùng Sơn, Tạ Vân sát ý nồng nặc nhất. Không chỉ có là bởi vì nay tất cả xung đột cùng chiến đấu đều là Trang Sùng Sơn bước lên, càng là bởi vì Trang Sùng Sơn muốn để Tô Lâm bắt nạt Đường Lâm Nhi. Tuy rằng Tạ Vân cũng không phải là thích giết chóc tàn nhẫn người, nhưng Đường Lâm Nhi chính là của hắn độc chiếm. Trang Sùng Sơn cách làm, không thể nghi ngờ là chạm được Tạ Vân vảy ngược. Lao tử liều mạng với ngươi. Trang Sùng Sơn cảm nhận được Tạ Vân áp sát, biết rõ tốc độ của chính mình xa kém xa Tạ Vân, trong mắt nổi lên một vệ tàn nhẫn, hét lớn một tiếng, bàng bạc cuồn cuộn chân khi ầm ầm bạo phát, tại thân thể mặt ngoài hình thành một vệ kim quang sán lạn chiến giáp, trong tay búa lớn giống như sao rơi, đập về phía Tạ Vân. Tạ Vân vung lên chân dương đao, ác liệt bá đạo hỏa nguyên chân khi ầm ầm bạo phát, ánh đao tươi đẹp mà sán lạn, dao đánh lửa chém ngang, trong nháy mắt đem búa lớn đánh bay, Trang Sùng Sơn to con thân thể ở đao kình xung kích bên dưới, hừng hực nhảy liền lùi mấy bước. Nên phong trảm. Tạ Vân đắc thế không tha người, chân dương đao huy động liên tục, mười mấy đạo màu xanh ánh đao xuất hiện giữa trời, không có một chút nào quy luật chém về phía Trang Sùng Sơn. Một chốc, Trang Sùng Sơn chỉ cảm giác mình khắp toàn thân, không có một chỗ không bị ánh đao bao phủ, căn bản là không thể tránh khỏi. Xì. Xì. Xì. Xì. Trang Sùng Sơn cật lực tránh né, thân thể co lại thành một đoàn, dường như quả cầu thịt giống như lăn qua lăn lại, vẫn như cũ có bốn đạo ánh đao dù như thế nào vô pháp tránh né, mạnh mẽ phách ở trên thân hình. Nhìn như thâm hậu màu vàng chiến giáp, trong nháy mắt bị chém ra bốn đạo sâu đậm khe hở, tiên huyết bắn tóe, vết thương sâu thấy được tận xương. Đau nhức kéo tới, Trang Sùng Sơn bước chân hơi dừng lại một chút, Tạ Vân chỉ một thoáng nghiêng người thẳng tiến vào. Bạch Ngọc vậy bàn tay nhẹ nhàng đặt tại Trang Sùng Sơn trên đan điền. Phúc! Hỏa nguyên chân khí phụt lên, chỉ một thoáng giống như lưới dao sắc giống như mạnh mẽ đâm vào Trang Sùng Sơn đan điền, một tiếng vang nhỏ đột nhiên vang lên. Tê tâm liệt phế đau nhức đột nhiên theo đan điền bạo phát, Trang Sùng Sơn trong đan điền như có núi lửa bạo phát giống như vậy, tinh khiết bạo ngược hỏa nguyên chân khí giống như dung nham, theo kinh lạc tràn vào vô số khiếu huyệt bên trong. Trang Sùng Sơn cũng không tính cứng cỏi kinh lạc khiếu huyệt, ở cửu nhật phục hy chân khí bị bỏng dưới, cấp tốc tan vỡ. Ngươi phế bỏ đan điền của ta, còn có huyệt khiếu quanh người. Trang Sùng Sơn kêu thảm một tiếng, trong thanh âm mang theo nồng nặc tuyệt vọng cùng oán độc. Dù cho sau đó có cơ hội dùng linh đan, Trang Sùng Sơn cũng không thể khỏi hẳn, hắn cả đời này đã triệt để phế bỏ, thậm chí còn không bằng một cái kiện người bình thường. Trời làm bậy còn có thể bù. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Bất kỳ muốn bắt nạt Lâm Nhi người, chân trời góc biển, ta cũng sẽ không bỏ qua. Tạ Vân lạnh rên một tiếng, đem Trang Sùng Sơn nhẫn không gian hút lại đây. Lực lượng linh hồn không trở ngại chút nào đem Trang Sùng Sơn dấu ấn xông thoái, đem ngọc bài kể cả đại khái 40 mấy viên linh thạch thượng phẩm, toàn bộ thu nhập hỏa vân trong nhẫn. Cho tới trong không gian giới chỉ hai quyển võ kỹ, huyền kim chiến giáp, khai sơn chủ ý pháp. Tạ Vân nhưng là vẫn chưa nhúng chạm, thậm chí không có lật xem. Này hai quyển võ kỹ, rất hiển nhiên là huyền kim chi mạch truyền thừa, Tạ Vân nếu là tùy ý lật xem, nói không chắc sẽ có chọc phiền toái không nhỏ, còn linh thạch thượng phẩm, nhưng là Trang Sùng Sơn mình tích chữ, huyền kim chi mạch căn bản không thể là ra mặt. Đem nhẫn không gian bỏ trên mặt đất, Tạ Vân lại cũng lười xem Trang Sùng Sơn một chút, mà là đem Tô Lâm cùng Đồ Ưu nhẫn không gian đồng dạng mang tới. Đem hai viên thân phận ngọc bài cùng linh thạch toàn bộ lấy đi, ba người gộp lại, tổng cộng có 130 viên linh thạch thượng phẩm. Chương 365, Bích Ngưng phiền phức. Tô Lâm bị chém đứt cổ tay phải, càng bị hỏa nguyên chân khí rơi xuống ba cái cảnh giới, hiện tại chỉ còn lại có phá nguyên 5 tầng. Đồ Ưu tuy rằng kinh lạc không có bị hao tổn, nhưng bị chém đứt hai tay, từ đây lại cũng không cách nào dùng đao, còn Trang Sùng Sơn, ở cửu nhật phục hy chân khí bị bỏng dưới. Không chỉ có đan điền tiêu hủy, quanh thân kinh lạc khiếu huyệt đều triệt để hủy hoại, con đường tu hành triệt để đoạn tuyệt. Nếu không có chi mạch hội vũ trong lúc nghiêm cấm giết chóc, ba người này sớm đã bị Tạ Vân một đao một cái chém thành hai đoạn, đâu phải còn có thể thả mặc bọn họ rời đi. Kỳ thực ở chi mạch hội vũ trong lúc, cố ý phế đối thủ, cũng là môn quy nghiêm cấm. Kỳ thực như Trang Sùng Sơn như vậy kinh lạc bị phế, ngoại trừ còn có thể kéo dài hơi tàn hơn sống mấy năm, đối với tông môn tới nói, tương tự đều là tổn thất một cái thiên tài tuyệt thế, cùng bị chém giết không hề khác gì nhau. Bất quá Trang Sùng Sơn lại nhiều lần công kích Tạ Vân, càng là muốn bắt nạt Đường Lâm Nhi, Tạ Vân đâu phải còn sẽ bỏ qua cho hắn. Đối với Trang Sùng Sơn bực này tâm cao khí ngạo thiên tài tuyệt thế, làm cả đời rắc rưởi, không thể nghi ngờ càng là một loại sống không bằng chết dằn vặt. Tạ Vân đem linh thạch thu cẩn thận, nhìn ba người lảo đảo rời đi bóng lưng, trên mặt phẫn nộ rốt cục hóa giải một phần, nói ra, Lâm Nhi, ngươi khôi phục thế nào rồi? Đường Lâm Nhi ngọt ngào nở nụ cười, nói ra, nhờ có Vân ca ca chuẩn bị cho ta cái này Xuân Thủy Trường Sinh Giáp, hư linh chiến giáp tuy rằng giá cả đắt giá, nhưng hiệu quả thật là không lời nói. Ta lực lượng linh hồn tiêu hao cũng không nhiều, đã cơ bản khôi phục, chân khí nhiều nhất một cái canh giờ tiểu có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Vậy chúng ta đợi một canh giờ đi, ta vừa vặn cũng cần điều chỉnh một chút trạng thái, xong đi xung kích cửa thứ ba. Thêm vào lúc trước cái kia phá nguyên thất trọng ra hỏa, chúng ta đã gọp đủ 4 viên ngọc bài, tuy rằng thanh huyền sắc mặt thú hoạch đều bị bích ngừng cái kia tham ăn ra hỏa ăn hết, cũng không có lãng phí bao nhiêu thời gian. Tạ Vân áng chừng 4 viên ngọc bài, ngữ khí khá là ung dung. Kỳ thực Tạ Vân chém giết 3 người, cũng không có tiêu hao quá nhiều chân khí, mượn tử Ngọc Châu sức mạnh, nhiều nhất chỉ cần 1 phút là có thể triệt để khôi phục. Chi sở dĩ như vậy nói, chỉ có điều muốn cấp Đường Lâm Nhi một nấc thang, làm cho nàng không cần lo lắng chính mình lãng phí thời gian mà thôi. Thời gian trôi qua, một canh giờ đột nhiên mà qua. Đường Lâm Nhi lần thứ 2 mở hai mắt ra, trên người khí tức trầm ổn ngưng tụ, rất rõ ràng trạng thái đã lần nữa khôi phục đỉnh phong. Vân ca ca, chúng ta đi tới cửa thứ 3 đi. Đường Lâm Nhi cũng không có cố ý nói chút cảm tạ, nhưng trong mắt nhưng mơ hồ lưu chuyển từng tia sáng lên màu. Rất hiển nhiên, mới Tạ Vân làm tất cả, giống như dấu ấn giống như, khắc vào đáy lòng của nàng. Đúng rồi, Bích Ngưng thế nào rồi? Tạ Vân lắc lắc đầu, cười nói, đừng nói nữa, 4 cái thanh huyền xà đều bị Bích Ngưng ăn sạch sành xanh, thu hoạch đều không lưu lại. Nếu không phải là này 3 cái không biết sống chết ra hỏa đưa tới cửa, chúng ta muốn săn giết đủ 6 con linh thú, sợ rằng ít nhất còn cần một ngày. Ăn hết. Đây cũng quá có thể ăn đi. Trước tiên không nói kia 4 cái thanh huyền xà tích chứa huyết nhục năng lượng, chỉ cần là thể tích, chính là Bích Ngưng mười mấy lần không chỉ đi, nàng dĩ nhiên đưa hết cho ăn hết. Ngươi mau đưa nàng thả ra, ta xem một chút Bích Ngưng ăn thành hình dáng ra sao. Đường Lâm Nhi trợn to hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin vẻ mặt, cái khác thư hữu đang xem. Tạ Vân cười cợt, vỗ một cái túi linh thú, bích quang lấp lóe, Bích Ngưng nhưng cũng không có thuận thế bay ra. Ồ! Tạ Vân nhẹ nhàng cau mày, thân niệm chìm vào túi linh thú trong, đột nhiên hô khẽ một tiếng, Bích Ngưng chân khí làm sao sẽ như thế hỗn loạn, chẳng lẽ nói muốn ở thời điểm xung kích lục phẩm. Túi linh thú trong, Bích Ngưng thân thể cuộn thành một đoàn, khí tức có vẻ cực kỳ không ổn định, khi thì cực cao, khi thì cực thấp. Tinh khiết một nguyên chân khí khi thì phá thể ra, khi thì sâu sắc thu lại, trong túi linh thú gây nên từng cái nho nhỏ luồng khí xoáy, bích đom đóm trên da, càng là hiện ra từng tầng tỉ mỉ mà hỗn loạn hoa văn, có chút giống là long văn, lại có chút như là lôi đỉnh. Bích Ngưng, ngươi có thể nghe được ta truyền âm sao? Ngươi là đang trùng kích lục phẩm cảnh giới sao? Tạ Vân lực lượng linh hồn ngưng tụ thành một đường, mượn thú vương hồn ấn liên hệ, trực tiếp đâm vào Bích Ngưng trong linh hồn. Bích Ngưng nhưng chỉ là mở mắt ra, há miệng ba, vẫn chưa phát ra âm thanh, nhưng Tạ Vân nhưng cảm nhận được rõ ràng, Bích Ngưng linh hồn đồng dạng trở nên khá là hỗn loạn, tinh huyết trong cơ thể chân khí, cũng không ngừng cấp tốc chạy tứ ngược. Bích Ngưng tựa hồ là đang trùng kích lục phẩm linh thú, có thể là vừa vặn một hơi đem kia 4 cái lục phẩm tột cùng thanh huyền xà toàn bộ nuốt vào trong bụng, vô pháp áp chế quá mức xung doanh sức mạnh. Tạ Vân thở dài, trong giọng nói vui ưu nửa nọ nửa kia. Mừng rỡ tự nhiên là Bích Ngưng có thể thuận lợi lên cấp, lấy Bích Ngưng huyết mạch thiên phú, mỗi một lần lên cấp, thực lực đều sẽ có một không nhỏ bay vọt, một khi lên cấp lục phẩm, tuyệt đối có thể trở thành nguyên hải cảnh bên dưới sự tồn tại vô địch, bất kỳ lục phẩm đỉnh phong linh thú, cũng không thể cùng Bích Ngưng chống lại. Thậm chí đối mặt mới vào nguyên hải cảnh võ giả, cùng tầm thường thất phẩm linh thú, đều có sức đánh một trận. Thế nhưng càng làm cho Tạ Vân lo lắng nhưng là, Bích Ngưng lên cấp cũng không phải là chân chính nước chảy thành sông, mà là mượn thanh huyền xà khổng lồ tinh huyết khí lực, mạnh mẽ xung kích cảnh giới. Loại này lên cấp phương thức, cần phải mượn đan dược hoặc là đồng nguyên chân khí dẫn dắt điều trị, mới có thể một cách tự nhiên hoàn thành lên cấp. Nếu như khuyết thiếu dẫn dắt cùng sắp xếp, huyết thống chân khí phát sinh xung đột, sẽ thương tới kinh lạc khiếu huyệt. Nếu như không cấp tốc giải quyết cái vấn đề này, thậm chí có khả năng ảnh hưởng tương lai lên cấp con đường. Kỳ thực cái vấn đề này giải quyết cũng không thể xem như là quá mức gian nan, miễn là trước tiên ăn vào một thuộc tính cao giai đan dược, hoặc là do Đường Lâm Nhi bày xuống trận pháp, dẫn dắt Thanh Vân Phong trong rừng trúc tinh khiết một nguyên khí vào cơ thể, cũng có thể thuận lợi giải quyết. Nhưng lại thiên lúc này thân ở chi mạch hội vũ bên trong, này hai loại phương pháp đều hoàn toàn không thể nào làm được, hơn nữa thời gian kéo càng lâu, đối với Bích Ngưng lại càng bất lợi. Cho ta nhìn một chút. Đường Lâm Nhi đôi mi thanh tú cau lại, nhận lấy túi linh thú. Tạ Vân nhưng là hai tay kết ấn, chậm rãi thôi thúc viễn cổ chân long chi lực, một cổ thần bí mà cao quý chính là khí tức khuấy động ra. Kích phát Bích Ngưng trong cơ thể viễn cổ dòng máu chân long, dựa vào sức mạnh huyết thống áp chế một cách cưỡng ép trong cơ thể không bị khống chế thanh huyền xà tinh khí, tạm thời bảo vệ Bích Ngưng kinh lạc, sau đó mau chóng rời khỏi chi mạch hội vũ, mới có thể tìm kiếm biện pháp tốt hơn. Chỉ là đã như thế, chi mạch hội vũ nhưng là không thể không bỏ qua. Tạ Vân tuy rằng nghĩ thông suốt quá lần này chi mạch hội vũ, hướng về Đường Lâm Nhi sau lưng đế quốc hoàng thất chứng minh mình một chút, chỉ có điều so với mà nói, chứng minh phương thức của mình cùng cơ hội có rất nhiều, nhưng nếu là Bích Ngưng tình hình nếu như không nhanh chóng giải quyết, sau đó chỉ sợ cũng không có hối hận cùng bổ cứu cơ hội. Xuân Thủy Thanh Mục, Trường Thọ Trường Sinh. Nhưng vào lúc này, Đường Lâm Nhi đột nhiên hai tay kết ấn, ngân nga ngâm khẽ, mái tóc đen nhánh hơi lay động, một luồng nồng nặc sinh khí tức, theo thân thể chậm rãi tiêu tán đi ra, hóa thành một vệt màu xanh biếc lưu quang, xuyên thấu qua túi linh thú, rót vào Bích Ngưng trong thân thể. Một chốc, cùng Bích Ngưng linh hồn liên kết Tạ Vân, đột nhiên cảm nhận được, Bích Ngưng trong cơ thể bạo loạn tứ ngược chân khí, dĩ nhiên dần dần bắt đầu ôn hòa xuống tới. Chương 366, cửa thứ 3, chiến đấu con rối. Bích Ngưng trong cơ thể dâng trào tứ ngược chân khí, đã bắt đầu hòa hoãn, Lâm Nhi, thật là tinh khiết sinh khí tức. Tạ Vân vui mừng khôn xiết, tuy rằng mượn Đường Lâm Nhi chân khí, Bích Ngưng rất khó triệt để sắp xếp chân khí, hoàn thành lên cấp, nhưng cũng có thể nguy hiểm, nhưng là cơ bản tiêu trừ. Ta trời sinh thủy một hai thuộc tính, tu luyện là thượng phẩm huyền linh công pháp, Xuân Thủy Trường Sinh Quyết, môn công pháp này chú ý tinh khiết nhắn nhủi, cuồn cuộn không ngừng. Chân khí trong ẩn chứa cực kỳ tinh khiết sinh khí tức. Hơn nữa Bích Ngưng vốn là một thuộc tính, ngũ hành thủy sinh mộc, này Xuân Thủy Trường Sinh chân khí, đối với nàng hiệu quả đặc biệt tốt. Đường Lâm Nhi khẽ mỉm cười, đem túi linh thú thắt ở cổ tay trái, Xuân Thủy Trường Sinh chân khí thông qua tay trái lòng bàn tay huyệt lao cùng, cuồn cuộn không ngừng rót vào đến Bích Ngưng trong thân thể, trợ giúp Bích Ngưng điều trị trong cơ thể hỗn loạn chân khí. Xuân Thủy Trường Sinh Quyết, quả nhiên là tốt công pháp. Bích Ngưng lần này nhưng là phải khổ cực ngươi. Đường Lâm Nhi khẽ mỉm cười, nói ra, tầm thường linh thú thất phẩm bắt đầu hóa hình, cựu phẩm liền có thể hoàn mỹ hóa thành hình người. Bích Ngưng tuy rằng huyết thống thiên phú kinh người, nói vậy cự ly hóa hình cũng sẽ không quá xa. Đến thời điểm nha đầu này nhưng là phải gọi ta tỉ tỉ, ta ra điểm lực, cũng không thể coi là cái gì, chỉ bất quá lần này Vân ca ca có thể chiếm được khổ cực lạc. Tạ Vân nghe vậy sững sờ. Đường Lâm Nhi nhưng là cười nói, Bích Ngưng bây giờ trạng thái, cần ta quần cuộn không dứt rót vào chân khí, hơn nữa cần cực kỳ cẩn thận, tựu có thể tổn thương đến Bích Ngưng kinh lạc. Vì lẽ đó, đường phía sau trình, ta căn bản không có thể thôi thúc chân khí chạy đi, đều phải Vân ca ca cóng lấy ta lạc. Nói, Đường Lâm Nhi trên gò má hơi nổi lên một vệ phi tụ, tuy rằng mang theo nhàn nhạt e lệ, nhưng càng nhiều hơn nhưng là từng tia ngọt ngào. Nắm chặt lạc. Tạ Vân đem Đường Lâm Nhi vác lên, cánh chim màu vàng khe khẽ rung lên, chỉ một thoáng lao ra lục xa 70 trượng. Cảnh giới tiểu thành kim điêu thiên hành công, tốc độ hoàn toàn không chỉ như thế, chỉ có điều lúc này nơi sâu xa trong rừng rậm, lúc nào cũng có thể gặp phải lục phẩm đỉnh phong linh thú. Tạ Vân vì tránh né linh thú cùng cái khác tham gia chi mạch hội vũ đệ tử, không thể không thời khắc thôi thúc lực lượng linh hồn, tốc độ cũng là thoáng chậm một chút. Tạ Vân tuy rằng không sợ lục phẩm linh thú, cũng không sợ người bên ngoài, nhưng lúc này Đường Lâm Nhi cần tuyệt đối yên tĩnh vững vàng hoàn cảnh, một khi chân khí gợn sóng, tựu có thể tổn thương đến Bích Ngưng kinh lạc. Dù là như thế giảm tốc độ, Kim Điêu Thiên Hành Công tốc độ như trước kinh người vô cùng, ngàn dặm cự ly, thoáng một cái đã qua. Rất nhanh, Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi trước mặt, lập tức xuất hiện tiến vào cửa thứ ba trận pháp truyền thống. Đường Lâm Nhi theo Tạ Vân vác bên trên xuống tới, mím môi ba, nhẹ nhàng phe phẩy mũi thở, tựa hồ đang trở về chỗ Tạ Vân khí tức trên người. Phương này trên bia đá có một loại nhỏ trận pháp, chính diện còn viết một cái thất tự. Chẳng lẽ nói tại trước chúng ta, đã có 7 người tiến vào cửa thứ ba bên trong. Tạ Vân đứng ở trận pháp bên cạnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đấm một phương màu đen bia đá, đẹp mắt tiểu thuyết. Không sai, chúng ta chính là thứ 8 cái cùng cái thứ 9 tiến vào cửa thứ ba, cửa ải thứ 2 chúng ta căn bản không có lãng phí thời gian, chỉ tốn hơn 2 canh giờ. Cái này khắc vào bia đá đính đoan loại nhỏ trận pháp phải là một giám sát trận pháp, miễn là đem thân phận ngọc bài hoặc là thú hoạch để vào trong đó, là có thể phán định có hay không phù hợp mở ra trận pháp truyền tống yêu cầu. Đường Lâm Nhi gật gật đầu, một bước bước vào trận pháp truyền tống bên trong. Tạ Vân đem đoạt tới 4 viên thân phận ngọc bài phóng tới trên bia đá đoạn, chợt lấy ra thân phận ngọc bài nắm trong tay, cấp tốc bước vào trận pháp truyền tống, cùng Đường Lâm Nhi đứng sóng vai. Trên tấm bia đá, 4 viên thân phận ngọc bài ánh bạc lấp lóe, rất nhanh trên bia đá loại nhỏ trận pháp cùng Tạ Vân hai người dưới chân trận pháp truyền tống đồng thời sáng lên. Một luồng tinh khiết lực lượng không gian trong nháy mắt đem hai người bao bao ở trong đó. Hai người chỉ cảm thấy cả người nhẹ đi, chu vi chói mắt hào quang màu bạc chậm rãi tàn đi, trước mắt dĩ nhiên là một mảnh cực kỳ trống trải đất trống. Tạ Vân ánh mắt chậm rãi đảo qua đất trống, ở trên không địa chu vi, đều để mấy chục vị màu đồng xanh người như, chính là Tiềm Long Tam Quan sau cùng thủ con người, chiến đấu con rối. Trong đó thất tôn con rối trước mặt, có một tên võ giả, chính là lúc trước tiến vào 7 người. Huyền Lôi chi mạch Quỳnh Lan, Huyền Dương chi mạch Liệt Dương, Hoàn Uôi, Huyền Kim chi mạch Sở Kiếm, Gừng Hàn Sơn cùng Dương Lăng, cùng với bản tông Kim Điêu hội đỏ thám bụi bay, 7 người đều là phá nguyên 8 tầng tột cùng võ giả, trong đó Quỳnh Lan, Liệt Dương cùng Sở Kiếm, càng là lần này chi mạch hội vũ đoạt giải quán quân đại hấp dẫn. Chỉ là lúc này 7 người, nhưng chỉ là lẳng lặng ngồi đang chiến đấu con rối trước, hai mắt khép hờ. Tình cờ chập ngón tay như kiếm, chậm rãi thôi diễn mấy thức võ kỹ, lập tức lại lâm vào trầm tư. Ồ! Hai người này làm sao có khả năng đi đến một bước này, hơn nữa cấp tốc như thế. Cái này Tạ Vân có thể càng đại cảnh giới đánh bại nhị thiếu gia, quả nhiên là có chút tài năng. Bất quá chiến đấu con rối có sức mạnh tuyệt đối áp chế, lấy các ngươi phá nguyên 5 tầng cảnh giới, sợ rằng không chỉ có không cách nào phá đi chiến đấu khôi lỗi võ kỹ, còn có thể bị phản kích trực tiếp thành trọng thương. Đỏ thám bụi bay nghe được phía sau tiếng vang, quay đầu lại liếc mắt nhìn, lại phát hiện rõ ràng là Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi, chân mày hơi nhíu lại. Bất quá rất nhanh, đỏ thám bụi bay tiểu không tiếp tục để ý hai người. Một lần nữa đem tinh lực tập trung ở trước mắt chiến đấu con rối bên trên, chập ngón tay như kiếm, một tia tinh khiết kiếm khí ầm ầm đâm về phía chiến đấu khôi lỗi yết hầu. Sau một khắc, nhìn như vụng về màu đồng xanh nhân ảnh, đột nhiên nổi lên một vệ phóng ánh cực điểm sáng lên mang, một hai bàn tay dường như hai cây đại trụ y, từ trên trời giáng xuống, bàng bạc hùng hồn chân khí mãnh liệt mà đến, cú đấm này dày nặng vô cùng, rồi lại không mất nhẹ nhàng quỷ dị, trong nháy mắt đem đỏ thám bụi bay trước sau trái phải toàn bộ khóa lại. Đến hay lắm. Đỏ thám bụi bay gầm nhẹ một tiếng, rút ra trường kiếm, ánh kiếm như cầu vồng trải qua ngày, đột nhiên xuyên qua song quyền trong lúc đó khe hở, đâm thẳng chiến đấu khôi lỗi mi tâm. Cong. Đồng thau con rối cánh tay phải đột nhiên một khuất, lòng bàn tay đột ngột ngăn ở mũi kiếm trước, sắc bén hư linh binh, ở con rối lòng bàn tay liền cực nhỏ vết tích đều không có để lại. Đỏ thám bụi bay một đòn vô công, bước chân trượt, thuận thế thối lui ra khỏi chiến đấu khôi lỗi phạm vi công kích, đứng ở con rối ba trượng ở ngoài, sắc mặt khá khó xử xem. Mà chiến đấu con rối nhưng là lần nữa khôi phục bình tĩnh, túi đầu đứng trang nghiêm, tựa hồ chỉ là một phổ thông thông đồng thao nhân ảnh. Một chiêu này tốc độ hay là chênh lệch một đường, chỉ có điều này đã đạt đến ta tốc độ cực hạn, nếu như muốn phá tan chiến đấu khôi lỗi võ kỹ, nhất định phải thử nghiệm suy tư của hắn. Lẽ nào thật sự muốn thông qua không ngừng tiêu hao chiến đấu khôi lỗi chân khí, tiêu tốn ít nhất một ngày, mới có thể thông qua cửa thứ ba sao? Đã như thế, võ đài quyết chiến lúc, có thể sẽ rất khó bảo đảm trạng thái tốt nhất rồi. Đỏ thám bụi bay ánh mắt chậm rãi đảo qua mấy người khác, Sở Kiếm cùng Liệt Dương vẫn là mặt không hề cảm xúc, Quỳnh Lan nhưng là khỏe miệng hơi nổi lên nụ cười, tựa hồ là có linh ngộ, còn lại ba người thì lại giống như hắn, vẻ mặt âm tình bất định vẻ mặt. Chiến đấu con rối chiêu thức này, tuyệt đối là thượng phẩm huyền linh võ kỹ trong tinh hoa, dù cho cuối cùng cũng không có phá tan, nhiều lần thể ngộ, đối với ta võ kỹ cũng có tăng lên không nhỏ. Nếu như hai canh giờ sau đó như trước không tìm được ý nghĩ, tự phối hợp đan dược, thử nghiệm mạnh mẽ phá quan đi. Chương 367, lừa dối con rối. Tự làm bậy, không thể sống. Ba cái phá nguyên 8 tầng, vây công một cái phá nguyên 5 tầng tiểu tử, bất quá không nói, còn muốn hướng về bị thương cô gái ra tay. Nô Thiên Hảo, này chính là các ngươi huyền kim chi mạch thiên tài. Mục Thanh Phong lạnh rên một tiếng, trên mặt viết đầy phẫn nộ. Chi mạch hội vũ trong mỗi người nhất cử nhất động, đều sẽ thông qua trận pháp ghi chép xuống. Mục Thanh Phong 4 người là mang đội trưởng lão, tự nhiên nhìn là rõ rõ ràng ràng. Nô Thiên Hảo sắc mặt đồng dạng khá không vui, thậm chí có mấy phần thẹn quá thành giận dáng vẻ, âm thanh giống như sắt thép va chạm, chói tai cực điểm. Tên tiểu tử này ra tay cũng thật là tàn nhẫn, ba tên đệ tử, cơ bản coi như là phế bỏ, đặc biệt là Trang Sùng Sơn, Kinh Lạc Khiếu Huyệt đều bị hủy, con đường tu hành xem như là triệt để đoạn tuyệt. Cố ý đánh giết hoặc là phế những đệ tử khác, đây chính là chi mạch hội vũ nghiêm cấm việc. Mục Thanh Phong khiết mắt liếc nhìn Ngô Thiên Hào một cái, lạnh giọng nói, đầu đuôi câu chuyện ngươi nhưng khi nhìn rõ rõ ràng ràng, mỗi một câu nói ngươi đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Ngươi cảm thấy nếu là Trang Sùng Sơn ba người thắng lợi, Tạ Vân cùng Lâm Nhi là có thể toàn thân trở ra. Hơn nữa Trang Sùng Sơn còn muốn bắt nạt đường Lâm Nhi, tới phân tán Tạ Vân chú ý lực, bực này bại hoại, khà khà, lẽ nào Ngô trưởng lão còn muốn bảo toàn hắn sao? Chẳng lẽ nói nha đầu kia mệnh tiểu quý giá, ta huyền kim chi mạch thiên tài, liền muốn mặc người sâu xé? Lại nói sinh tử quyết đấu, vốn là không chừa thủ đoạn nào, ai đúng ai sai. Có thể không phải chúng ta 4 người là có thể định đoạt. Nô Thiên Hào hít sâu một hơi, trong hai mắt mơ hồ có ánh kiếm lấp lóe. Chuyện này tuy rằng đúng là Trang Sùng Sơn 3 người đối lý, có thể nói người thua lại thua trận, nhưng Nô Thiên Hào là huyền kim chi mạch mang đội trưởng lão, một mặt trên mặt không qua được, mặt khác, Tô Lâm, Đồ U, Trang Sùng Sơn 3 người đúng là huyền kim chi mạch đệ tử thiên tài, liền gây 3 người, xác thực làm cho đau lòng người cùng phẫn nộ. Mục Thanh Phong trầm giọng nói, ba người kia cũng xưng thiên tài tuyệt thế 4 chữ. Tạ Vân chém liên tục 3 cái lục phẩm đỉnh phong thanh huyền xà, càng làm kia tên rác rưởi toàn bộ phế bỏ, lẽ nào bọn họ chính là trong mắt người thiên tài tuyệt thế? Hơn nữa ta cho ngươi biết, đường Lâm Nhi mệnh, chính là muốn so với bọn họ quý giá nhiều lắm. Ba mắt Minh Vương cùng Thanh Mi tôn giả thời khắc chú ý, miễn là đường Lâm Nhi lên cấp viên hải cảnh, cũng sẽ bị thu làm đệ tử. Nghe được Mục Thanh Phong, Dương Thiên Sơn cùng Đường Phách hít vào một ngụm khí lạnh, Nô Thiên Hảo sắc mặt cũng cấp tốc trở nên âm trầm bất định dâng lên. Ba mắt Minh Vương cùng Thanh Mi tôn giả chính là vượt qua nhục thân viên mãn cảnh, lên cấp kim thân cửu luyện tu giả, cơ hồ là dậm chân một cái, toàn bộ quy nguyên tinh đều phải rung động cường giả tuyệt thế. Cho dù là thần luyện cảnh đại năng, ở trước mặt bọn họ, cũng giống như trẻ nhỏ giống như vậy, không có bất kỳ năng lực chống đỡ. Đường Lâm Nhi là hai người đệ tử ký danh. Đừng nói là Trang Sùng Sơn, Tô Lâm những này tầm thường đệ tử nội môn, coi như là Ngô Thiên Hào bực này thần luyện cảnh đại năng, muốn gây bất lợi cho đường Lâm Nhi, cũng tuyệt đối không chiếm được tiện nghi. Dương Thiên Sơn hít sâu một hơi, chấm tiếng hỏi, Mục trưởng lão, không biết này đường Lâm Nhi đến tột cùng có cái gì đặc sắc tuyệt diễm thiên phú, có thể bị Minh Vương cùng tôn giả coi trọng. Đương nhiên, nếu là cần bảo mật, Mục trưởng lão cũng không tất làm khó dễ, đẹp mắt tiểu thuyết. Mục Thanh Phong nói ra, việc này ở thần luyện cảnh trưởng lão trong lúc đó, tịnh không coi vào đâu bí ẩn, đường Lâm Nhi là trận linh thân thể. Lời vừa nói ra, Nô Thiên Hào sắc mặt rốt cục triệt để âm trầm lại. Trận linh thân thể, chính là ngàn năm khó gặp thể chất, trong lịch sử bất luận cái nào trận linh thân thể, chỉ cần không có chết trẻ, đều sẽ trở thành hùng bá nhất phương trận pháp tông sư, tương tự trận pháp, ở có trận linh thân thể trận pháp sư trong tay. Uy lực chân đủ để tăng lên 3 phần 10 không thôi. Đối với Quy Nguyên Tông bực này đại tông môn tới nói, hộ sơn uy lực của đại trận tăng lên 3 phần 10, tuyệt đối có thể quét ngang vũ nội, vững như núi Thái, không có bất kỳ thế lực có thể chân chính uy hiếp được tông môn an toàn. Có thể nói, một khi đường Lâm Nhi chân chính trưởng thành, đối với tông môn ý nghĩa, so với bọn họ những này thần luyện cảnh đại năng còn phải lớn hơn nhiều. Thở dài một hơi, Nô Thiên Hào chậm rãi nói, lúc này ta sẽ giải quyết, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ đến tiếp sau phiền phức. Thiềm Long Tam Quan, cửa thứ ba. Chiến đấu con rối, trong đó khắc họa một chiêu vũ kỹ cấp cao, một chiêu này võ kỹ cực kỳ tinh diệu, cơ hồ đều là thượng phẩm huyền linh võ kỹ, nhưng cũng chỉ có một chiêu, hơn nữa cũng sẽ không truy kích. Muốn đột phá chiến đấu khôi lỗi thủ vệ, hoàn thành cửa thứ ba, có hai loại phương thức, một là lĩnh ngộ một chiêu này chỗ tinh diệu, thông qua võ kỹ trực tiếp phá tan một chiêu này. Bảy người này sở dĩ từng cái ngồi xếp bằng trầm ngâm, nhiều lần thôi diễn chiêu thức, chính là nỗ lực phá tan chiến đấu khôi lỗi chiêu số. Mà một loại khác phương thức, nhưng là cái đần biện pháp, đó chính là không ngừng cùng con rối giao thủ, đem con rối hạt nhân linh thạch linh khí, hoàn toàn tiêu hao hết, cũng có thể thuận lợi qua cửa. Bất quá chiến đấu con rối bên trong tích chứa sức mạnh cực kỳ dồi dào, lấy đỏ thám bụi bay loại này phá nguyên 8 tầng tột cùng võ giả, ít nhất cần một ngày, một khắc liên tục, đem hết toàn lực công kích, mới có thể đem chiến đấu con rối trong sức mạnh tiêu hao sạch sẽ. Thế nhưng trong quá trình này, đỏ thám bụi bay chân khí ít nhất hội hao hết 5 lần trở lên, mà không ngừng thông qua đan dược khôi phục chân khí, tất nhiên sẽ tạo thành chân khí phù phiếm, phẩm chất hỗn tạp. Đã như thế, chi mạch hội vũ bộ phận thứ hai, võ đài quyết chiến, tiểu bị nhiều thiệt thòi. Kỳ thực nhiều lần chi mạch hội vũ, có thể thông qua cường đại ngộ tính cùng kỹ xảo chiến đấu, ngộ ra một thức võ kỹ, từng thành công đóng, đơn giản là hiếm như lá mùa thu, thậm chí có lúc vài giới đều sẽ không xuất hiện một cái. Vì lẽ đó cửa thứ ba, càng nhiều hơn chính là đối với thời gian dài năng lực tác chiến sát hoạch, đương nhiên, mặc dù không cách nào phá đi chiến đấu khôi lỗi võ kỹ, nhưng ở nhiều lần trong chiến đấu, cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít đối với chiêu thức này thượng phẩm huyền linh võ kỹ, có chút lĩnh ngộ. Mà này, chính là tông môn đối với người dự thi cực lớn biếu tạo. Vân ca ca, ta muốn kéo dài là bích ngưng rót vào chân khí, cần tinh tế nhận thức bích ngưng chân khí trong cơ thể hướng đi. Vừa vô pháp tĩnh tâm nhận thức võ kỹ, càng thêm không thể toàn lực cùng chiến đấu con rối chiến đấu, còn khôi lỗi này sức chiến đấu ở phá nguyên 10 tầng đỉnh phong. Thân thể so với hư linh chiến giáp càng phải cứng cỏi, nếu không có chỉ một chiêu, hơn nữa sẽ không truy kích, liền Quỳnh Lan, Liệt Dương mấy người cũng không phải là đối thủ, ta tiểu càng không cần phải nói. Đường Lâm Nhi khẽ mỉm cười, đáy mắt nhưng là cũng không quá nhiều tiếc nuối. Mục Thanh Phong là Đường Lâm Nhi thúc tổ, luôn luôn thương yêu cái này tiểu tôn nữ, chuyện cưới gả lại kéo cái 3 năm 2 năm không có vấn đề gì, đến thời điểm lên cấp viên hải cảnh. Trở thành ba mắt minh vương hoặc là thanh mi tôn giả đệ tử chân truyền, đế quốc hoàng thất tuy rằng sẽ không cho phép Đường Lâm Nhi loạn gả, nhưng cũng sẽ không tùy ý bức bách Đường Lâm Nhi chuyện cưới gả. Đến lúc đó chỉ cần đợi được Tạ Vân chân chính quật khởi, tự nhiên sẽ lấy được đế quốc hoàng thất toàn lực chống đỡ. Đường Lâm Nhi ở Lạc Sa Sơn đệ nhất và Tạ Vân gặp gỡ lúc, Tạ Vân vẫn chỉ là cái đại lực cảnh bia đỡ đạn, vẹn vẹn 2 năm tiểu thành dài đến trình độ này, đối với Tạ Vân thiên phú, Đường Lâm Nhi tồn tại tuyệt đối tín nhiệm. Tạ Vân nhưng là hơi nhíu mày, ánh mắt theo từng vị nhàn rỗi chiến đấu con rối trên đảo qua, trầm giọng nói, chúng ta có lẽ có thể có cơ hội lừa dối chiến đấu con rối một cái. Chương 368, Thanh Phong Trảm Tiên Kiếm. Chiến đấu con rối chỉ có thể một chọi một chiến đấu, nếu như hai người cùng đánh, như vậy khôi lỗi sức chiến đấu sẽ tự động tăng gấp đôi, còn mấy người xa luân chiến, nỗ lực gia tốc tiêu hao chiến đấu khôi lỗi sức mạnh, tương tự là không thể thực hiện được. Chiến đấu con rối trong khắc họa trận pháp, đều là xuất từ trận pháp đại sư tác phẩm. Nếu là cảm nhận được không giống võ giả khí tức, con rối sẽ tự động thay đổi một khối hoàn toàn mới linh thạch, sức mạnh cũng sẽ khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Ngăn chặn tính toán cùng xa luân chiến, muốn thông qua rối trá đích thủ đoạn, lừa dối con rối, căn bản là chuyện không thể nào. Đường Lâm Nhi ngoẹo cổ, khoe miệng khẽ dương lên, khẽ cười nói, Vân ca ca có biện pháp gì, có thể lừa dối chiến đấu con rối. Ngươi bây giờ còn có không có một đòn lực lượng. Chỉ cần một lần công kích là được. Tạ Vân hơi suy nghĩ, chợt khá là trịnh trọng mở miệng hỏi. Đường Lâm Nhi nhìn Tạ Vân biểu tình khá là chăm chú, không giống như là đùa giỡn, thoáng suy tư chốc lát, rồi mới nói, bùng nổ ra một lần công kích vẫn là có thể. Bất quá huy lực lớn nhất loạt chỉ lúc trước truy nguyệt 7 phần 10 huy lực, hơn nữa không thể chịu đựng mạnh mẽ quá đáng phản kích, bằng không vô cùng có khả năng dẫn đến chân khí rung động, tiến tới ảnh hưởng đến bích ngưng tình hình. Một lần công kích, có lẽ thật sự có thể thử một chút. Tạ Vân gật gật đầu, lực lượng linh hồn cấp tốc phóng thích, bắt đầu nhận thức mỗi một vị chiến đấu khôi lỗi khí tức. Chiến đấu con rối không thể thay đổi, miễn là dùng chân khí thoáng kích phát, những này đồng thao nhân ảnh sẽ tiến vào hình thức chiến đấu, sau đó liền không cho phép thay đổi con rối. Một số thời khắc, khôi lỗi lựa chọn, đối với võ giả vô cùng trọng yếu, này đỏ thám bùi bay lựa chọn con rối rất hiển nhiên cũng có chút xui xẻo, đỏ thám bùi bay kiếm thuật ác liệt mãnh liệt, lộ hết ra sự sắc bén, nhưng lại thiên khôi lỗi phương thức chiến đấu cương mãnh mà không mất đi quỷ dị, càng có cực mạnh khống chế lực, đỏ thám bùi bay ác liệt công kích, căn bản vô pháp có hiệu quả. Nếu là một vị tốc độ so với chậm, phương thức chiến đấu thiên hướng trầm ổn con rối, có lẽ đỏ thám bùi bay thắng lợi tỷ lệ còn có thể tăng cao một đoạn. Bất quá Tạ Vân ưu thế một trong, chính là mạnh mẽ mà tinh khiết lực lượng linh hồn, lực lượng linh hồn cũng sẽ không kích phát con rối, nhưng lại có thể cảm nhận được khôi lỗi khí tức, đối với lựa chọn con rối, tồn tại nhất định trợ giúp. Nay một vị thật là tinh khiết lôi đình khí tức, nếu như có thể lĩnh ngộ được ảo diệu bên trong, đối với kinh lôi trảm sử dụng, sợ rằng tồn tại chỗ tốt không nhỏ. Chỉ tiếc lôi thuộc tính võ kỹ, đại thể cương mãnh bạo ngược, lực công kích cực cường, phòng ngự cũng nhiều kèm theo áp bức tính cực mạnh phản kích, dù cho Lâm Nhi có thể một đòn bại địch, chỉ sợ cũng rất khó chịu đựng con rối sau cùng phản kích. Tạ Vân khe khẽ lắc đầu, ánh mắt tìm đến phía đệ nhị tôn con rối. Này một vị dĩ nhiên là thổ thuộc tính, tuy rằng công kích trầm ổn dày nặng, không muốn lôi thuộc tính võ kỹ như vậy cuồng bạo, bất quá thổ thuộc tính võ kỹ đại thể sức phòng ngự cực cường, Lâm Nhi chỉ dựa vào một đòn lực lượng, dù cho chiêu thức trên có thể áp chế con rối, chân chính muốn đạt được thắng lợi, hay là thiên nan và nan. Nay một vị tựa hồ khắc họa một thức một thuộc tính võ kỹ, chỉ có điều cho ta một loại triền miên quay quanh cảm giác. Loại vũ kỹ này, thiên hướng tại khống chế cùng phe phòng ngự hướng về, coi như tìm được rồi thích hợp phá giải phương thức, cũng không phải ba chiêu hai thức có thể phá giải. Nay một vị chiêu thức đoán chừng là hỏa thuộc tính, cùng lôi đỉnh võ kỹ sắp xỉ, quá mức bạo ngược cương mãnh. Nay một vị thiên hướng tại dày nặng trầm ổn phong thủ, 7 phần 10 uy lực truy nguyện, sợ rằng phá vỡ tỷ lệ cũng không lớn. Đa số chiến đấu con rối tuy rằng nhìn qua, bề ngoài không có gì khác nhau, nhưng vì thôi thúc bất đồng võ kỹ, bên trong khắc họa hạt nhân trận pháp tất nhiên không giống, Tạ Vân thôi thúc cường đại lực lượng linh hồn đi tra xét, đều là hội cảm nhận được từng kia bất đồng khí tức, đẹp mắt tiểu thuyết. Nếu không có Tạ Vân ở luyện tâm trên đường, đem lực lượng linh hồn tăng lên tới huyên hải một tầng, muốn rõ ràng như thế nhận thức chiến đấu khôi lỗi khí tức, còn có chút gian nan. Nhưng lực lượng linh hồn lên cấp sau đó, Tạ Vân có tới hơn 90% nắm, có thể cơ bản kết luận mỗi một vị chiến đấu con rối võ kỹ thuộc tính cùng đặc điểm. Một đường tra xét xuống tới, tốc độ cũng không chậm, nửa chén trà nhỏ sau đó, Tạ Vân đột nhiên lông mày dương lên, trong mắt nổi lên một vệ kinh ngạc. Tốt kiếm ý bén nhọn. Một chiêu này kiếm kỹ tuyệt đối là thượng phẩm huyền linh võ kỹ trong tác phẩm xuất sắc, thậm chí có thể là thoát thai từ cảnh giới đỉnh cao huyền linh võ kỹ. Nếu là kiếm khách có thể có được bộ kiếm pháp kia, sức chiến đấu sợ rằng có thể tăng cao gấp 10 lần. Bất quá chiêu kiếm này tuy rằng tinh vi ảo diệu, nhưng là nhẹ nhàng phiêu giật con đường, miễn là có thể một chiêu kiếm đem phá tan, ngã không cần phải lo lắng có hậu chiêu dây dừa không rõ, vị này chiến đấu con rối, trái lại cực kỳ thích hợp Lâm Nhi. Ở Tạ Vân lực lượng linh hồn bao phủ xuống, vị này cầm trong tay trường kiếm chiến đấu con rối, trên người kích động một luồng ác liệt tinh khiết kiếm ý, ngạo nghệ đứng trang nghiêm. Lâm Nhi, chính là con khôi lỗi này rồi. Chờ một lúc tất cả dựa theo ta nói đi làm, nếu như thuận lợi, ít nhất có thể có 7 phần 10 trở lên khả năng thành công. Không thành vấn đề. Đường Lâm Nhi tuy rằng như trước không biết Tạ Vân phải làm gì, khẽ gật đầu, lập tức cùng Tạ Vân sóng vai hướng đi con rối. Cự ly chiến đấu con rối đại khái 5 trượng thời điểm, Tạ Vân dừng bước lại, hít sâu một hơi, tay phải vung nhẹ, một đạo đao phong vòi rồng xuất hiện giữa trời, chém thẳng vào chiến đấu con rối. Sau một khắc, màu đồng xanh chiến đấu con rối đột nhiên chuyển động, trong tay trường kiếm đồng thao đột nhiên bùng nổ ra tinh khiết vô cùng kiếm ý. Một chốc, trong thiên địa tựa hồ chỉ còn lại có này một thanh trường kiếm, anh kiếm giống như hơi phất qua thanh phong, nhẹ nhàng phập phù, vô hình vô ảnh. Mũi kiếm lướt qua, ác liệt vô cùng ánh kiếm đem toàn bộ hư không đều bao phủ ở bên trong, rõ ràng gió lướt qua, tiên ma đều diệt. Tốt kiếm ý bén nhọn, thật là tinh khiết phong chi ý cảnh. Tạ Vân gầm nhẹ một tiếng, dưới chân liền lùi lại 3 bước, xoạt một tiếng rút ra chân dương đao, to lớn màu đỏ thấm ánh đao phóng lên trời, ầm ầm chém về phía mũi kiếm. Ầm. Đao kiếm tương giao, ánh đao đột nhiên vỡ vụn, ánh kiếm nhưng dường như sơn gian thanh phong, xuyên qua phá nát ánh đao khe hở, một lần nữa ngưng tụ thành một đạo càng ác liệt, càng thuần túy ánh kiếm. Nghịch lưu trảm. Tạ Vân cảm thụ được lộ hết ra sự sắc bén ánh kiếm, hít sâu một hơi, một luồng nghịch thiên địa đại thế mà độc hành mênh mông ý cảnh, theo lưới đao phóng lên trời, hán tinh khí thần cấp tốc bạo phát đến mức tận cùng, hỏa nguyên chân khí cuồn cuộn mà động, chân dương đao gây nên một đạo dài mấy trượng to lớn ánh đao, cùng ánh kiếm mạnh mẽ đụng vào nhau. Xì, xì, xì, xì. Kiếm khí ánh đao mạnh mẽ va chạm, tiêu tán chân khí dường như vô số trôi phi trịch lưỡi dao sắc, đem Tạ Vân cùng con rối chung quanh thổ địa đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, khốc liệt vô cùng. Bụi mù chậm rãi hạ xuống, Tạ Vân cầm lấy chân dương đao tay phải nhẹ nhàng run rẩy, mới một kích kia, Tạ Vân đã bạo phát ra 8 phần 10 sức chiến đấu, ngoại trừ hạo nhiên nhất đao cùng nửa bước đao phách chưa từng thôi thúc, cơ hồ đã phát huy ra mạnh nhất một đao, chính là như trước chỉ có thể cùng chiến đấu con rối cân sức ngang tài, thậm chí còn thoáng rơi xuống hạ phong. Nếu là chiến đấu con rối có thể truy kích, hoặc có lẽ bây giờ Tạ Vân đã đại chỗ hạ phong. Chỉ là lúc này, Tạ Vân trên mặt vẻ mặt nhưng hơi có chút quái lạ. Ngay Tạ Vân kích hoạt vị này chiến đấu khôi lỗi trong nháy mắt, con rối sử dụng võ kỹ tên, cũng đồng thời tiến nhập Tạ Vân trong đầu. Đó là một cái mạnh mẽ, hơn nữa cấm kỵ tên, Thanh Phong Trảm Tiên Kiếm. Chương 369, Tứ Đại Truyền Thừa cùng Tam Đại Chi Mạch. Minh Vương, không nghĩ tới ngươi lần này liền khắc họa Thanh Phong Trảm Tiên Kiếm chiến đấu con rối, đều bỏ vào Tiềm Long Tam Quan bên trong. Tiểu tử này có thể dựa vào phá nguyên 5 tầng cảnh giới, gắng đón đỡ lên chiêu thức này Thanh Phong Truy Hồn, bất kể là chân khí chất lượng, võ kỹ nắm giữ hay là bản năng chiến đấu, cùng cấp bên trong, đều xem như là người tài ba. Màu đỏ thâm pháp bảo ông lão hơi nhướng mày, to lớn ngọc kính trên, rõ ràng chiếu ra Tạ Vân cùng chiến đấu con rối giao thủ hình ảnh. Ba mắt Minh Vương cười nói, Thanh Phong Trảm Tiên Kiếm chính là Quy Nguyên Tông tứ đại truyền thừa một trong, thượng phẩm huyền linh tột cùng võ kỹ, tu luyện thành công, uy lực không kém hơn Huy Diệu Vũ kỹ. Này Thanh Phong Truy Hồn mặc dù chỉ là Thanh Phong Trảm Tiên Kiếm vào môn đệ nhất thức, nhưng nếu như tiểu tử này có thể lĩnh ngộ được một chút diệu dụng, cũng sẽ có cực lớn thu hoạch. Kim Bảo trưởng lao tiếp lời nói, tên tiểu tử này sức chiến đấu hơn xa cùng cấp, chỉ tiếc cảnh giới hay là thấp chút, muốn cùng Quỳnh Lan, Liệt Dương, Sở Kiếm mấy cái này chân chính thiên tài tuyệt thế tranh đấu, hay là thua kém một bậc. Hơn nữa tuyển chọn Thanh Phong Trảm Tiên Kiếm, tên tiểu tử này muốn xông qua cửa thứ ba, chỉ có thể thông qua tiêu hao con rối lực lượng đần biện pháp, đến thời điểm sức chiến đấu còn hội chịu ảnh hưởng. Bên cạnh cái kia đồng dạng phá nguyên 5 tầng thiếu nữ, tựa hồ chân khí ra chút vấn đề, chân khí ở quần quận không ngừng trôi qua. Trạng thái này căn bản không khả năng hoàn thành cửa thứ ba, nhưng đáng tiếc, mới nàng kia cựu tinh diệu thiên kiếm trận, ngược lại thật sự là có mấy phần răng rớp, võ đài quyết chiến, tiến vào cuối cùng 10 vị trí đầu, căn bản là không hề có một chút vấn đề. Minh Vương, khóa này bản tông đệ tử thật sự là trên lệch chút, bất quá đáng tiếc, hai cái này đệ tử thiên tài ở 3 năm sau đó, dù cho chưa từng lên cấp huyên hải cảnh, phá nguyên 10 tầng cũng không có vấn đề gì, lần tiếp theo chi mạch hội vũ cũng là không tham gia được. Áo bào tím trưởng lão ngưng mắt nhìn Đường Lâm Nhi cùng Tạ Vân, khẽ thở dài một cái, tựa hồ hơi có chút tiếc nuối. Thanh mi nhưng là cười nói, chi mạch hội vũ không tính là gì, rất nhiều đệ tử thiên tài đều bỏ lỡ. Huyền Lôi chi mạch Quỳnh Lan lần tiếp theo nói vậy cũng sẽ không tham gia. Thiên tài chân chính chiến là Quy Nguyên, Quỳnh Lan, Liệt Dương, Sở Kiếm còn có Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi, miễn là mấy người này trưởng thành, 25 năm sau Quy Nguyên, không hẳn không thể rực rỡ hào quang. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Thanh Phong Trảm Tiên Kiếm, Quy Nguyên Tông tứ đại truyền thừa một trong, có thể so với Huy Diệu Vũ Kỹ Huyền Linh đỉnh phong kiếm pháp, quả nhiên mạnh mẽ vô cùng. Tạ Vân nhíu nhíu mày, trên mặt vui ưu nửa nọ nửa kia. Nếu không có chi mạch hội vũ, Tạ Vân muốn gặp gỡ đến Thanh Phong Trảm Tiên Kiếm bực này cấp bậc võ kỹ, căn bản là mơ hão, coi như là có nhiều hơn nữa linh thạch, đều không có khả năng. Nhưng muốn phá giải chiêu thức này Thanh Phong Truy Hồn, tương tự là cực kỳ gian nan, là Quy Nguyên Tông truyền thừa vạn năm võ kỹ, ở đâu là dễ dàng như vậy bị phá. Quy Nguyên Tông tứ đại truyền thừa, Thanh Phong Trảm Tiên Kiếm, Huyền Kim Thoái Ngọc Quyết, Tử Tiêu Thần Lôi, Viêm Dương Thần Hoàng Kinh, mỗi một môn đều là hùng bá Quy Nguyên Tinh truyền thừa mạnh mẽ. Cho dù là cảnh giới thấp nhất thanh phong trảm tiên kiếm, cũng là huyền linh đỉnh phong võ kỹ, hơn nữa dựa vào kiếm tu trời xanh phong mang tâm ý, sức chiến đấu không kém chút nào hạ phẩm huy diệu vũ kỹ. Mà cái khác ba môn truyền thừa, càng là thật thật tại tại huy diệu vũ kỹ. Huyền linh võ kỹ, chú ý huyền diệu khó hiểu, tụ linh tụ khí. Mà ở huyền linh võ kỹ bên trên, nhưng là huy diệu vũ kỹ, bất luận tông môn gì thế lực, chỉ cần có thể lấy được một môn huy diệu vũ kỹ, là có thể ngang dọc vạn cổ, ở trong dòng sông dài của lịch sử, lưu lại huy hoàng sán lạn một bút. Toàn bộ quy nguyên tinh, chỉ năm đại tông môn có huy diệu vũ kỹ truyền thừa. Kỳ thực huyền kim, huyền dương, huyền lôi tam đại chi mạch, chính là do huyền kim thoái ngọc quyết, viêm dương thần hoàng kinh cùng tử tiêu thần lôi mà tới. Thí dụ như huyền kim chi mạch tông môn vị trí, chính là quy nguyên tinh cực kỳ nổi tiếng một mảnh mỏ quặng tụ hợp chỗ. Những này mỏ quặng đại thể phẩm chất cực tốt, huyền kim chi mạch trong tông môn, kim nguyên tinh khí nồng độ hơn xa tại ngoại giới, kim thuộc tính võ giả ở huyền kim chi mạch tu hành, tuyệt đối là làm ít mà hiệu quả nhiều. Chỗ này mỏ quặng tụ hợp chỗ, chính là 6.000 năm trước, một vị quy nguyên tông tiền bối đại năng bế quan tu luyện vị trí, sau đó hắn môn nhân đệ tử vì thường xuyên lắng nghe lời dạy dỗ, đồng thời cũng mượn nơi đây tinh khiết kim nguyên tinh khí ra tốc tu hành. Liền cũng đi theo sư tôn quanh năm ở đây, sau một quãng thời gian, đại năng các đệ tử cũng bắt đầu thu đồ đệ, đồ tử đồ tôn càng kéo càng nhiều, chỗ này mỏ quặng tụ hợp vị trí, dần dần cũng là phát triển trở thành huyền kim chi mạch. Mà ở vào núi lửa tụ hợp chỗ huyền dương chi mạch, hắc thủy rừng rậm nơi sâu xa, thiên lôi sơn phụ cận huyền lôi chi mạch, cũng đều là như thế phát triển. Cho tới thanh phong trảm tiên kiếm, kỳ thực quy nguyên tông cũng đã từng trải qua huyền kiếm chi mạch. Chỉ có điều sau đó huyền kiếm chi mạch ra một vị đặc sắc tuyệt diễm trưởng lão, mở ra lối riêng, mạnh mẽ đem thanh phong trảm tiên kiếm kiếm ý làm ra cải biến, chật phá cửa ra, khai phái tự lập. Mà cái này tân sáng lập môn phái, rất nhanh liền phát triển trở thành quy nguyên tinh năm đại tông môn một trong, thiên tâm kiếm phái. Chuyện này là cũng được cho đại lục tân bí, đối với quy nguyên tông cùng thiên tâm kiếm phái tới nói, đều không phải là đặc biệt hảo quan việc, là lấy cực ít có người đề cập. Ở vị trưởng lão kia phá cửa ra sau đó, mang đi một nhóm lớn huyền kiếm chi mạch trưởng lão cùng đệ tử, toàn bộ huyền kiếm chi mạch sụp đổ, rất nhanh sẽ bị bản tông một lần nữa thu hồi, một quãng thời gian rất dài bên trong, này thanh phong trảm tiên kiếm, đều bị quy nguyên tông cấm kỵ. Tạ Vân năm đó vì tìm kiếm tăng lên tư chất đích thủ đoạn, ở thư quán bên trong duyệt đọc lượng lớn điển tịch, một ít xưa nay không người để ý sách cổ, đều nhất nhất xem. Tuy nói cuối cùng vẫn là thông qua ngoại môn diễn võ tưởng thưởng long huyết lộc thai đan tăng lên tới ngũ phẩm tư chất, nhưng kiến thức nhưng là rất lớn phong phú, đối với quy nguyên tinh trên các loại lời đồn đại điển cố, cũng biết không ít. Này thanh phong trảm tiên kiếm cùng thiên tâm kiếm phái cùng với huyền kiếm chi mạch bí ẩn, bắt đầu từ một quyển giảng giải kiếm kỹ trong điển tịch thấy. Đường Lâm Nhi ngồi xếp bằng sau lưng Tạ Vân 6-7 trượng chỗ, vừa ngưng thần nhìn Tạ Vân khiêu chiến con rối, vừa chậm rãi thôi thúc xuân thủy trường sinh chân khí, rót vào đến bích ngưng kinh lạc bên trong. Theo thời gian trôi qua, bích ngưng trong cơ thể hỗn tạp hỗn loạn chân khí, dần dần trở nên trật tự dâng lên, khí tức trên người, cũng dần dần trở nên hùng vĩ mà tinh khiết. Hai người vị trí cự ly đỏ thám bụi bay cũng không xa, cách nhau bất quá hơn 10 trượng mà thôi, còn cái khác 6 người, lẫn nhau trong lúc đó cự ly đã ở 300 trượng bên trong, nhất cử nhất động có thể thấy rõ ràng. Tạ Vân đòn đánh này thanh thế rất lớn, chỉ một thoáng tất cả mọi người, thậm chí ngay cả cùng ba cái mới vừa tiến vào cửa thứ ba phá nguyên 8 tầng ánh mắt, đều hấp dẫn lại đây. Dĩ nhiên là kiếm kỹ. Tựa hồ là thanh phong trảm tiên kiếm, nếu là ta có thể học được này môn huyền linh đỉnh phong võ kỹ, trong vòng 3 năm tiểu chu thiên bảng tuyệt đối có một chỗ của ta, trong vòng 30 năm quy nguyên trên, chắc chắn lưu lại tên của ta. Sở kiếm trên mặt nổi lên một tia nóng bỏng. Quỳnh Lan cùng Liệt Dương Tịnh không sử dụng kiếm, ngẩng đầu nhìn một chút Tạ Vân, nhìn thấy Tạ Vân chỉ là phá nguyên 5 tầng, lập tức không hề để ở trong lòng. Đỏ thám bùi bay nhưng là lạnh lùng liếc nhìn Tạ Vân một cái, thầm nghĩ trong lòng, theo ngươi cũng nghĩ phá giải võ kỹ. Hừ hừ, cùng tiến vào võ đài giai đoạn quyết chiến, tất nhiên đưa ngươi gần chết, để ngươi biết, Kim Điêu hội tuyệt đối không phải một mình ngươi nho nhỏ phá nguyên 5 tầng có thể trêu chọc, còn Đường Lâm Nhi hay là thanh thản ổn định gả cho nhị thiếu ra đi. Chương 370, thôi diễn võ kỹ. Phong chi ý cảnh, thanh phong chẳng tiên. Tạ Vân ngồi khoanh chân, trong miệng thấp giọng ngâm tụng lẻ thẻ từ ngữ, trong hai con ngươi nhưng là hơi nổi lên từng tia ánh kiếm. Một canh giờ đột nhiên mà qua, Tạ Vân trước sau 4 lần xúc động chiến đấu con rối, mỗi một lần toàn lực va chạm, đều sẽ chu vi làm cho bụi mù tung bay, khắp nơi bừa bộn. Thế nhưng, Tạ Vân đối với thanh phong trảm tiên kiếm lĩnh ngộ, cũng đang nhanh chóng tăng lên. Đao kiếm mặc dù có cực lớn khác nhau, thế nhưng thanh phong trảm tiên kiếm trong kia một tia đồ tiên diệt ma, ngoài ta còn ai ác liệt thô bạo, nhưng là mơ hồ cùng Tạ Vân con đường võ đạo phù hợp với nhau. Hơn nữa thân thủ đem nên phong trảm theo thượng phẩm cơ sở võ kỹ tăng lên tới trung phẩm huyền linh võ kỹ Tạ Vân. Đối với phong chi ý cảnh vốn là có nhất định lĩnh ngộ, lúc này nhiều lần thể ngộ chiêu thức này thành phong truy hồn, tuy rằng chưa đem đánh tan, nhưng đối với phong chi ý cảnh, lĩnh ngộ nhưng là tăng lên một đoạn. Phong lôi tam trảm bên trong, nên phong trảm dần dần đã biến thành cường đại nhất một đao. Theo thời gian trôi qua, Tạ Vân xung quanh cơ thể chậm rãi thổi lên từng tia một thanh phong, cả người khí thế cũng dần dần trở nên bắt đầu ác liệt. Sau lưng Tạ Vân ngồi khoanh chân Đường Lâm Nhi đồng dạng ngưng thần suy tư về, tuy rằng không thể như Tạ Vân như thế, hết sức chăm chú, thậm chí tình cờ cùng đồng thau con rối giao thủ, nhưng nàng bản thân tu tập chính là kiếm trận chi đạo, cũng coi như là nửa cái kiếm tu. Thanh phong trảm tiên kiếm chính là Quy Nguyên Tông cường đại nhất kiếm thuật truyền thừa, Đường Lâm Nhi từ trong lấy được thu hoạch, cũng không so với Tạ Vân muốn thiếu. Thời gian chậm rãi trôi qua, tiến vào cửa thứ 3 võ giả dần dần bắt đầu tăng lên, có tới 30 mấy người tuyển chọn chiến đấu con rối, bắt đầu phá giải chiêu thức. Đón gió. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, thân hình bất động, trên người nhưng là đột nhiên bùng nổ ra một luồng ác liệt vô cùng, bá đạo tuyệt luân đao ý, giống như cuồng phong gào thét, cuốn tới. Cong. Chiến đấu con rối tự hồ ẩn ẩn cảm nhận được từ trên người Tạ Vân phát ra uy hiếp, đột nhiên đi trên nửa bước, trường kiếm khẽ dương lên. Một đạo như có như không, nhẹ nhàng phập phù ánh kiếm đột nhiên đâm ra, giống như thanh phong quá khích, xa đúng bất định. Chiêu kiếm này, như trong ngọn núi thanh phong, yên tĩnh mà phập phù. Thế nhưng trong nháy mắt, Tạ Vân chỉ cảm thấy bên trong đất trời chỉ còn lại có thanh kiếm này, những thứ khác hết thảy đều dập tắt ở ánh kiếm bên trong, chỉ còn lại có ác liệt vô cùng sắc bén kiếm ý. Kim Điêu Thiên Hành. Một đôi cánh chim màu vàng đột nhiên mở ra. Tạ Vân dường như một đầu bay lượn cửu thiên kim điêu, đột nhiên nhào vào ánh kiếm bên trong, chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng ở thanh phong ánh kiếm trên một điểm, chợt thân hình chợt lui, đột nhiên lui ra mười mấy trượng, phương mới dừng bước lại. Mà chiến đấu con rối, lúc này đã thu kiếm mà đứng. Hay là kém một chút, chiêu thức này thanh phong truy hồn, quả nhiên là truy hồn đoạt phách, mau lẹ như gió. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa mi tâm, trên mặt nổi lên một vẻ suy tư vẻ. Muốn dựa vào tốc độ xuyên qua chiến đấu khôi lỗi bảo vệ. Đơn giản là người ngu ngốc, thật sự coi chính mình học bản lĩnh mèo quảo phi hành võ kỹ, liền cảm thấy ghê gớm sao. Đỏ thám bùi bay vừa vặn thấy cảnh này, khoe miệng xẹt qua một vệt nụ cười khinh thường, cũng không có hết sức đệ thấp thanh âm trong, tràn đầy xem thường cùng miệt thị. Nguyên đến khi đó quả nhiên là hắn A. Tạ Vân nhưng là trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ lại Đằng Vân Đài trên kia một tia không lý do sắc ý. Đáy mắt cũng nổi lên một vệ tàn khốc, này đỏ thám bùi bay cũng là kim điêu hội người, kim điêu hội cũng thật là bám dai như địa a, thực sự là phiền phức. Bất quá thân ở tiềm long tam quan cửa thứ 3, Tạ Vân cùng đỏ thám bùi bay cũng sẽ không loạn lên xung đột, làm tổn nhân bất lợi kỷ, thậm chí để những người khác đối thủ ngư ông đắc lợi cử động, đẹp mắt tiểu thuyết. Liệt hỏa phân thiên. Một tiếng tiếng hét lớn đột nhiên theo đỏ thám bùi bay phía sau vang lên. Tạ Vân nhìn phía đỏ thám bùi bay ánh mắt, vừa vặn thấy rõ ràng tình cảnh này. Một cái phá nguyên 7 tầng, thân người mặc màu đỏ thâm pháp bảo cường tráng võ giả, hai tay nắm chặt một thanh dày rộng đại kiếm, cao cao vung lên, ngưng tụ thành một đạo dài 7-8 trượng màu đỏ thâm anh kiếm, tinh khiết rừng rực hỏa nguyên chân khí phóng lên trời, trong nháy mắt đem thanh phong tựa như ánh kiếm nuốt chửng. Dĩ nhiên cũng là thanh phong trảm tiên kiếm. Mạnh mẽ tấn công cứng rắn lấy. Nói không chắc vẫn đúng là sẽ có như vậy 1-2 thành nắm, có thể thuận lợi phá tan chiêu thức này thành phong truy hồn. Tạ Vân nhìn cường tráng võ giả trong tay trọng kiếm, trong lòng khẽ gật đầu, một chiêu này có thể nói không thành công, là được nhân đại sát chiêu, tuy rằng thành công độ khả thi cũng không lớn, thế nhưng một khi thành công, là có thể thuận lợi thông qua chiến đấu khôi lỗi phong tỏa. Chỉ có điều một chiêu này hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, toàn lực tiến công. Nếu như thất bại không thể nghi ngờ hội trọng thương, hơn nữa mặc dù thật sự thành công, cũng sẽ phải chịu vết thương nhẹ, thậm chí có thể là lưỡng bại câu thương. Cũng chính là nguyên nhân này, Quỳnh Lan, Liệt Dương, Sở Kiếm những này thiên tài chân chính đệ tử, căn bản sẽ không lựa chọn loại này lưỡng bại câu thương đích thủ đoạn. Một khi làm ra lựa chọn như vậy, cơ hồ thì tương đương với bỏ qua võ đài quyết chiến cơ hội. Kỳ thực, lưỡng bại câu thương, lấy thương đổi thương loại thủ đoạn này, vốn là liền không coi là phá giải võ kỹ. Xì. Đồng thau con rối trường kiếm khẽ dương lên, một đạo nửa trong suốt ánh kiếm đột nhiên đâm vào đầy trời trong biển lửa, dĩ nhiên trong nháy mắt đem cháy hừng hực hỏa nguyên chân khí từ trong chia ra làm hai, hai bên đều là tươi đẹp tụ sắc, trung gian nhưng là một đạo rõ ràng ánh kiếm. Xẹt xẹt một tiếng, ánh kiếm đột nhiên theo cự kiếm khí lớn trung gian vút qua mà qua, mạnh mẽ đâm về phía cường tráng võ giả ngực. Đáng chết! Cường tráng võ giả hét lớn một tiếng, hai tay không chút do dự đem đại kiếm phi trịch ra, thân hình nhưng là đột nhiên lui nhanh. Chiến đấu con rối không thể truy kích, chỉ cần có thể lui ra thanh phong truy hồn phạm vi công kích, là có thể bảo toàn tính mạng, làm lại từ đầu. Nhưng rất hiển nhiên, hắn đánh giá cao tốc độ của chính mình, đánh giá thấp ánh kiếm ác liệt. Cái kế tiếp trước mắt, cường tráng võ giả đột nhiên cảm thấy trước mắt xẹt qua một vệt bóng ánh đến chói mắt sáng lên mang, nồng nặc mùi máu tanh cùng đau đớn kịch liệt, gần như cùng lúc đó như chủy thủ giống như đâm vào đầu góc của hắn. Dày rộng trên lồng ngực, áo quần rách nát, một đạo dài hơn hai thước, vết thương sâu tới xương ngang qua toàn bộ ngực, chỉ kém nửa tấc thì sẽ cắt ra trái tim. Không tự lượng sức. Ai, nhưng đáng tiếc, tiểu tử này nếu là có phá nguyên tám tầng tột cùng thực lực, tỷ lệ thành công có lẽ còn có thể hơi lớn một điểm. Loại này mạnh mẽ tấn công, chỉ sợ cũng chỉ huyền lôi chi mạch cái kia nữ người điên có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, lôi đỉnh công kích, vô địch thiên hạ, những người khác, dù cho Sở Kiếm, Liệt Dương, cũng không có gì hy vọng. Chúng ta hay là an tâm thôi diễn võ kỹ, nếu là chậm chạp không có ý nghĩ, đơn giản mau chóng bắt đầu tiêu hao chiến. Cường tráng võ giả bị một chiêu kiếm đâm thành trọng thương, rất nhanh sẽ có hai cái phá nguyên cảnh nội môn chấp sự bước nhanh mà đến, tay chân cực kỳ nhanh chóng vì đó băng bó vết thương, bôi lên thuốc trị thương, chợt dùng càng cứu thương đem mang ra cửa thứ ba đất trống, không thể không tối lui ra khỏi chi mạch hội vũ. Những võ giả khác thấy cảnh này, không nhịn được nghị luận sôi nổi, xem thường người cũng có, kẻ đồng tình cũng có, càng nhiều hơn nhưng chỉ là lãnh đạm liếc mắt nhìn, căn bản không có để ở trong lòng. Tu võ một đường, vốn là đầu đao liếm máu, hướng thiên đoạt mệnh con đường, đã làm ra lựa chọn, như vậy bất luận thành công cùng thất bại, đều phải chính mình gánh chịu. Tiểu tử, ta khuyên ngươi hay là rất sớm buông tha đi. Bằng không thằng ngốc kia đại cái sẽ là của ngươi dẫm vào vết xe đổ. Đỏ thám bùi bay cười lạnh một tiếng, nhìn Tạ Vân nói ra. Tạ Vân nhưng tựa như bừng tỉnh chưa phát hiện, hai mắt ngắm nhìn kia mảnh như trước nhiễm tiên huyết đất trống, đáy mắt dần dần nổi lên một tia hiểu ra thần thái. Chương 371, vừa tải. Nguyên lai thanh phong truy hồn sau cùng công kích, là như thế phát lực, như vậy miễn là như đòn công kích này, tiểu tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, đáy mắt nổi lên nhất ti hoảng nhiên thần thái, tay phải không kiềm hãm được nắm chặt chân dương đao. Tạ Vân trước sau tổng cộng cùng chiến đấu con rối giao thủ quá 5 lần, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được thanh phong truy hồn sau cùng biến hóa, chi sở dĩ như vậy, là bởi vì Tạ Vân sức chiến đấu hơn xa tại cái kia huyền dương chi mạch cường tráng võ giả, mỗi lần chiến đấu con rối ra chiêu, đều sẽ bị Tạ Vân ngăn lại, sẽ không rơi xuống trọng thương ngã gục mức độ. Nhưng là chính vì như thế, Tạ Vân chậm chạp vô pháp chân chính lĩnh ngộ được chiêu thức này vận hành chân khí cùng ánh kiếm dâng trào đường bộ. Thẳng đến lúc này, nhìn thấy cường tráng võ giả cùng chiến đấu con rối toàn lực đối công, lúc này các loại nghi hoặc toàn bộ giải quyết dễ dàng. Lâm Nhi, đi theo ta. Tạ Vân cũng không có trực tiếp mở miệng, mà là thẳng thắn lựa chọn an toàn nhất linh hồn truyền âm thuật. Đường Lâm Nhi sững sờ, đi tới Tạ Vân bên người, truyền âm nói, Vân ca ca, ngươi đã phá tan chiến đấu này khôi lỗi sao. Hiện tại vừa tải sau đó chính là người thứ nhất, ước chừng 20 điểm, vòng thứ 2 võ đài quyết thắng tiến vào 10 vị trí đầu sau đó, một phen thắng lợi mới 3 cái điểm đây. Bích Ngưng bây giờ trạng thái đã ổn định rồi, trong cơ thể hỗn tạp hỗn loạn chân khí cũng từ từ trật tự, tìm chút thích hợp đan dược, rất nhanh sẽ có thể lên cấp lục phẩm. Tạ Vân nhưng là khỏe miệng hơi vung lên, lộ ra một vệt đắc ý mà thần bí nụ cười, chậm rãi bắt đầu truyền âm, mà đứng ở Tạ Vân bên cạnh Đường Lâm Nhi, hơi há to mồm, trong mắt nổi lên một vệt kinh hãi mà mừng rỡ sắc thái, chợt hai mắt khép hở, ngưng thần suy tư. Ở cách đó không xa, Mục Thanh Phong, Dương Thiên Sơn đám người chu vi, đã có mười mấy cái thần luyện cảnh đại năng, chính tùy ý xem lướt qua chi mạch hội vũ đích tình cảnh. Ngoài ra, còn có mười mấy huyên hải tám tầng trở lên nội môn trưởng lão, cũng đứng bình tĩnh ở cách đó không xa, thấu qua to lớn ngọc kính, quan sát những thiên tài này biểu hiện. Chi mạch hội vũ trong hiện ra thiên tài, đặc biệt là có thể tiến vào cuối cùng 10 vị trí đầu, 20 vị trí đầu, không phải chân chính tinh anh. Tầng thứ này thiên tài, tầm thường nguyên hải cảnh trưởng lão, bọn họ căn bản không lọt nổi mắt xanh, như Quỳnh Lan, Liệt Dương bực này thiên tài tuyệt thế, thậm chí Đỏ Thám Bùi Bay, Trang Sùng Sơn đám người, cũng không nguyện bái một cái nguyên hải 5 tầng trưởng lão sư phụ, ít nhất phải nguyên hải 8 tầng trở lên, thậm chí có hy vọng lên cấp thần luyện cảnh, mới có thể ở khá dài trong một khoảng thời gian, chân chính đối với bọn họ có điều trợ giúp. Đương nhiên, nếu như có thể bái một cái chân tâm giáo dục mình thần luyện cảnh đại có thể sư phụ, bất kể là loại nào thiên tài, đều sẽ lòng tràn đầy vui mừng, kiên quyết sẽ không chần chờ do dự. Bởi vì Đường Lâm Nhi thân là trận linh thân thể chuyện tình, ở thần luyện cảnh đại năng trong lúc đó tịnh không tính là bí mật, vì lẽ đó Đường Lâm Nhi tại trên người một mực tụ tập không ít ánh mắt, cái khác thư hữu đang xem. Mục trưởng lão, Đường Lâm Nhi chân khí quần quận không ngừng, hơn nữa cực kỳ ổn định rót vào đến cái kia túi linh thú trong, hẳn là cực kỳ xem trọng khế ước linh thú xảy ra vấn đề. Lấy nàng bây giờ trạng thái, tối đa chỉ có một đòn lực lượng, muốn phá tan đồng thau con rối, đã là chuyện không thể nào. Không sai, muốn một chiêu phá tan con rối, cần lấy lôi đình oai, chính diện đánh tan, muốn làm đến bước này, ít nhất phải huyền hải cảnh mới có thể. Còn phá nguyên cảnh đệ tử muốn phá trận ra, chỉ có thể ở kích hoạt con rối, chờ đợi con rối ra chiêu sau đó, lại ra tay phá giải. Chỉ đến như thế thứ nhất, chân khí rung động, sợ rằng linh thú kia trong túi khế ước linh thú, hội không chịu nổi. Những này thần luyện cảnh đại năng, nhãn lực cực kỳ kinh người, một chút lập tức nhìn thấu mấu chốt trong đó. Mục Thanh Phong chân mày hơi nhíu lại, vẫn chưa mở miệng, Dương Thiên Sơn nhưng là mở miệng nói, Mục lao đầu, thiếu niên kia thật là tinh khiết hỏa nguyên chân khí, hơn nữa nhìn dâng lên công pháp cấp bậc cũng không thấp, nhìn hắn cùng Đường Lâm Nhi thân mật tư thái, chắc cũng là ngươi vạn bối chứ. Như thế nào, để ta đem hắn mang về Huyền Dương chi mạch, tuyệt đối so với ngươi dạy tốt hơn. Huyền Dương chi mạch hoan hỉ nhất hỏa thuộc tính thiên tài, Tạ Vân không chỉ tu được rồi thượng phẩm huyền linh công pháp, cựu nhật phục hy công, bản mệnh công pháp càng là thiên ngoại tuyệt học, ngũ hành phá pháp chân kinh, hỏa nguyên chân khí trải qua thủy sinh lửa nghịch luyện, tinh khiết cô đọng, cũng không phải tầm thường hỏa thuộc tính công pháp có thể so sánh được. Mục Thanh Phong còn chưa nói, Nô Thiên Hào đột nhiên lạnh lùng nói, hai thằng nhóc này điên rồi sao? Phá giải chiêu thức, từ đầu đến cuối chỉ có thể một người ra tay, bằng không chiến đấu con rối cảm nhận được không giống chân khí, sức mạnh sẽ tự mình tăng gấp đôi, căn bản không phải phá nguyên cảnh võ giả có thể thừa nhận. Hẳn là thiếu niên kia muốn đột phá khôi lôi đi, lúc nãy Huyền Dương chi mạch tiểu tử thua ở Thanh Phong truy hồn bên dưới, có lẽ thiếu niên này chiếm được một điểm dẫn dắt, muốn thử nghiệm. Cho tới trợ giúp Đường Lâm Nhi đột phá con rối, căn bản là không đúng lẽ thường, tuyệt đối không thể phát sinh. Đúng là như thế, bất quá tiểu tử này nếu quả như thật thành, có thể so với Quỳnh Lan, Liệt Dương đều phải nhanh hơn, mặc kệ võ đài quyết thắng có thể thắng mấy chàng, đều đủ để kiêu ngạo. Không nghĩ tới lần này chi mạch hội vũ, dĩ nhiên ra như thế một con ngựa ô, phá nguyên 5 tầng, kha kha, hòa phúc tương ý đi hề, sợ rằng chờ một lúc Quỳnh Lan đám người sẽ ở võ đài quyết thắng trên, toàn lực tìm về bãi đi. Cơ hồ sở hữu nội môn trưởng lao ánh mắt một chốc toàn bộ tập trung đến Đường Lâm Nhi cùng Tạ Vân trên người. Rất nhiều thôi diễn võ kỹ đệ tử, cũng chú ý tới Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi tình huống khác thường, tạm thời dừng lại lĩnh ngộ, đưa ánh mắt về phía hai người. Dù sao liên thủ xung kích khôi lỗi ngu xuẩn, đã mấy chục năm chưa từng xuất hiện. Lúc này Đường Lâm Nhi nhưng dường như bừng tỉnh chưa phát hiện, khoanh chân ngồi ở đồng thau con rối trước năm trượng chỗ, giấu tay biến hóa. Cựu trôi cực phẩm trường kiếm chậm rãi trôi nổi ở xung quanh cơ thể, ác liệt mà huyền ảo kiếm ý, dường như soi sáng bầu trời đêm tinh quang, đan sen ngang dọc, treo ở Đường Lâm Nhi trước người. Chuẩn bị xong. Tạ Vân hít sâu một hơi, cũng không có lựa chọn linh hồn truyền âm. Lúc này Đường Lâm Nhi tinh thần hoàn toàn tập trung, nếu như linh hồn truyền âm, sẽ ảnh hưởng đến tình trạng của nàng. Theo Đường Lâm Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Tạ Vân trên người đột nhiên bùng nổ ra một cỗ cực kỳ bá đạo đao ý, mặc dù chỉ là một luồng đao ý, nhưng này cỗ đao ý quá mức tinh khiết, quá mức bá đạo. Một chốc, tuyệt đại đa số đệ tử đều mơ hồ cảm thấy, trong hư không tựa hồ thật sự có một thanh trường đao, huyền tại đỉnh đầu của bọn họ. Hai tay kết ấn, một thanh như mộng như ảo hồn thứ đột nhiên đâm ra, trong hư không vẽ ra một đạo như có như không con đường, ở cự ly đồng thau con rối chỉ ba tấc thời điểm, đột nhiên hóa thành vô hình, nhưng này cố ác liệt bá đạo đao ý, nhưng ở hồn thứ dưới sự dẫn đường, đột nhiên chém về phía con rối. Đao ý không chất vô hình, cùng công kích linh hồn tương tự, nhưng càng thêm hư vô, cần chân khí là dựa vào, có thể trên diện rộng tăng cao võ kỹ uy lực. Nhưng lúc này, Tạ Vân nhưng là muốn nổi bật lấy lực lượng linh hồn là tâm ý chi đao dựa vào, hung hãn chém về phía con rối, chỉ là tâm ý chi đao ở cự ly con rối đồng dạng ba tấc vị trí lúc, giống như hồn thứ, triệt để dập tắt. Nhưng ngay đao ý biến mất trước mắt, con rối động. Chương 372, Thiềm Long Tam Quan người thứ nhất. Tiểu đang chiến đấu con rối vung kiếm trong nháy mắt, Tạ Vân đao ý đột nhiên thu lại, khắp toàn thân một tia khí tức cũng sẽ không tiếp tục tiết lộ, thân hình chợt lui mười mấy trượng, dường như tất cả những thứ này đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Chiến đấu con rối trong tay màu đồng xanh trường kiếm đột nhiên đâm ra, ác liệt vô cùng ánh kiếm bất ngờ bạo phát, thân kiếm nhưng là lóe lên rồi biến mất, chỉ còn dư lại một vệt như có như không ánh kiếm, giống như thanh phong giống như bay lượn mà tới, đâm thẳng Đường Lâm Nhi. Ánh kiếm như thanh phong, không dấu tích vô hình, như mộng như ảo, một chốc, tựa hồ chiêu kiếm này không còn là kiếm, mà là sơn gian thanh phong, có mặt khắp nơi, thế không thể đỡ. Này ngớ ngẩn điên rồi sao? Chiến đấu con rối chỉ có thể do một người chiến đấu, trên đường thay không có bất kỳ ý nghĩa, ngược lại sẽ để khôi lỗi lực đạo tăng gấp đôi. Chỉ tiếc cái này tiên nữ tựa như sư muội, ta có thể chưa từng có xem qua như thế cô gái tuyệt mỹ. Nếu như có thể cùng nàng giao hợp, quả nhiên là giảm thọ 10 năm cũng không oan a. Ngớ ngẩn chính là ngớ ngẩn, mới phá nguyên 5 tầng tiểu tới tham gia chi mạch hội vũ, sau đó nghĩ ra như thế một kẻ ngu ngốc phương pháp, nếu là chiến đấu con rối là dễ dàng như thế lừa gạt, chúng ta những người này vẫn còn ở nơi này khổ sở dây rủa làm gì. Nhìn thấy Tạ Vân lui nhanh, chiến đấu con rối ra tay, chu vi vây xem đệ tử dồn dập bắt đầu nghị luận. Trong giọng nói tràn đầy xem thường cùng xem thường, thậm chí không ít xem cuộc chiến nội môn trưởng lão, đáy mắt đều nổi lên một tia nghi hoặc, ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn Mục Thanh Phong. Mục Thanh Phong là Đường Lâm Nhi thúc tổ, Đường Lâm Nhi vừa vào cửa liền do vị này Mục trưởng lão nhận vào Thanh Vân Phong tu luyện, còn Tạ Vân, cũng cơ hồ có thể tự do ra vào Thanh Vân Phong, rất hiển nhiên là hắn xem trọng đệ tử thiên tài. Nếu là bởi vì sự lựa chọn này, mà sử Đường Lâm Nhi cái này ngàn năm hiểu ra trận linh thân thể tổn hại, sợ rằng Mục Thanh Phong cái này mang đội trưởng lão đều phải chịu không nổi. Mục Thanh Phong sắc mặt khá là nghiêm nghị, nhưng đáy mắt nhưng nổi lên một tia sáng lên mang, trong lòng độc thầm, tiểu tử này tốt tinh xảo cấu tứ, lấy lực lượng linh hồn vì dẫn, để tâm ý chi đao sát khí kích hoạt chiến đấu con rối. Chiêu thức ấy vừa không tính là công kích linh hồn, càng thêm cùng chân khí binh khí tám gậy che không được. Nhưng thật thật tại tại dẫn động chiến đấu con rối, như vậy Lâm Nhi nha đầu này tiểu thật sự có thể tăng kia duy nhất một đòn sử dụng tốt nhất. Hắn không chỉ có là thần luyện cảnh đại năng, mọi người tại chỗ trong cảnh giới cao nhất một cái, bản thân càng là một cái trận pháp đại sư, đối với chiến đấu con rối trong khắc họa trận pháp rõ như lòng bàn tay, mặc dù không có đích thân tới hiện trường, nhưng trước tiên đem Tạ Vân ý nghĩ đoán được rõ rõ ràng ràng. Tiểu xem tiểu tử này đến tột cùng có hay không chân chính phá giải Thanh Phong truy hồn ảo diệu, nếu là chiêu kiếm này thất thủ, sợ rằng Lâm Nhi cần phải trọng thương không được. Mục Thanh Phong nhìn ra Tạ Vân kế hoạch sau đó, lo âu trong lòng nhưng là nửa điểm đều không có giảm bớt. Đường Lâm Nhi chỉ có một lần cơ hội, cho nên tuyệt đối với hội binh đi hiểm chiêu, gắng đạt tới một chiêu phá địch. Chiến đấu con rối nặng nghề bước ra một bước, cổ kính nặng nghề thân thể cùng nhẹ nhàng phập phù kiếm kỹ, hình thành cực kỳ mãnh liệt tương phản, ánh kiếm lóe lên, thẳng đến Đường Lâm Nhi ngực, đẹp mắt tiểu thuyết. Cảm thụ được sắc bén kiếm khí đã chạm được da thịt, Đường Lâm Nhi khép hở hai mắt rốt cục mở, tinh quang bắn mạnh, trắng nón như ngọc trên mặt nổi lên một vệ xích quang, dấu tay điên cuồng biến ảo, huyền khắp chung quanh cựu thanh trường kiếm đột nhiên bùng nổ ra chín đạo hóng ánh trí cực ánh kiếm, cái kế tiếp trước mắt, cựu ánh kiếm trong nháy mắt hợp lại, ngưng tụ thành một thanh rộng dài hóng ánh cự kiếm. Cựu tinh diệu thiên phá không, hét lên từng tiếng, âm thanh như loan phượng kêu khẽ, cự kiếm đột nhiên xuất hiện giữa trời, giống như bay lên trời nộ long, phóng ánh sáng lạn đại tinh, muốn đâm thủng bầu trời. Chiêu thức này phá không, chính là cửu tinh diệu thiên kiếm trong trận, bén nhọn nhất, thuần túy nhất một chiêu kiếm. Một chốc, Đường Lâm Nhi phao khước tất cả cảm tình, cả người tựa hồ hòa vào này cửu tinh diệu thiên bên trong đại trận, tuyệt đối bình tĩnh, tuyệt đối thuần túy, tuyệt đối lộ hết ra sự sắc bén, ác liệt vô cùng. Phốc keng. Như mộng như ảo phong chi kiếm ý, trong nháy mắt dập tắt, cự kiếm nhưng chỉ là rút nhỏ 1/3, thậm chí ánh kiếm dường như trải qua rèn luyện tựa như, càng thuần túy, lướt qua chiến đấu con rối trường kiếm trong tay, mạnh mẽ đâm vào khôi lỗi ngực trái. Ẩm. Một tiếng rung mạnh, chiến đấu khôi lỗi thân hình đột nhiên đình trệ, trận, trường kiếm trong tay chậm rãi thu hồi, nặng nề thân thể hướng về bên cạnh bước ra một bước, phía sau lộ ra một cái đường đi. Cái gì? Dĩ nhiên thật sự phá giải chiến đấu khôi lỗi võ kỹ. Lần này Tiềm Long Tam Quan người thứ nhất đã ra đời. Không phải Quỳnh Lan, không phải Liệt Dương, không phải Sở Kiếm, thậm chí không phải bất luận cái nào phá nguyên 8 tầng thiên tài tuyệt thế, mà là cái này vẹn vẹn phá nguyên 5 tầng. Nhìn qua cũng là 14, 15 tuổi đẹp đẽ nha đầu. Thật bất khả tư nghị, chiêu kiếm này huyền ảo ta căn bản không có thấy rõ, tựa hồ chỉ là một lần đơn giản va chạm, chiến đấu con rối tiểu triệt để thua trận. Kha kha, nếu để cho chúng ta đều có thể thấy rõ, vậy này Tiềm Long Tam Quan không khỏi cũng quá đơn giản, thiên tài xưa nay cũng không thể dùng lẽ thường đi suy đoán. Rất nhiều mới vừa tiến vào cửa thứ ba đệ tử, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc cùng sùng bái. Nhưng ở Tạ Vân hai người trước tiến vào cửa thứ ba thất cái đệ tử thiên tài, trong mắt nhưng là đột nhiên nổi lên một vẻ nghiêm nghị cùng sắc ý. Vừa vặn còn vẻ mặt xem thường nụ cười đỏ thám bụi bay, biểu tình đột nhiên ngưng trệ, sắc mặt khó coi như cùng ăn con rồi như thế. Quỳnh Lan trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo màu tím lam tia điện, tóc dài không gió mà bay, một luồng bạo ngược chiến ý phóng lên trời. Liệt Dương, Sở Kiếm, Gừng Hàn Sơn sắc mặt đồng dạng rất khó nhìn. Mấy người bọn họ là lần này chi mạch hội vũ đoạt giải quán quân đại nóng, lao thẳng đến lẫn nhau coi làm đối thủ, nhưng không ngờ một cái căn bản không để vào mắt phá nguyên 5 tầng lực lượng mới xuất hiện, bạt phải thứ nhất. Càng để cho bọn họ phẫn nộ cùng buồn bực là, Đường Lâm Nhi phá tan chiến đấu khôi lỗi quá trình, cùng với Tạ Vân lúc trước cử động, bọn họ căn bản không có thấy rõ. Đất trống ở ngoài, thân luyện cảnh đại năng cùng nguyên hải cảnh nội môn các trưởng lão, thấy cảnh này, tương tự vẻ mặt khiếp sợ. Tốt tinh chuẩn nắm bắt thời cơ, tốt tinh xảo thủ đoạn công kích. Tiểu nha đầu này chỉ một đòn lực lượng, nguyên bản liền xúc động chiến đấu con rối cũng thành vấn đề, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên có thể như thế phối hợp, thật sự một chiêu kiếm đem Thanh Phong Truy Hồn đánh tan. Cửu tinh diệu thiên kiếm trận, không hổ là huyền linh thượng phẩm kiếm trận, chiêu thức này phá thiên, coi là thật có đâm thủng bầu trời phong mang cùng nguyệt khí. Thiếu niên kia lực lượng linh hồn đã đạt đến nguyên hải một tầng đi. Tâm ý chi đao cũng đạt tới cực hạn, nếu là thật đến võ đài quyết thắng, tiến vào 10 vị trí đầu tuyệt đối không có vấn đề, thậm chí 10 vị trí đầu tuần hoàn chiến, cũng có thể thu được mấy phen thắng lợi. Nghe những này ca ngợi cùng tiếng than thở, Mục Thanh Phong tuổi già an lòng, luốt ba sợi râu dài, mặt mỉm cười. Đường Lâm Nhi hít sâu một hơi, chậm rãi thổ nạp chốc lát, mới chậm rãi đứng lên, mơ hồ có chút lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ, lại mang theo vài phần vui mừng. Thanh Phong Trảm Tiên Kiếm quả nhiên không hổ là tứ đại truyền thừa một trong, nếu là chỉ bằng vào chính ta, sợ rằng coi là thật phải từ từ tiêu hao chiến. Vân ca ca ngộ tính, thật sự là quá kinh người. Chương 373, Huyền Kim Thoái Ngọc Quyết. Đáng chết. Dĩ nhiên là Đường Lâm Nhi chiếm được Tiềm Long Tam Quan người thứ nhất. Chu Phi Trần nhìn Đường Lâm Nhi nhanh chân đi hướng về chiến đấu con rối sau lưng hành lang, song quyền nắm thật chặt. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ sát khí. Ở chi mạch hội vũ bắt đầu trước, Tăng Nhất Vinh từng nhiều lần giao phó quá Chu Phi Trần, để hắn nghĩ biện pháp áp chế Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi hai người, tận lực không nên để cho bọn họ tiến vào sau cùng 10 cường tuần hoàn chiến. Lúc đó Chu Phi Trần còn lòng tràn đầy xem thường cùng khinh bỉ bảo đảm, đừng nói 10 cường tuần hoàn chiến, coi như là Tiềm Long Tam Quan, Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi hai cái này vẹn vẹn phá nguyên 5 tầng tiểu tử, cũng không thể thông qua. Mà bây giờ, Đường Lâm Nhi dĩ nhiên cái thứ nhất hoàn thành Tiềm Long Tam Quan, ngay hắn Chu Phi Trần trước mặt, bước liên tục nhẹ nhàng, đi ra ngoài. Tất cả những thứ này giống như một cái vang dội bạc tai, mạnh mẽ ở Chu Phi Trần trên mặt, một chốc, trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, lòng tràn đầy ghen tị và tức giận Chu Phi Trần khó hơn nữa khống chế tâm tình của chính mình, tay phải khẽ dương lên, một tia mịt mờ mà kiếm khí bén nhọn, đột nhiên xuất hiện giữa trời, đâm thẳng Đường Lâm Nhi lưng. Đê tiện! Lực lượng linh hồn cực kỳ bén nhạy Tạ Vân, trước tiên phát hiện này sợi kiếm khí, gầm nhẹ một tiếng, tay phải khẽ dương lên, nên phong chạm thông suốt bổ ra, theo thanh phong chạm tiên kiếm lấy được dẫn dắt nên phong chạm, phong chi ý cảnh càng nhẹ nhàng phập phù, ánh đao dường như một hơi gió mát, vô hình vô ảnh, chỉ có một vệt nhàn nhạt lưu quang, đột nhiên chém ở ánh kiếm bên trên, trong nháy mắt đem ánh kiếm dập tắt. Nhìn dường như bừng tỉnh chưa phát hiện Đường Lâm Nhi, Chu Phi Trần đáy mắt sát khí càng nồng nặc, lạnh lùng liếc mắt một cái Tạ Vân, sát cơ phân tán. Tiểu tử, võ đài quyết chiến thời điểm, ngươi tốt nhất cầu khẩn chính mình không muốn gặp phải ta, bằng không ta sẽ cho ngươi biết, tại sao có mấy người không trêu chọc nổi. Âm thanh cũng không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào Tạ Vân trong tai. Tạ Vân quay đầu liếc mắt nhìn Chu Phi Trần, hít sâu một hơi, mạnh mẽ ngăn chặn hiện tại liền đem Chu Phi Trần đánh gục kích động. Muốn tìm về bãi, mạnh mẽ giáo huấn người này, biện pháp tốt nhất chính là ở trên sàn đấu, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bên trong, đem đánh tan. Mà lúc này là tối trọng yếu chính là tìm kiếm thích hợp con rối, tranh thủ nhanh chóng hoàn thành cửa thứ ba, này không chỉ có là có thể lấy được càng nhiều hơn điểm, hơn nữa cũng có thể thu được càng dài hơn lâu thời gian nghỉ ngơi. Một khi tập hợp 40 hoàn thành tiềm long tam quan đệ tử, chi mạch hội vũ bộ phận thứ hai, võ đài quyết chiến tiểu sẽ tự động bắt đầu, cái này cũng là đối với nhanh chóng hoàn thành tiềm long tam quan một loại khen thưởng. Chu Phi Trần nhìn thấy Tạ Vân cũng không để ý gì tới hắn, trong lòng tuy rằng oán nộ, nhưng cũng không thể làm gì. Lúc này Đường Lâm Nhi chạy tới dũng cuối đường, đột nhiên cảm nhận được vô số đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức, ngưng kết thành một mảnh gần như động lại không gian, bao phủ cách đó không xa hư không. Thật nhiều thần luyện cảnh đại năng, đẹp mắt tiểu thuyết Đường Lâm Nhi dõi mắt viễn vọng, một chút liền thấy được mười mấy cái thần luyện cảnh đại năng, còn có mười mấy huyên hải tám tầng trở lên nội môn trưởng lão. Những người này ở bên trong môn có thể hô mưa gọi gió, nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng lúc này lại chỉ có thể đứng yên ở một bên, như đồng môn nhân đệ tử. Lâm Nhi gặp chư vị trưởng lão. Đường Lâm Nhi đi tới gần, nhẹ nhàng thi lễ một cái. Mục Thanh Phong mặt mỉm cười, nói ra, không sai, thực là không tồi, không nghĩ tới tiềm long tam quan người thắng trận, dĩ nhiên là như thế đản sanh. Lão Phu quan sát mấy chục giới chi mạch hội vũ, nghĩ đến loại thủ đoạn này, các ngươi cũng thật là đầu một phần. Võ đài quyết chiến địa điểm chọn trong môn đấu chiến đài, phỏng chừng sẽ ở sau một ngày cử hành, nhanh nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Bên cạnh những trưởng lao khác các đại năng, cũng dồn dập nói chúc mừng, ước chừng nửa chun trà thời gian, Đường Lâm Nhi mới nói xong những này lời khách khí. Chờ đến những này đại năng các trưởng lao ánh mắt lại một lần nữa tìm đến phía cái khác đệ tử dự thi lúc, Đường Lâm Nhi lúc nãy thôi thúc lực lượng linh hồn, nhỏ giọng truyền âm nói, thúc tổ, ngài trên người có không có điều trị chân khí, bổ ích chân nguyên đan dược, ta đây đầu linh thú ở trong rừng rậm cắn nuốt 4 viên lục phẩm thú hoạch, chân khí mất khống chế, không thể không mạnh mẽ xung kích lục phẩm cảnh giới. Mục Thanh Phong lộ ra một cái bừng tỉnh biểu tình, truyền âm nói, không trách ngươi một đường rót vào chân khí, là Tạ Vân cái kia thanh xà chứ. Nếu không có ngươi tu luyện Xuân Thủy Trường Sinh Quyết, ngưng luyện ra Xuân Thủy Trường Sinh chân khí, có thể tạm thời làm theo chân khí. Bằng không này tiểu thanh xà chính là có phiền toái. Này là một quả trường sinh dùng thuốc lưu thông khí huyết đan, nhất phẩm đan dược, ta đem trong đó dược lực nhu hóa 7/10, ngươi để thanh xà ăn vào, sau đó dùng trường sinh chân khí trợ giúp luyện hóa liền có thể. Ngay lúc nãy Tạ Vân đánh tan Trang Sùng Sơn, Đồ U, Tô Lâm ba người sau đó, Quỳnh Lan cùng Liệt Dương bạo phát ngắn ngủi chiến đấu, mặc dù không có phân ra thắng bại. Nhưng bao quát Mục Thanh Phong ở bên trong cơ hồ sở hữu thần luyện cảnh đại năng, huyên hải cảnh nội môn trưởng lao ánh mắt, đều bị thu hút tới. Là lấy sau đó thanh xà chân khí mất khống chế, bắt đầu xung kích lục phẩm, Đường Lâm Nhi không thể không trước sau rót vào chân khí, giúp làm theo khí huyết, hệ này nhóm biến hóa Mục Thanh Phong đều không rõ ràng lắm. Đường Lâm Nhi tiếp nhận đan dược, mừng rỡ trong lòng, hai chân phát lực, cấp tốc chạy tới Thanh Vân Phong. Thanh Vân Phong trong rừng trúc, một nguyên khí tinh khiết mà nồng nặc, lấy chi phối hợp cái này trưởng sinh dùng thuốc lưu thông khí huyết đan, hiệu quả tuyệt đối muốn so với chỉ cần Đường Lâm Nhi chân khí thực sự tốt hơn nhiều. Tạ Vân A Tạ Vân, ngươi có thể tuyệt đối không nên phụ lòng Lâm Nhi một mảnh phương tâm A bất quá có thể nghĩ ra dùng công kích linh hồn gánh chịu tâm ý chi đao, đi gợi ra chiến đấu con rối, ngược lại thật sự là ý nghĩ kỳ lạ, đây đúng là cái có thể không ngừng cho người ta ngạc nhiên tiểu tử A. Mục Thanh Phong nhìn Đường Lâm Nhi bóng lưng, trên mặt vẻ mặt nhưng là khá là phức tạp. Đường Lâm Nhi rất hiển nhiên là phương tâm tối hứa, một tia nhu tình, tất cả đều cuốn ở Tạ Vân trên người, chỉ tiếc, tư chất, thân phận, giữa hai người quá nhiều chênh lệch, vẹn vẹn một cái chi mạch hội vũ, dù cho chiếm được số một, cũng không đủ để hoàng thất đem thế hệ này tối có thiên phú, xinh đẹp nhất công chúa, hứa cấp Tạ Vân. Có lẽ chỉ tại quy nguyên trên thu được thứ tự, tiến vào tiểu chu thiên bảng, mới có thể để hoàng thất cái nhóm này thông thái dở người bảo thủ chân chính thay đổi ý nghĩ đi. Nhìn Thanh Phong Trảm Tiên Kiếm con rối chậm rãi khôi phục, Tạ Vân nhưng là cũng không có lần thứ hai lựa chọn con khôi lỗi này ý nghĩ. Tạ Vân đối với Thanh Phong Trảm Tiên Kiếm cố nhiên tồn tại niềm tin tuyệt đối, có thể dễ như ăn cháo lên cấp, thế nhưng, chiến đấu con rối bản thân liền là tông môn đối với đệ tử dự thi một trong phúc lợi, trong đó khắc họa võ kỹ, tuy rằng chỉ một thước, nhưng không khỏi là tinh vi ảo diệu thượng phẩm huyền linh võ kỹ, thậm chí còn có tông môn hạt nhân truyền thừa. Thanh Phong Trảm Tiên Kiếm tầng thứ này võ kỹ, Tạ Vân nếu như lần thứ hai lựa chọn Thanh Phong Trảm Tiên Kiếm, không thể nghi ngờ là tự mình bỏ qua một lần nhận thức cao giai võ học cơ hội. Loại ý nghĩ này, nếu để cho những người khác biết, sợ rằng hận không thể lập tức bóp chết Tạ Vân. Ở những đệ tử khác trong mắt, những con rối này mỗi một vị đều là khó có thể vượt qua Hùng Sơn, không thể không dựa vào tiêu hao chiến miễn cưỡng qua ải, nhưng Tạ Vân nhưng ở chọn lựa kiếm, muốn từ trong ngộ ra càng nhiều hơn võ học kỹ xảo, loại này chênh lệch, căn bản khiến người ta khó có thể tiếp thu. Lực lượng linh hồn chậm rãi theo còn thừa lại mấy chục vị con rối trên đảo qua, khi thấy thứ 43 tôn con rối lúc, Tạ Vân đáy mắt đột nhiên bùng nổ ra một vệ cực kỳ mừng rỡ ánh sáng. Con khôi lỗi này khắc họa, dĩ nhiên đồng dạng là tứ đại hạt nhân truyền thừa một trong, thật thật tại tại huy diệu công pháp, huyền kim thoái ngọc quyết. Chương 374, Hỏa sinh kim ý nghĩ. Quy Nguyên Tông tứ đại hạt nhân truyền thừa, tại Quy Nguyên Tinh, mỗi một môn đều là kinh thiên động địa chí bảo. Thanh Phong Trảm Tiên Kiếm là trong đó cấp bậc thấp nhất một bộ, chỉ là huyền linh đỉnh phong võ kỹ, nhưng cũng có thể là Quy Nguyên Tinh năm đại tông môn một trong, thiên tâm kiếm phái lập phái căn cơ. Còn dư lại ba bộ, huyền kim thoái ngọc quyết, viêm dương thần hoàng kinh cùng tử tiêu thần lôi, càng là thật thật tại tại huy diệu công pháp, có thể giúp công pháp tu luyện võ giả, lên cấp kim thân cửu luyện, bước trên chân chính tu hành đại đạo. Liên huyền kim thoái ngọc quyết đều khắc họa ở con rối bên trên, Tạ Vân quả nhiên là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không có chút gì do dự, trong nháy mắt lập tức xuất hiện ở con rối trước. Cũng không có cảm nhận được viêm dương thần hoàng kinh cùng tử tiêu thần lôi khí tức, có lẽ là bị những người khác chọn chúng đi. Tạ Vân ánh mắt chậm rãi đảo qua Quỳnh Lan, Liệt Dương, hỏa nuôi trước mặt con rối, nhưng cũng không có thôi thúc lực lượng linh hồn đi thể hội khôi lỗi khí tức, mà là đem sự chú ý toàn bộ khóa chặt ở trước mắt con rối bên trên. Con khôi lỗi này nhìn qua so với Tạ Vân cao hơn ra một cái đầu, màu đồng xanh trên thân hình, gọt rua vô số thật nhỏ điểm sáng màu vàng óng. Hai tay nắm chặt một cây trường thương, mũi thương một vệt lưu quang lấp lóe, tuy rằng chưa ra chiêu, nhưng mơ hồ khuấy động ra một luồng bén nhọn phong mang. Quả nhiên là kim thuộc tính vô thượng công pháp, huy diệu công pháp, quả nhiên là quang huy vinh quang, bất luận tông môn gì nếu như có thể có một bộ huy diệu công pháp, ngay lập tức sẽ có thể trở thành cùng Quy Nguyên Tông, thú vương phái đứng ngang hàng đại tông môn. Tạ Vân đập chật lưỡi, tế tế nhận thức con rối trên người khuấy động phong mang khí tức, trong mắt mừng rỡ càng ngày càng dày đặc. Ngũ hành phá pháp chân kinh, cần 5 lần nghịch luyện, thành tựu nghịch ngũ hành viên mãn thân thể, mới có thể chân chính công thành viên mãn, bùng nổ ra ngũ hành phá pháp chân kinh vô cùng uy lực. Tạ Vân lên cấp phá nguyên 5 tầng, lại đem hốn nguyên kim thân tu luyện đến đồng bì cảnh viên mãn cảnh giới, bất kể là chân khí chất lượng hay là thân thể cường độ, cũng đã miễn cưỡng có thể thử nghiệm lần thứ 2 nghịch luyện, hỏa sinh kim. Một khi nghịch luyện thành công, Tạ Vân chân khí đem biến thành kim hỏa hai thuộc tính, này hai loại lực công kích mạnh nhất chân khí, hoàn mỹ không một tì vết dung hợp là một, cho dù là Tạ Vân chính mình, cũng rất khó tưởng tượng lực công kích của chính mình hội trở nên cường hãn dường nào. Nghịch luyện sau khi thành công, Tạ Vân thuộc tính không chỉ có là kim hỏa hai thuộc tính, hơn nữa còn là hoàn mỹ nhất hai thuộc tính thân thể, hai loại thuộc tính cắt chiếm một nửa, phân biệt rõ ràng, nhưng lại có thể tùy thời làm được trộn lẫn dung không kẽ hở. Loại thể chất này, chính là hoàn mỹ nhất luyện khí sư thể chất, là Quy Nguyên Tinh địa vị tối cao, vơ vét của cải nhanh nhất một trong những nghề, luyện khí sư vẫn là vô số người giấc mơ. Một khi trở thành luyện khí sư, không chỉ có Tạ Vân từ đây lại cũng không cần lo lắng vấn đề linh thạch, càng là có thể làm ra thích hợp nhất binh khí của chính mình cùng chiến giáp. Chỉ có điều muốn phải hoàn thành lịch luyện, cần hai cái là tối trọng yếu điều kiện. Điều kiện thứ nhất là đốn ngộ. Thủy sinh hỏa thời gian, Tạ Vân chính là lĩnh ngộ hy vọng chi hỏa đích thực ý, chiều dương bắt nguồn từ Thương Hải, một lần hoàn thành lần thứ nhất lịch luyện, đẹp mắt tiểu thuyết, nếu như muốn hoàn thành lần thứ hai lịch luyện, tương tự cần muốn lĩnh ngộ hỏa sinh kim một loại nào đó chân lý. Mà điểm thứ hai, chính là kim thuộc tính công pháp. Làm bản mệnh công pháp cấp bậc tự nhiên là càng cao càng tốt, hơn nữa lần thứ hai lịch luyện công pháp cấp bậc, tốt nhất có thể cao hơn lúc trước một môn. Cựu Nhật Phục Hy công bản thân chính là thượng phẩm huyền linh công pháp, nếu là Tạ Vân kim thuộc tính bản mệnh công pháp đồng dạng lựa chọn một môn thượng phẩm huyền linh công pháp, như vậy ở hỏa sinh kim trong quá trình, kia một tia mị kim hạt giống căn bản không khả năng chịu đựng ở hỏa nguyên chân khí quần quận không ngừng bị bỏng, nhất định phải lựa chọn một môn huy diệu công pháp, mới có thể xử mị kim hạt giống ở phẩm chất trên, đối với Cựu Nhật Phục Hy chân khí tồn tại tuyệt đối áp chế, mới vừa có hy vọng hoàn thành lịch luyện. Nếu là muốn dựa vào đồng dạng thượng phẩm huyền linh cảnh giới công pháp, thậm chí trung phẩm huyền linh công pháp, hoàn thành lịch luyện, Tạ Vân cũng chỉ có thể tìm kiếm một ít kim thuộc tính thiên tài địa bảo, như là kim ngọc chi tâm, huyền kim dịch, đồng thau hoa sen, nhắc tới cao mị kim hạt giống phẩm chất. Lại không nói những này thiên tài địa bảo có cỡ nào khó tìm, mặc dù thật sự tìm tới, đồng thời thành công hoàn thành lịch luyện, hiệu quả cũng xa kém xa một môn huy diệu công pháp. Chỉ cần có thể hoàn thành hỏa sinh kim, ta sức chiến đấu tuyệt đối sẽ có tăng lên trên diện rộng. Cửu Nhật Phục Hy công cùng huyền kim toái ngọc quyết này hai môn vô cùng cường đại công pháp, ở ngũ hành pha pháp chân kinh ảnh hưởng, đều sẽ dung hợp là một. Ta tu hành tốc độ, chỉ sợ cũng phải tăng lên trên diện rộng, có lẽ tư chất như trước chỉ là ngũ phẩm, nhưng luyện hóa nguyên khí đất trời, hấp thu đan dược tốc độ, e là cho dù là tam phẩm tư chất cũng không sánh được ta. Hơn nữa kêu bản theo luyện hỏa lão nhân trong tay đoạt tới luyện linh chân điển, cũng có thể bắt đầu tu luyện, nếu như có thể trở thành luyện khí sư, không chỉ có là linh thạch quần quận không ngừng, địa vị cũng sẽ có tăng lên rất nhiều, đặc biệt là chân trinh có tiềm lực luyện khí sư. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, bình phục trong lòng tâm tình kích động, tay phải vung nhẹ, một tia đao khí đột nhiên đâm về phía con rối. Xì! Đao khí cự ly con rối còn có một trượng thời điểm. Con rối đột nhiên bước lên một bước, dài một trượng màu vàng đại thương đột nhiên giơ lên, phóng ánh lóa mắt hào quang màu vàng khuấy động ra quyết tuyệt sát ý, mang theo quyết chí tiến lên phong mang khí thế, ầm ầm đâm về phía Tạ Vân. Một thương này thẳng thắn, tinh khiết, ác liệt, không có một chút nào xinh đẹp. Nhìn như cổ kính, chất phác tới cực điểm, thế nhưng một thương này uy lực, thậm chí còn ở thanh phong truy hồn bên trên. Đại xảo nhược chuyết, đại xảo bất công, một thương ra. Bên trong đất trời chỉ này một thương, thậm chí ngay cả Tạ Vân linh hồn, đều mơ hồ bị lây dính một tia thả làm ngọc vỡ quyết tuyệt cùng khốc liệt. Hào thương pháp. Viêm Long Bá Quyển. Tạ Vân gầm nhẹ một tiếng, lòng bàn tay dâng lên một vệt rừng rực hỏa diễm, một con rồng lửa bóng mở phóng lên trời, trong hư không rồng gầm thán phục. Tạ Vân năm ngón tay mở ra, lăng không chụp vào màu vàng mũi thương. Này môn Viêm Long Bá Quyển tuy rằng chỉ đạt tới cảnh giới tiểu thành, nhưng là Tạ Vân duy nhất một môn thuần túy hỏa thuộc tính võ kỹ, thái dương chân hỏa quần quận không ngừng rót vào đến đầu ngón tay, một trưởng ra, thiên hàng lưu hỏa, đốt diệt vạn vật. Thổi phu một tiếng, Tạ Vân một trưởng bắt được mũi thương. Chỉ một thoáng một luồng cường tuyệt bén nhọn lực xoáy ở Tạ Vân lòng bàn tay bạo phát, màu vàng đại thương giống như một điều tức giận kim long, đột nhiên ngang đầu, ác liệt tinh khiết mị kim chân khí không chỉ có chém trước Tạ Vân tay trưởng, càng là xuyên thấu qua Tạ Vân đúc bằng sắt thép vậy ra thịt, công kích tới kinh lạc khiếu huyệt. Huyền kim toái ngọc quyết, vào môn đệ nhất thức. Một thương này thậm chí không có tên tuổi, chỉ là tu luyện huyền kim toái ngọc quyết, dùng để nhận thức vận hành chân khí con đường cùng chịu đựng thân thể kiến thức cơ bản mà thôi. Hơn nữa cũng không câu nệ tại dùng thương, nếu là dùng đao, sử dụng kiếm, tay không, tương tự có thể phát huy ra không nhỏ uy lực. Nhưng dù là như thế, chiêu thức này uy lực như trước vượt lên ở thanh phong truy hồn bên trên, thậm chí so với chi cảnh giới đại thành thiên vương đoạn nhạc đao đều phải ác liệt một đoạn dài. Quả nhiên không hổ là huy diệu công pháp, nếu như có thể lấy được này huyền kim toái ngọc quyết, cái gì lục la tiên tử, cái gì hoắc gia, vốn là một đám gà đất chó sành. Kim thuộc tính bản mệnh công pháp, dù như thế nào, cũng muốn tuyển chọn này môn huyền kim toái ngọc quyết. Tạ Vân hít sâu một hơi, trong ánh mắt chờ mong cùng khát vọng, càng nóng bỏng. Chương 375, không nhịn được các thiên tài. Đáng chết, làm sao chọn đến nơi này sao một vị con rối, mụ nội nó, loại này chiêu số làm sao có khả năng phá được rồi. Một cái phá nguyên thất trọng võ giả cầm trong tay búa lớn, chống nạnh đứng ở con rối trước người khoảng 10 trượng vị trí, vẻ mặt phiền muộn. Người võ giả này vóc người thấp tráng, đại khái chỉ cao hơn 5 thước, nhưng bắp thịt cả người cầu kết, tràn đầy sức bùng nổ sức mạnh, da thịt hiện ra cứng cỏi màu xám trắng, giống như một đầu cường tráng mà tức giận bạch tê giác, trừng mắt cách đó không xa con rối. Con khôi lỗi này trên người hiện ra màu xanh biếc ánh sáng lộng lẫy, hai tay mỗi người nắm một cái roi dài, khí tức trên người dẻo dai mà dày đặc. Thấp tráng võ giả lựa chọn khôi lỗi thời điểm, cũng không có Tạ Vân dựa vào lực lượng linh hồn nhận thức con rối khí tức, tới chọn khôi lỗi thủ đoạn. Là sử dụng búa lớn võ giả, thấp tráng võ giả phương thức chiến đấu ác liệt bá đạo, thích hợp nhất cứng rắn cầu cứng rắn mã, mạnh mẽ tấn công cứng rắn đối công. Nhìn thấy con khôi lỗi này tựa hồ là tay không, mà không phải cái gì nhẹ nhàng phập phù kiếm, đoàn đao, Nga Mi thích các loại binh khí, tự không chút do dự lựa chọn. Không nghĩ tới chiến đấu vừa bắt đầu, con rối đột nhiên từ bên hông lấy ra một đôi roi dài, giống như hai cái màu xanh biếc dây leo, chiêu thức triền miên, tỉ mỉ, cứng cỏi, thấp tráng võ giả chỉ có một thân khí lực, đua lớn múa như cuồng phong nộ lôi, nhưng căn bản vô pháp đột phá roi dài phòng ngự, hơi một hoàng thần, trái lại bị tiên hơi đảo qua trái eo, bị vạch tìm tòi một đạo dài nửa thước vết thương, máu me đầm địa. Miệng lớn thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, thấp tráng võ giả ưỡn một cái búa lớn, gầm nhẹ nói, lao tử liều mạng với ngươi. Hướng về trong miệng nhét vào ba viên đan dược, một đạo rộng rãi phủ mang xuất hiện giữa trời, lăng không bổ về phía chiến đấu con rối. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Phủ mang một khắc không ngừng mà bổ ra, hùng hồn mà bạo ngược chân khí quần quận không ngừng chém về phía con rối, cũng không có nhảy lên năng lực né tránh con rối. Không thể làm gì khác hơn là thông qua hai cái roi dài không ngừng gắng gượng chống đỡ thấp tráng võ giả công kích. Bất quá song tiên cứng cỏi vô cùng, chiêu thức càng là dày đặc chặt chẽ, dù cho thấp tráng võ giả công kích như cuồng phong mưa rào giống như vậy, vẫn như cũ vô pháp đột phá roi dài phòng ngự, chiến đấu cấp tốc chuyển vào tiêu hao chiến. Bất quá thấp tráng võ giả vốn là đã nổi lên phá giải chiêu thức, trung bình tấn an ổn như núi, hai tay nắm chặt búa lớn, một búa nhận một búa bổ ra. Nếu muốn đem con rối trong linh thạch sức mạnh tiêu hao hết, cần kéo dài không ngừng công kích hơn một ngày, thấp tráng võ giả ngược lại tỉnh không nội vã, lại đi trong miệng nhét vào mấy viên đan dược đặt ở lưới đáy, lập tức buồn bực đầu bắt đầu công kích. Triệu Hành đã bỏ qua. Hắn vừa vào tới chưa tới một khắc đồng hồ A. Kia thì có biện pháp gì? Công pháp của hắn võ kỹ đều là bá đạo bén nhọn con đường, bị vị này con rối hoàn mỹ khắc chế. Căn bản không có thể đột phá song tiên phòng ngự, mau chóng làm ra quyết đoán, cũng có thể nhanh chóng hoàn thành chiến đấu, còn có thể nhiều một chút thời gian nghỉ ngơi, dùng để thuần hóa chân khí. Nói cũng phải. Lại nói ta cũng đã hao phí hơn một canh giờ, vẫn không có tìm tới nửa điểm ý nghĩ, muốn phải dựa vào phá giải chiêu số, đột phá chiến đấu khôi lỗi phong tỏa, đã là không thể nào, đơn giản ta cũng bắt đầu tiêu hao chiến đi. Có đạo lý, hiện ở đây còn chỉ khoảng 30 người. Còn chân chính bắt đầu võ đài quyết chiến, thì cần muốn tập hợp 40 người, nếu như có thể mau chóng vọt qua con rối, chúng ta còn có một quãng thời gian, có thể mau chóng khôi phục chân khí. Theo thấp tráng võ giả bắt đầu công kích con rối, mấy từ lâu mất đi tự tin, rồi lại không cam lòng như thế buông tha võ giả, rất nhanh cũng hạ quyết tâm, vẹn vẹn nửa chun trà thời gian, đã có 8 tên võ giả bắt đầu rồi tiêu hao chiến, tiếng sắt thép va chạm chói tai vô cùng. Khuấy động chân khí càng làm cho cũng không tính rộng rãi đất trống càng hỗn loạn lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại là hơn 2 canh giờ quá khứ. Đã có 50 mấy nhân, tiến nhập cửa thứ 3, trong đó bắt đầu tiêu hao chiến võ giả, đã đạt đến 20 mấy nhân, khắp nơi chân khí khuấy động, bụi mù tung bay. Tạ Vân ngồi xếp bằng ở chiến đấu con rối trước, hai mắt khép hờ, chân dương đao nằm ngang ở đầu gối trước, sắc mặt tiến tĩnh. Ở Tạ Vân biển linh hồn bầu trời, một thanh màu vàng đơn đao, ngang dọc chém vào, ác liệt phong mang, quyết chí tiến lên đao ý, cùng Tạ Vân lúc trước bất kỳ một môn đao pháp đều có rõ ràng không giống, theo màu vàng đơn đao không ngừng chém vào, nguyên bản vướng víu đao pháp, cũng dần dần trở nên thông thuận, quy tích vận hành cùng phong mang khí tức, đều cùng chiến đấu con rối trong tay kim thương, dần dần trọng đóng lại. Ở nhiều lần thử nghiệm sau đó, Tạ Vân sâu sắc rõ ràng, muốn phá giải một môn huy diệu công pháp, dù cho chỉ là vào môn đệ nhất thức, cơ hồ là chuyện không thể nào. Lấy Tạ Vân tu vi bây giờ cùng tầm mắt, thậm chí ngay cả chân chính biết rõ chiêu thức này thuật bắn súng trong ảo diệu vị trí, đều là chuyện muôn vàn khó khăn, càng không nói đến như thế nào phá giải. Hiểu rõ, mới có thể phá giải. Phá giải thanh phong truy hồn, kỳ thực cũng là đem triệt để lĩnh ngộ, phương mới thành công phá giải. Chém. Màu vàng đơn đao dần dần trở nên vương hữu, Tạ Vân đột nhiên một tiếng quát chói tai, chân dương đao đột nhiên bổ ra. Một đao này cực kỳ đơn giản, thậm chí không có óng ánh ánh đao cùng ác liệt tiếng xé gió, nhưng nếu là tinh tế thể ngộ, lại có thể cảm nhận được, một đao này cùng chiến đấu con rối trong tay kim thương, tồn tại có chút tương tự, vậy quyết chí tiến lên, vậy phong mang ác liệt, vậy đại xảo bất công. Phúc! Ở ánh đao cùng kim thương va chạm trong nháy mắt, nhìn như ác liệt tinh khiết ánh đao đột nhiên phá nát, hóa thành từng đạo tứ tán lưu quang, chiến đấu con rối một bước bước trên, kim thương khi ngực đâm thẳng. Tạ Vân hơi nhúng mày, trường đao đột nhiên quay lại, từng cái đao phong vòi rồng bất ngờ bạo phát, cao tốc xoay tròn dâng tới thương mang, len ken ken không ngừng bên tai. Trong chốc lát, Tạ Vân liên tục chém ra mấy chục đao, rốt cục đem đạo này bén nhọn thương mang dập tắt, thân hình cũng đã lùi tới 10 trượng ở ngoài. Không đúng, vận hành chân khí cùng sức mạnh bạo phát tuy rằng vấn đề đã không lớn, nhưng còn có một cái vấn đề trọng yếu nhất không có cách nào giải quyết. Ta bây giờ căn bản mô phỏng không ra kia một tia ác liệt quyết tuyệt khí tức. Tạ Vân nhẹ nhàng lắc đầu, muốn chân chính hiểu rõ chiêu thức này, không chỉ có phải nắm giữ chiêu thức kỹ xảo, càng phải cảm nhận được chiêu thức này tích chứa ý cảnh. Nhưng là muốn lĩnh ngộ một môn huy diệu công pháp tích chứa ý cảnh, dù cho chỉ là nhập môn thức thứ nhất, nói nghe thì dễ. Hít sâu một hơi, Tạ Vân ngồi khoanh chân, đem chân dương đao thu hồi hỏa vân giới, lấy ra một thanh từ lâu bỏ hoàng trung phẩm đơn đao. Đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua lưới đao. Năm đó liều sống liều chết, cầu còn không được trung phẩm đơn đao, lúc này thậm chí ngay cả Tạ Vân da thịt đều không thể cắt ra. Phải tay nắm lấy trung phẩm đơn đao, khẽ run lên, dĩ nhiên là năm đó khổ sở tu luyện Khảm Sơn đao pháp, cũng không phải là theo Hỏa Linh Ngọc nơi đó lấy được hoàn chỉnh bản trung phẩm cơ sở đao pháp, mà là trong hám trận doanh, sở hữu bia đỡ đạn cũng có thể tu luyện Khảm Sơn đao bản thiếu, đao pháp sơ hở trăm chỗ. Uy lực cực kỳ có hạn, nhưng bồi bạn Tạ Vân vô số cả ngày lẫn đêm, lây dính vô số tiên huyết, có linh thú, cũng có mình. Trong thoáng chốc, Tạ Vân tựa hồ về tới kia đoạn khổ sở dãy rua, gian nan cầu sinh thời gian, mỗi một lần chiến đấu đều có khả năng đưa song tính mạng, mỗi một lần ngẩng đầu đều có khả năng là người sinh một lần cuối cùng nhìn thấy Thái Dương. Nhưng dù vậy, Tạ Vân như trước dùng hết mỗi một chút sức lực, mỗi một giọt nhiệt huyết, toàn lực phân đấu. Một lúc lâu, Tạ Vân đột nhiên khỏe miệng khẽ dương lên, thấp giọng tự nói, huyền kim toái ngọc quyết, ở chỗ ngọc vỡ.